Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1172 tới chương 1196. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vì trung thành với đế quốc, đối với rất nhiều hào kiệt trong vùng chiếm đóng mà nói, việc này thường mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực, đó cũng là nguyên nhân cơ bản khiến bọn họ đầu quân cho đế quốc. Xưa nay, trong và ngoài nước, luôn có những kẻ được gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, trong số họ có những nhân vật lớn, cũng có những kẻ tiểu nhân. Đối với những kẻ ăn sổi ở thì này, đế quốc đương nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Dù sao, đối với quân chiếm đóng mà nói, điều quan trọng nhất là cần sự ủng hộ của dân bản địa, bất kể mục đích của họ là gì. Cho dù mục đích của họ không đơn thuần, thì cũng chẳng liên quan gì. Chỉ cần có người đứng ra ủng hộ đế quốc chiếm đóng nơi này, thì họ chính là bạn của đế quốc, bất kể là vì cái gọi là trung thành với đế quốc. Lời này nói với ma quỷ cũng không tin. Nhưng, quân chiếm đóng và người bị chiếm đóng, giữa họ thường xuyên diễn trò chơi ai cũng hiểu này. Đương nhiên, trò chơi giữa người chiếm đóng và người bị chiếm đóng này không liên quan gì đến phần lớn quân nhân đế quốc. Đối với lính tráng bình thường mà nói, họ không cần phải cân nhắc bất cứ chuyện gì đằng sau. Khi ở trên chiến trường, cuộc sống của họ trở nên đơn giản hơn, đơn giản là chiến đấu và phục tùng. Theo lệnh của cấp trên, hoặc là tiến công, hoặc là phòng ngự, hoặc là đóng quân. Trước khi bước vào mùa xuân năm 96, tại khu vực biên giới giữa California và Oregon, hàng chục vạn đại quân Akemi đang chiến đấu tại biên giới của những ngọn núi và rừng rậm. Cùng với băng tuyết tan chảy, những trận chiến im ắng suốt mùa đông, tất yếu sẽ bùng phát với cường độ dữ dội hơn trong rừng cây, mười mấy chiếc xe tăng 18 thức lặng lẽ dừng lại giữa rừng, nhưng lính thiết giáp không hề nhàn rỗi. Xe tăng oai phong, nhưng bảo dưỡng còn quan trọng hơn. Khi lính tráng đang bảo dưỡng xe tăng, Triệu Kiệt ngồi trên ghế viết nhật ký tác chiến, sau khi viết vài điểm chính của trận chiến, hắn cất bút chì và nhật ký tác chiến vào bao da đeo ở thắt lưng. Sau đó, hắn mới đứng dậy, đầu tiên là duỗi lưng một cái, sau đó vừa vung vai cánh tay, vừa nhìn những người ngồi trong xe tăng đang bảo dưỡng xe. Ba hào xe trưởng tàu Lỗ Đại Cường đang ngồi xổm trước vỏ giáp xe tăng, nằm sấp trên hộp số kiểm tra miệng kiểm tra hộp số. Đó là một trong những vị trí dễ hỏng nhất của xe tăng. Về cơ bản cứ chạy 100-200 cây số, chắc chắn sẽ có bánh răng vì mài mòn quá mức mà gây ra trục trặc. Loại vấn đề này rất phổ biến, bởi vì trên chiến trường người điều khiển cần phải liên tục chuyển số, ly hợp không khớp dẫn đến bánh răng mài mòn, căn bản là không thể tránh khỏi, không ngừng mài mòn sau, rất dễ dàng sẽ làm cho động cơ tắt lửa. Hơn nữa gặp phải vận khí không tốt, nếu động cơ tắt lửa trên chiến trường, xe tăng sẽ trực tiếp nằm ổ, biến thành bia sống bị động. Đừng nói là không chịu nổi pháo giả chiến, súng chống tăng, chỉ cần vài tên bộ binh dùng lôi thần chi chú ý cũng có thể đánh cho xe tăng tơi tả. Nhưng may mắn là tổ xe ba hào có kinh nghiệm phong phú, mặc dù hộp số gặp vài lần vấn đề, họ đều thành công tránh được tình huống xe tăng nằm nhà, mặc dù vậy, vẫn cần phải nhanh chóng sửa chữa, chỉ là mãi không có thời gian. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù có thời gian hắn cũng không có cách nào giải quyết vấn đề đó, bởi vì linh kiện họ cần đều ở trên xe vận tải phía sau, mà họ lại vì hành động quá nhanh, nên đã tách khỏi phía sau. Nhưng, ông trời phù hộ, mấy giờ trước, họ đụng độ một đội vận tải ô tô của quân Mỹ, sau một trận hỏa lực, họ đã tiêu diệt đội ô tô, biến 26 chiếc xe hơi thành ngọn đuốc và sắt vụn. Nhưng, điều khiến họ kinh ngạc là, trong đó có mấy chiếc lại là xe tải giải phóng 5 tấn 16 khoảng của đế quốc, đây quả thực là may mắn vô cùng, bởi vì động cơ, hộp số và các bộ phận khác của xe tăng 18 thức đều lấy từ xe tải giải phóng 5 tấn 16 khoảng. Nói cách khác, chỉ cần họ tháo rời ô tô thì có thể thu được phần lớn linh kiện thay thế, thế là mấy chiếc xe tải coi như còn nguyên vẹn cùng nhau biến thành một đống linh kiện. Dưới sự cố gắng của lính thiết giáp, họ đã thu được một lô linh kiện động cơ, còn có linh kiện hộp số, cho nên Triệu Kiệt và đội của hắn cuối cùng đã có được những linh kiện quý giá, có thể rút ra để hoàn thành công việc đã sớm phải hoàn thành. Không chỉ một tổ xe, mà toàn bộ bọc thép đều đang làm những việc tương tự. Bởi vì ai cũng hiểu, xe tăng chính là chiến mã của họ, muốn thắng trận, nhất định phải bảo dưỡng cẩn thận, dù sao, không ai muốn xe tăng gặp trục trặc trong chiến đấu, sau đó vì lý do ngu ngốc này mà mất mạng. A Hổ, đưa cho ta cái tay vịn. Tiếp nhận công cụ mà chiến hữu đưa tới, Lỗ Đại Cường lại một lần nữa chui vào khoang xe tăng, bận rộn với việc hồi sinh động cơ. Đại Thành, anh thử lại lần nữa. Lỗ Đại Cường quay đầu về phía chiến hữu trên ghế lái hét lên. Cạc cạc thùng thùng đông. Cùng với tiếng nổ vang khi động cơ khởi động, động cơ vận hành ổn định. Đại Thành, anh đạp thử chân ga mấy lần xem. Lỗ Đại Cường lại hét lớn. Bình thường, chắc không có vấn đề. Trong tai Lỗ Đại Cường, tiếng nổ vang bình thường của động cơ vận hành quả thực là mỹ diệu vô cùng. Các anh làm tốt lắm, Đại Cường, khi nào thì có thể xuất phát. Triệu Kiệt vẫn luôn chờ đợi bên cạnh, lớn tiếng hét lên. Tùy thời. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mười mấy phút sau, bọc thép đầy máu phục sinh lại một lần nữa lái ra khỏi rừng cây, Ở phía trước họ, khu vực trống trải ven đường, khắp nơi đều là tàn tích xe tải đang cháy, trong không khí còn nồng nặc mùi khét. Những chiếc xe tải của quân Mỹ hiện tại chỉ còn lại bộ khung đen xì, có mấy chiếc xe đến bây giờ vẫn còn bốc khói. Bên cạnh tàn tích, có thể thấy những vũng máu đỏ tươi, bên cạnh vũng máu còn rải rác thi thể, tàn tích ô tô và thi thể binh lính, kể cho mọi người câu chuyện bi thảm. Kỳ thật, đội xe của quân Mỹ này khi bị bọc thép tấn công, binh lính trong đội xe quân Mỹ đã từng chiến đấu ngoan cường, chỉ là cuộc chiến của họ nhất định kết thúc bằng bi kịch. Dù sao, ô tô vĩnh viễn không thể là đối thủ của xe tăng, súng trường trong tay họ cũng không uy hiếp được xe tăng. Tiếp tục tiến lên, mục tiêu của chúng ta là cầu sắt Anderson. Đứng trên ghế ngồi, lộ ra nửa người Triệu Kiệt, vừa nhìn bản đồ, vừa hướng về Phương Quốc Dụng đang lộ đầu người điều khiển hô lớn. Cây cầu đó là cây cầu đường sắt duy nhất trong vòng 100 cây số, ngoài cầu đường sắt ra, cũng là cây cầu duy nhất có thể chống đỡ xe tăng đi qua. Mục tiêu của họ là chiếm lĩnh cây cầu đó trước khi quân Mỹ phá hủy nó. Theo thông tin tình báo, quân Mỹ bảo vệ cầu chỉ có một liên đội, hơn nữa còn là đội cảnh vệ quốc dân, quả thực không đáng nhắc tới, xúc động một bọc thép, chuyện này căn bản là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng, mặc dù như vậy, đối với Triệu Kiệt mà nói, hắn vẫn tỏ ra rất cẩn thận, dù sao, hiện tại người Mỹ đã nghiên cứu ra cách đánh xe tăng, cái gì lôi thần chi chú ý rồi, cái gì súng chống tăng rồi, thậm chí chỉ cần một chai xăng đổ đầy, ném vào xe tăng, cũng đủ cho họ ăn một vố. Về phần mìn chống tăng, cũng ngày càng phổ biến, vài ngày trước, xe của doanh trưởng đã bị một quả mìn chống tăng hạng nặng nổ tung lên trời. Chỉ là, mặc dù Triệu Kiệt vô cùng cẩn thận, nhưng hắn cũng không ngờ tới, ngay khi hắn dẫn đầu đại đội hướng về mục tiêu tiến đến, một trận nguy cơ đang từ từ đến gần bọc thép của hắn. Giống như Triệu Kiệt dự đoán, quân Mỹ phòng thủ cầu nối trước đòn tấn công của xe tăng bộ đội quả thực không chịu nổi một kích. Chỉ cần một đợt tấn công, xe tăng đã đánh tan đám lính Mỹ. Với đám tàn quân bỏ chạy, họ không hề truy kích mà lập tức bố trí phòng ngự ngay bờ nam cây cầu. Nhiệm vụ của họ là chiếm giữ và bảo vệ cây cầu, đảm bảo bộ đội có thể thuận lợi vượt qua khu vực này. Hứa lớp trưởng, anh dẫn hai người, cưỡi ngựa đến giao lộ sườn núi, thiết lập trạm gác. Ngựa được thu giữ ở đầu cầu. Mặc dù họ là lính thiết giáp, nhưng trong đại đội có không ít người là con em nông trường, cưỡi ngựa còn thuần thục hơn cả lái xe. Khi Hứa lớp trưởng dẫn hai người lên ngựa, các chiến sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Chật, đồ chơi muốn mạng cũng không ít nhỉ. Anh nói xem. Chưa dứt lời, Lỗ Đại Cường đã thấy đồng đội khiêng ra mấy cái rương. Trong rương toàn là bình rượu, nhìn miệng bình rách nát, ai cũng biết dùng để làm gì. Loại bình rượu này được chế thành bom xăng, đừng nhìn không bắt mắt, nhưng xe tăng mà dính phải thì 9 phần 10 sẽ bốc cháy nổ tung. Từ trước đến nay, vũ khí chống tăng khiến lính thiết giáp khiếp sợ nhất chính là loại đồ chơi nhỏ bé này. Sau lúc trước tấn công, bọn chúng không dùng bom xăng. Chắc là không có cơ hội, hơn nữa cũng không phải ai cũng có dũng khí tay không đánh xe tăng. Quả thật, không phải ai cũng có dũng khí vật lộn với xe tăng, nhiều khi, nó cần sự hy sinh tính mạng. Mà đám dân binh chạy trốn tán loạn dưới hỏa lực của xe tăng, hiển nhiên không có dũng khí đó. Ngay khi họ đang dọn dẹp chiến trường, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lính gác cưỡi ngựa đã vội vã chạy tới. Trưởng quan, ở sườn núi bên kia, có một đại đội quân địch xuất hiện, hơn nữa, bọn chúng có xe tăng. Cái gì? Bọn chúng có xe tăng. Nghe vậy, Triệu Kiệt sững sờ, sau đó vội vàng hỏi. Bọn chúng có bao nhiêu xe tăng? Trưởng quan, bọn chúng có khoảng 10 đến 15 chiếc xe tăng, có lẽ trong đó có vài chiếc xe bọc thép, ngoài ra còn có 17 chiếc xe tải, giống như một đội quân tiền tuyến. Lính gác cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lộ vẻ căng thẳng. 10 đến 15 chiếc xe tăng. Đừng nói là lính gác, ngay cả Triệu Kiệt cũng hơi căng thẳng, liếm môi rồi nói. Còn gì nữa không? Bọn chúng có bộ binh đi theo không? Lý do khiến anh căng thẳng là vì trong tay Triệu Kiệt chỉ có 12 chiếc xe tăng. Về số lượng, hai bên tuy tương đương, nhưng vấn đề là, trong số xe tăng của anh chỉ có 6 chiếc là hỏa pháo, 6 chiếc còn lại là súng máy. Súng máy đánh xe tăng. Liệu có được không? Khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ lắm, nhưng mà... Lính gác suy nghĩ rồi nói. Có 2 chiếc xe tải kéo pháo, ban trưởng đoán rằng mười mấy chiếc xe tải kia có thể chở một ít bộ binh và pháo binh. Trưởng quan, có bộ binh, có đại pháo, có xe tăng. Tình hình này thật khó lường. Nếu chỉ có hai điều trước, anh sẽ không hề căng thẳng, thậm chí còn hưng phấn xông lên, trực tiếp đánh chính diện. Nhưng vấn đề là xe tăng. Quân Mỹ lại có xe tăng, hơn nữa còn có mười mấy chiếc. Cầm bản đồ xem xét kỹ lưỡng, Triệu Kiệt triệu tập đồng đội, dùng giọng điệu nghiêm túc ra lệnh. Tất cả chú ý, mục tiêu của chúng ta đã xuất hiện, đang tiến về phía chúng ta. Bọn chúng có xe tăng mà chúng ta chưa từng thấy trên chiến trường. Tôi hy vọng mọi người có thể như trước kia, dũng cảm và kiên quyết chiến đấu với kẻ địch. Phía sau chúng ta là hơn 100 đồng chí bộ binh, chúng ta nhất định phải giữ vững trận địa, vì vậy chúng ta phải đánh lui quân Mỹ. Rõ chưa? Rõ, trưởng quan. Các trưởng tàu đồng thanh đáp lại. Tốt. Gật đầu mạnh mẽ, Triệu Kiệt nói. Tôi nhắc lại, mục tiêu của chúng ta là xe tăng. Chỉ có tiêu diệt xe tăng mới có thể tấn công mục tiêu khác. Đối phương còn có 2 khẩu pháo giả chiến và khoảng 1-2 đại đội bộ binh, những mục tiêu này là thứ yếu. Chỉ cần chúng ta giải quyết được xe tăng, mọi chuyện còn lại đều không phải vấn đề. Tuy nhiên, xét đến việc một nửa xe tăng của chúng ta sử dụng súng máy, tôi quyết định tạm thời điều xe tăng súng máy thành đội hình thứ hai. Lỗ Đại Cường, anh làm đội trưởng, trong chiến đấu, cố gắng phá hủy bộ binh của chúng, trước khi chúng sử dụng pháo hoặc lôi thần chi chù y ném chúng ta lên trời. Rõ, trưởng quan. Lỗ Đại Cường lớn tiếng đáp. Đội 1 do tôi chỉ huy, chúng ta tập trung tấn công xe tăng đối phương. Đối phương có 15 chiếc xe tăng, chúng ta trước nay chưa từng gặp xe tăng địch, nhưng tôi tin rằng mọi người đều biết cách đối phó nó. Đơn giản là dùng đạn xuyên giáp mà thôi. Chúng ta chưa có kinh nghiệm chiến đấu với xe tăng, nhưng đã có huấn luyện tương tự trên thao trường. Huấn luyện là huấn luyện, thực chiến là thực chiến, mọi người phải cẩn thận. Nếu giáp trước quá dày, hãy tập trung tấn công vào sườn và phía sau, rõ chưa? Nói ra những lời này, trong lòng anh cũng không chắc chắn. Dù sao họ chưa từng có kinh nghiệm tác chiến với xe tăng, cho dù có, cũng chỉ là trong các cuộc diễn tập trước đây. Nhưng mọi người đều hiểu rằng, diễn tập không bao giờ là thực chiến. Rõ, trưởng quan. Trước khi xe tăng bộ đội lên đường, bộ binh đã bắt đầu xây dựng trận địa phòng ngự ở đầu cầu. Khi xe tăng bộ đội rời đi, mấy cây đại thụ bị đốn ngã, trở thành chướng ngại vật chống tăng chắn ngang đường. Về phần bom xăng và lôi thần chi chù y thu được từ quân Mỹ, cũng được phân phát cho các bang. Nửa giờ sau, 12 chiếc xe tăng dừng lại trong rừng cây ven đường. Để che giấu sự hiện diện của mình, họ thậm chí còn dùng cỏ dại và cành cây ngụy trang cho xe tăng. Triệu Kiệt mở cửa tháp pháo, đứng trên ghế trưởng tàu, cầm ống nhòm quan sát. Đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn là 2 chiếc xe tăng không rõ loại hình. Xe tăng, ít nhất 1 tháng trước, vẫn là độc quyền của họ trên chiến trường này, nhưng bây giờ thì sao? Quân Mỹ cũng có xe tăng. Pháo khẩu kính khoảng 40 ly. Triệu Kiệt vừa quan sát, vừa lẩm bẩm. Xe tăng của quân Mỹ dường như cũng không lớn hơn xe tăng 18 thức của họ là bao, điều này cũng có nghĩa là cả hai không có sự khác biệt về tính năng. Tốc độ của nó cũng không nhanh, khoảng 20 km/h, có lẽ vì đường núi, tốc độ thực tế có thể nhanh hơn một chút, khoảng 30 km/h, mặc dù khẩu pháo kia không mấy ấn tượng, nhưng vẫn có thể gây ra mối đe dọa cho họ, đối phó với lớp giáp 20 ly của xe tăng 18 thức có thể nói là rất dễ dàng. Đây chính là xe tăng chiến. Mặc dù không hiểu rõ loại hình và tính năng của xe tăng địch, nhưng từ hiểu biết về xe tăng, anh vẫn biết điểm yếu của nó ở đâu, biết cách đối phó chúng. Khi xe tăng Mỹ lần lượt xuất hiện trên con đường giữa thung lũng, Triệu Kiệt dẫn đầu đội thiết giáp không mấy nổi bật này cũng sắp triển khai một cuộc tập kích xe tăng đối xe tăng đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Mặc dù thực lực địch vượt xa họ, nhưng Triệu Kiệt và đồng đội không hề do dự, kiên quyết và không chút do dự tham gia chiến đấu. Gần 5 cây số rộng lớn giữa sơn cốc, tiếng động cơ gầm rú cùng tiếng xích sắt va vào nhau vang vọng. Đội thiết giáp này cứ thế mà cuốn lên những đám bụi đất mịt mù. Có lẽ vì tự tin, bọn chúng thậm chí không thèm phái đội xung kích, cứ thế nghênh ngang tiến lên. Khi khoảng cách giữa đội xe tăng Mỹ và quân ta ngày càng gần, Triệu Kiệt nhíu chặt mày. Hắn phát hiện đội hình hành quân của xe tăng Mỹ kéo dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Khoảng cách giữa các xe tăng đi đầu và các xe phía sau ít nhất 10 mét, còn khoảng cách giữa 2 chiếc xe đầu và cuối thì chừng 200 mét, nghĩa là đội hình quân Mỹ trải dài gần 1 cây số. Nếu là ở đồng bằng thì đội hình này không có gì đáng ngại, nhưng vấn đề lại nảy sinh khi ở vùng núi, xe đi đầu đã xuất hiện, chiếc sau còn chưa biết ở đâu. Đối mặt với đội hình này, Triệu Kiệt cùng các chiến hữu của hắn, những người đang ẩn nấp trong bụi cây, cũng cau mày theo. Giờ nên ra tay ở đâu đây? Là đánh đầu, đánh bụng, hay là đánh đuôi? Trong lúc còn đang do dự, xe tăng Mỹ cứ thế đi qua trước mặt bọn hắn, khi chiếc xe đi đầu tiến gần đến vị trí phục kích cuối cùng của bọn hắn, thì vẫn còn 5 chiếc xe tăng và ô tô chưa xuất hiện. Đại đội trưởng. Nghe tiếng người điều khiển, Triệu Kiệt càng nhíu chặt mày. Nếu cứ theo kế hoạch đã định, tấn công vào giữa đội hình quân Mỹ, thì rất có thể bọn hắn sẽ bị xe tăng Mỹ tấn công cả hai đầu. Kết cục như vậy chắc chắn là thảm họa, trước hỏa lực của pháo binh, lớp giáp mỏng manh của xe tăng là không thể chịu nổi một kích. Chết tiệt, giá mà xe tăng cũng có bộ đàm vô tuyến. Mặc dù đã nhận ra vấn đề, nhưng càng chết hơn là kế hoạch tác chiến đã được vạch ra, hiện tại. Cho dù dùng đèn hiệu để liên lạc, cũng không thể liên lạc được. Chỉ có thể làm vậy. Triệu Kỳ quyết định ra tay sớm, trong khoảnh khắc quyết định, hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện quân Mỹ sau khi bị tập kích bất ngờ sẽ không phản ứng quá nhanh, bằng không bọn hắn chỉ có thể liều mạng đánh một trận khổ chiến. Trong lòng đã quyết định, hắn cúi đầu nói với người điều khiển của mình, ta sẽ nhắm vào chiếc đầu tiên mà đánh, lát nữa lao ra, người cứ phóng hết tốc lực về phía đội hình. Rõ chưa? Đội trưởng, kế hoạch ban đầu của chúng ta. Kế hoạch là kế hoạch, hiện tại chỉ có thể làm vậy. Miệng thì nói vậy, Triệu Kiệt rút ra một viên đạn xuyên giáp 37 ly, nạp vào nòng pháo, hắn thầm cầu khẩn. Nhất định phải trúng. Sau đó hắn liền ghé vào ống ngắm của pháo, bắt đầu nhắm chuẩn. Tháp pháo của xe tăng 18 thức chỉ có một người ngồi, vừa là trưởng xe, vừa là pháo thủ, lại kiêm cả nạp đạn, hắn lay động tháp pháo, xoay tròn tay quay, trong tiếng ma sát nhỏ của kim loại, tháp pháo xe tăng từ từ di chuyển theo mục tiêu, nòng pháo 37 ly chĩa thẳng vào mục tiêu, đặt chiếc xe tăng Mỹ vào giữa đường ngắm. Triệu Kiệt hơi căng thẳng mím môi dưới, sau đó lớn tiếng hô, nổ súng. Lời vừa dứt, tay phải của hắn kéo cò, bên tai lập tức vang lên tiếng đại bác gầm rú. Ngọn lửa chói mắt từ nòng pháo xé toang bóng tối của rừng rậm, sóng xung kích của nòng pháo thổi bay đám cỏ dại trước xe tăng. Xe tăng ầm một tiếng, lao ra. Cùng lúc đó, trong sân cốc vang lên một tiếng nổ giòn tan. Bên trong chiếc xe tăng Mỹ đi đầu đột nhiên bốc lên một cột khói đen. Trúng rồi. Pháo thủ máy kích động hô lớn, nhưng Triệu Kiệt lúc này không có thời gian ăn mừng, hắn vội vàng hô lớn với người điều khiển, mục tiêu xe số 2, xe số 2. Hắn vừa hô, vừa đứng dậy, hướng về phía đội xe tăng đang chưa kịp phản ứng mà hô lớn. Tất cả xe lập tức rời khỏi vị trí, tốc độ cao nhất xung phong. Các xe tự chọn mục tiêu, tự do xạ kích. Chú ý đội hình. Tấn công xe đi đầu, tấn công xe đi đầu. Mặc dù không có bộ đàm, nhưng tiếng hô của Triệu Kiệt vẫn truyền đi. Hơn nữa, những trưởng xe tăng kia, theo mục tiêu tấn công mà đại đội trưởng chọn, đã ý thức được sự thay đổi về chiến thuật. Trong tiếng động cơ khởi động chói tai, đội xe tăng hướng về phía đoàn xe đang bốc khói mà lao tới. Khi bốn chiếc xe tăng không chút do dự lao về phía xe đi đầu, Triệu Kiệt thở phào một hơi, giơ tay phải lên, sau đó dùng sức vung về phía trước, lớn tiếng hô, đội thiết giáp. Xung phong. Có người nghe được hay không không quan trọng, quan trọng là đội thiết giáp phải xung phong. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong tiếng động cơ gầm rú trầm đục, Triệu Kiệt dẫn đầu đội thiết giáp xếp thành hình chữ đinh, bắt đầu đột kích, những người lính xe tăng với thái độ không hề sợ hãi hướng về phía đội xe tăng Mỹ cách đó 500 mét mà lao tới. Trong lúc đột kích, 6 chiếc xe tăng thỉnh thoảng dừng lại, sau khi bắn xong lại nhanh chóng lao tới. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã phá hủy 3 chiếc xe tăng Mỹ. Sau khi xông ra khỏi rừng cây, Triệu Kiệt mới phát hiện tình hình không tệ như hắn tưởng tượng, mặc dù tạm thời điều chỉnh kế hoạch, không có chỉ huy thống nhất, nhưng đại đội của hắn vẫn thể hiện rất xuất sắc. Dù sao, các trưởng xe tăng của hắn đều là những tay chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, sau khi phát hiện kế hoạch thay đổi, bọn họ cũng không vì thế mà hoảng loạn, thời gian dài huấn luyện đã khiến bọn họ sớm có sự ăn ý nhất định. 6 chiếc xe tăng tạo thành 3 biên đội phối hợp với nhau, theo chỉ thị của đại đội trưởng, bắt đầu từ chiếc xe đi đầu, đánh tan từng chiếc xe tăng Mỹ thành sắt vụn. Kỳ thật, việc không có bộ đàm đã hạn chế sự liên lạc giữa các xe tăng đế quốc, cũng đồng thời hạn chế quân Mỹ, đối mặt với cuộc tập kích bất ngờ, các trưởng xe tăng Mỹ căn bản không biết phải ứng phó ra sao, bọn họ chỉ theo bản năng tìm kiếm kẻ địch, cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của địch. Nhưng đối mặt với 2 chiếc xe tăng tạo thành một tổ, xếp thành hàng dài, khi đối mặt với cuộc tấn công như vậy, chỉ có thể bị động ứng chiến. Khi xe tăng Mỹ vội vàng nghênh chiến, nã pháo, thì cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Trên con đường đất và những cánh đồng ven đường, tiếng pháo, tiếng súng vang lên không ngớt, những chiếc xe tăng dừng lại trong chốc lát, không ngừng nhắm vào địch mà khai hỏa, mặc dù bị tập kích bất ngờ, nhưng không có nghĩa là người Mỹ sẽ từ bỏ kháng cự. Những pháo thủ xe tăng Mỹ nhao nhao lái xe tăng hướng về phía địch gần nhất mà tấn công. Trong chốc lát, trên chiến trường tiếng pháo vang dội, xe tăng Mỹ không ngừng dùng hỏa lực tấn công quân ta. Đạn pháo gào thét không ngừng nổ tung quanh xe tăng, từng cột khói đen bốc lên, đôi khi đạn pháo thậm chí còn đánh trúng xe tăng. Đông một tiếng, kèm theo tiếng va chạm của kim loại, đạn pháo hoặc bị đẩy lùi hoặc xuyên thủng lớp giáp xe tăng. Nhưng chỉ trong vài phút, đã có 10 chiếc xe tăng Mỹ bị đánh thành sắt vụn, chìm trong biển lửa và khói dày đặc. Trong ngọn lửa, đạn dược của xe tăng đã phát nổ, trong tiếng nổ kịch liệt, tháp pháo trực tiếp bị thổi bay lên trời, những chiếc xe tăng đó như đang cúi đầu chào quân ta vậy. Khi khoảng cách ngày càng gần, cuộc chiến cũng trở nên trực tiếp hơn, xe tăng và xe tăng chiến đấu với nhau, giống như kỵ binh hạng nặng xung phong thời cổ đại, bọn chúng lao thẳng vào đối phương, ở khoảng cách 100-200 mét, pháo kích lẫn nhau, đạn pháo xe tăng kéo theo những tia lửa đỏ, bay tứ tung giữa các xe tăng, kèm theo những tiếng đinh vang lên, xe tăng hai bên địch ta liên tiếp bị trúng đạn. Oanh! Một phát pháo đánh trượt, Triệu Kiệt lại nhanh chóng đẩy một viên đạn xuyên giáp vào nòng pháo, rồi đóng khóa nòng, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Trong lúc hắn đang nhắm bắn chiếc xe tăng kia, hắn không hề hay biết mình cũng đã bị theo dõi. thứ đang nhắm vào hắn là một chiếc xe tải 5 tấn. Giữa trận chiến xe tăng ác liệt, hầu như không ai để ý đến những chiếc xe tải đó. Khi lính bộ binh nhảy khỏi xe tải, chuẩn bị phòng thủ, tài xế Mai Sâm lại không hề xuống xe. Hắn thu mình như mèo trong khoang lái, quan sát một lúc rồi đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía một chiếc xe tăng. Khoảnh khắc chiếc xe tải đâm vào xe tăng, Triệu Kiệt bị chấn động ngã nhào khỏi ghế, đầu óc choáng váng. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ, chuyện gì thế này? Xe tải 5 tấn có trọng lượng tương đương với xe tăng 18 thước, dù sao xe tăng 18 thước cũng chỉ hơn 6 tấn một chút. Cú va chạm mạnh khiến xe tăng tắt máy ngay lập tức. Tất nhiên, tài xế Mai Sâm cũng không khá hơn là bao, đầu hắn bị đập vỡ, máu chảy đầm đìa, gục xuống vô lăng. Chuyện gì thế này? Trong tiếng la thất thanh của Triệu Kiệt, người điều khiển cũng gào lên. Không sao, tắt máy thôi, ta khởi động lại. Va chạm trên chiến trường chỉ là một màn ngắn ngủi. Chưa kịp hoàn hồn, Mai Sâm đã bị một chiếc xe tăng khác cho ăn hành, chiếc xe tải biến thành một đống sắt vụn. Sáu chiếc xe tăng 18 thước như hổ xuống núi, không ngừng tấn công, thậm chí áp sát đến 3-40 mét rồi dùng đạn xuyên giáp kết liễu những chiếc xe tăng Mỹ đang cố gắng chống cự. Trong tiếng nổ dữ dội, tháp pháo của một chiếc xe tăng bị thổi bay lên trời, rồi rơi xuống đất, mất đầu, biến thành một ngọn đuốc khổng lồ, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Dù đây là trận chiến giữa xe tăng, nhưng lính bộ binh Mỹ cũng không đứng ngoài cuộc. Một số người còn liều lĩnh dùng lôi thần chi chú ý tấn công xe tăng quân Minh, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi kết cục trận chiến. Khi lính bộ binh Mỹ khiêng hai khẩu đại pháo, cố gắng dựng trận địa để phản công, từ trong rừng rậm, sáu chiếc xe tăng súng máy khác cũng lao ra tấn công, dùng hỏa lực quét sạch lính Mỹ, thậm chí trực tiếp đốt cháy pháo binh của Mỹ. Xe bọc thép nghiễm nhiên là bá chủ trên chiến trường. Dù lính Mỹ có vẻ dũng cảm, nhưng họ nhanh chóng bị hiện thực tàn khốc đánh thức. Khi xe tăng gầm rú lao tới, dùng bánh xích sắt thép nghiến nát thân thể họ, nhìn thấy máu thịt dính trên bánh xích, sự dũng cảm vừa mới chớm nở đã tan thành mây khói trước cảnh tượng kinh hoàng này. Tiếp theo là cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Một số lính tuyệt vọng thậm chí không biết dùng súng trường để bắn vào xe tăng quân Minh, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Một số người liều mạng gào thét, mong muốn dùng lôi thần chi chú ý phản công xe tăng, nhưng lại bị hỏa lực của súng máy trên xe tăng xé nát. Đối với lính bộ binh chưa được huấn luyện chống tăng, chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu với xe tăng, dũng khí là thứ duy nhất họ có thể dựa vào. Nhưng đôi khi, dũng khí không thể sánh bằng sắt thép. Đối mặt với xe tăng xông tới, một số lính già bắt đầu tìm cách trốn chạy. Họ cảm thấy dù thế nào cũng không thể ngăn cản xe tăng quân Minh, chưa kể hỏa lực súng máy và pháo binh của quân Minh đang không ngừng nhả đạn về phía họ. Một số lính đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần, khóc lóc quỳ xuống đất, tuyệt vọng cầu nguyện Thượng Đế cứu giúp, rồi bị đạn bắn gục. Các sĩ quan bộ binh Mỹ kinh hoàng nhìn xe tăng của đế quốc gầm rú lao tới, nhìn từng chiếc xe tăng Mỹ bị phá hủy, họ nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào cũng khó có thể giành chiến thắng, nếu tiếp tục ở lại đây chỉ có chết. Thông minh như họ, vội vàng bỏ rơi lính của mình, liều mạng chạy trốn. Giữa vinh dự và sinh tồn, không ít người đã kiên quyết chọn cái sau. Nhưng không phải ai cũng vậy, trong tuyệt cảnh, vẫn có những dũng sĩ đi ngược lại. Thông qua khe hở của lớp giáp, Lỗ Đại Cường nhìn thấy một sĩ quan Mỹ tay cầm dao găm, dường như đang gào thét điều gì đó. Một tiểu đội lính Mỹ đang tụ tập quanh hắn, một số còn vác những chiếc hộp sắt hình vuông nặng nề, không cần nhìn kỹ cũng biết đó là gì. Lôi thần chi chui. Trong hộp sắt chứa đến 2 kg thuốc nổ. Không chút do dự, Lỗ Đại Cường lập tức cầm súng máy, nhắm vào đám lính Mỹ đó mà bắn. Trong mưa đạn dày đặc, đám địch nhân ngã xuống liên tiếp. Thấy đám địch đổ gục, Lỗ Đại Cường đá vào người điều khiển, gào lên, tiến lên, tiến lên. Dù trên mặt đất vẫn còn nhiều lính Mỹ bị thương, nhưng xe tăng vẫn trực tiếp cán qua người họ, nhất thời trên chiến trường vang vọng tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của thương binh và tiếng xương cốt bị nghiền nát. Cảnh tượng tàn khốc này khiến không ít người Mỹ khiếp sợ đến hồn phi phách tán. Họ hoảng sợ nhìn những chiếc xe tăng như cối xay thịt nghiền nát người, khi xe tăng lao tới, binh lính hồn bay phách lạc, vội vàng chọn cách chạy trốn. Nhưng dù họ muốn trốn, những người Minh quốc này dường như cũng không muốn buông tha họ. Hỏa lực và súng máy bắt đầu hướng về phía họ đang chạy trốn. Theo từng đợt đạn dày đặc, lính Mỹ đang chạy trốn bị bắn gục. Làm sao con người có thể chạy nhanh hơn xe tăng? Xe tăng cứ thế gầm rú, lao về phía những lính Mỹ còn sống sót, súng máy bắn phá, xe tăng nghiền nát. Chứng kiến cảnh tượng này, những người Mỹ còn lại cuối cùng cũng bắt đầu tan vỡ toàn tuyến. Để đào mệnh, binh lính vội vàng vứt bỏ ba lô, súng trường và những thứ vướng víu khác, rồi liều mạng chạy trốn. Một số lính thông minh chạy thẳng vào rừng rậm, trốn vào rừng dù sao cũng tốt hơn là bị xe tăng truy sát. Những lính bị thương thì quỳ xuống đất, giơ hai tay lên, không ngừng hy vọng những chiếc xe tăng đế quốc lao tới bên cạnh có thể tha cho họ một con đường sống, thay vì bị bánh xích xe tăng nghiền nát. Không chỉ bộ binh bỏ chạy, những chiếc xe tăng Mỹ còn lại cũng đang tìm cách trốn chạy. Thậm chí so với bộ binh, họ còn chạy nhanh hơn. Thấy tình thế không ổn, bốn chiếc xe tăng quay đầu bỏ chạy. Khi quân Mỹ tứ tán chạy trốn, xe tăng cứ thế như chẻ củi, lao nhanh về phía trước, trong chốc lát đã vượt qua những lính bộ binh, lao thẳng vào trước mặt mấy chiếc xe tăng. Những chiếc xe tăng Mỹ không nhanh nhẹn đã sớm bị trận chiến trước đó làm cho khiếp sợ, mặc dù xe tăng của họ cũng có thể phá hủy xe tăng đế quốc, nhưng vấn đề là dũng khí đã tan biến. Theo sau tiếng pháo nổ, một chiếc xe tăng đang chạy trốn bị trúng đạn vào thân xe, khói đen bốc lên nghi ngút. Không còn đường trốn, người điều khiển xe tăng Mỹ thấy xe tăng đế quốc xông tới, còn chần chừ gì nữa, vội vàng trèo ra khỏi xe, giơ hai tay lên trước chiếc xe tăng đang đến gần. Trong đó có cả đại đội trưởng David. Là một sĩ quan xuất thân từ kỵ binh, hắn hoàn toàn không hiểu về xe tăng, cũng không biết cách chỉ huy xe tăng chiến đấu, thậm chí hắn còn hoàn thành huấn luyện xe tăng trên ô tô. Ban đầu hắn tưởng rằng chiến tranh xe tăng cũng giống như chiến đấu giữa kỵ binh và kỵ binh. Không ngờ đến lúc chiến đấu, hắn và thuộc hạ hoàn toàn mất liên lạc, kết quả trận chiến này còn tệ hơn cả khi họ huấn luyện trên thao trường. Lần này cả người và xe đều trở thành tù binh của đội xe tăng. Các ngài, họ thắng rồi. David thở dài bất đắc dĩ, nhìn chiếc xe tăng đế quốc đang đến gần, thở dài một tiếng. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đầu hàng một cách đường hoàng. Có sĩ quan dẫn đầu đầu hàng, mọi chuyện trở nên vô cùng đơn giản. Với việc đầu hàng, xem ra sĩ quan David cũng không xa lạ gì. Không phải hắn từng có kinh nghiệm đầu hàng, mà là khi còn ở trường quân đội, hắn đã được học về nó. Sau khi hạ lệnh đầu hàng, hắn cũng không quên thỉnh cầu quân nhân đế quốc đối đãi bọn họ với quân hàm tương xứng, đồng thời yêu cầu phe đế quốc cho phép họ cứu chữa thương binh. Đợi đến khi chiến đấu kết thúc, khắp sơn cốc đều là thi thể. Mười mấy chiếc xe tăng bốc cháy tùy tiện nằm rải rác giữa sơn cốc, một chiếc thậm chí còn lật nhào xuống lòng chảo sông. Đó là chiếc xe tăng Mỹ hoảng loạn bỏ chạy, nhưng dòng nước đã cản trở bước chân của nó. Trên những chiếc xe tăng đang bốc cháy kia, còn mang theo thi thể của những người lính xe tăng. Bọn họ cứ thế treo lơ lửng ở cửa hầm xe, bị thiêu rụi thành tro bụi trong chiếc xe tăng đang cháy. Cổ xe của họ vẫn tiếp tục bốc cháy, trong ngọn lửa ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn bay lên trời. Xung quanh hài cốt, rất nhiều binh lính Mỹ vẫn nắm chặt súng trường trước khi chết. Những người lính bộ binh này đã dùng máu tươi của mình chứng minh lòng dũng cảm, đáng tiếc là dù là dũng sĩ không sợ chết, khi đối mặt với cỗ máy sắt thép cũng trở nên bất lực. Xác xe tăng, ngọn lửa, khói lửa và thi thể trên mặt đất tạo nên một bức tranh bi thương hùng vĩ. Giữa những chiếc xe tăng còn có hàng trăm tên quan binh Mỹ đang ngồi xổm trên mặt đất, bọn họ đã trở thành tù binh. Ngồi thấp thỏm nhìn xe tăng minh quân, nghe theo mệnh lệnh dùng dây giày trói tay đồng đội, thì trên không trung đột nhiên vang lên tiếng oanh minh. Là máy bay. Đứng trên tháp pháo, Lỗ Đại Cường nghe tiếng máy bay, ngẩng đầu nhìn lên, hai hàng lông mày nhíu lại đầy nghi hoặc. Đột nhiên, lông mày hắn khóa chặt, lớn tiếng la lên. Máy bay địch. Chính là máy bay địch. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên, trên không trung, hai chiếc máy bay đã nã súng máy vào bọn họ, mặc dù súng máy không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho xe tăng, nhưng vẫn dồn bọn họ vào trong xe. Trong khi máy bay bắn phá, những tù binh vốn dĩ đã buông bỏ kháng cự, ầm một tiếng chạy tán loạn. Thu. Lựu đạn rơi xuống, trong tiếng nổ kịch liệt, những chiếc xe tăng minh quân nhao nhao lái vào rừng rậm ven đường. Đây là một trận chiến ngắn ngủi trên bãi đất trống, hai chiếc máy bay Mỹ chỉ thả ra bốn quả bom, sau khi xe tăng chạy vào rừng rậm, chúng bay một vòng rồi rời đi. Chết tiệt, hôm nay chúng ta gặp vận xui gì đây, không những đụng phải xe tăng, còn đụng phải máy bay Mỹ. Nhìn chiếc máy bay đã bay xa, Triệu Kiệt không khỏi hoài nghi, có phải hôm nay ra khỏi cửa không xem lịch, nếu không sao lại xui xẻo đến thế. Đụng phải xe tăng không nói, ngay cả máy bay cũng đụng phải. Tám chiếc xe tăng cứ thế ẩn nấp ở bìa rừng. Trong trận chiến trước đó, bọn họ đã mất bốn chiếc xe tăng, ba chiếc bị xe tăng Mỹ phá hủy, một chiếc bị bộ binh dùng lôi thần chi chú ý đánh trúng, sau đó phát nổ kịch liệt, người ngồi bên trong đều bỏ mạng, còn ba chiếc xe tăng khác rút lui thì bị bộ binh vây công, thương vong không ít. Hiện tại các xe báo cáo tình hình tổn thất. Triệu Kiệt lớn tiếng ra lệnh. Kỳ thật, có thể thấy rõ, tám chiếc xe tăng đều dừng lại ở ven rừng. Không ba xe không bị hao tổn. Chỉ vào đống sắt vụn không xa, Tôn Thành nhíu mày nói. Hơn nữa, theo báo cáo chiến sự, xe tăng Mỹ đều dùng pháo, mặc dù bắn ra đạn pháo 37 ly cũ kỹ, nhưng có thể thấy rõ, mục đích của quân Mỹ là để xe tăng có khả năng chống tăng. Mặc dù pháo xuyên giáp 37 ly chỉ có thể xuyên thủng 30 ly giáp, nhưng trước mắt mà nói, cơ bản đã đủ. Trong khi đó, xe tăng của chúng ta lại không chú trọng hỏa lực chống tăng, một nửa là súng máy, như vậy trong chiến tranh xe tăng, chúng ta sẽ chịu thiệt. Kỳ thật, xe tăng đế quốc và xe tăng Mỹ đều dùng pháo 37 ly, đều dùng một loại đạn pháo này vốn là đạn pháo 37 ly Gatling, nó vốn là kiệt tác của đế quốc. dựa vào hỏa lực mạnh mẽ và uy lực đáng gờm, có thể nói là khắc tinh của tàu chiến gỗ và tàu phóng lôi. Mặc dù tàu chiến gỗ đã nhanh chóng bị loại bỏ, nhưng pháo 37mm Gatling vẫn không bị loại bỏ. Dù sao, cho dù dùng để càn quét bong tàu hay dùng để phòng ngự tàu phóng lôi, Gatling đều là một loại vũ khí hoàn hảo. Đặc biệt là trước sự uy hiếp của phi thuyền không tập, Gatling càng có thể đảm nhận vai trò phòng không, có thể khiến bất kỳ phi thuyền nào cũng phải kiêng dè. Cũng chính vì thế, trong những năm qua, pháo 37mm Gatling đã sớm trở thành tiêu chuẩn thấp nhất trên các tàu chiến hải quân các nước. Còn về việc lựa chọn pháo xe tăng, các nước nhau nhau lựa chọn loại pháo này, không chỉ vì hải quân có số lượng lớn đạn pháo 37 ly. Từ đạn xuyên giáp thật sự đến đạn xuyên giáp có mũ rồi đến đạn nổ mạnh, có thể nói là cái gì cần có đều có, hơn nữa uy lực và trọng lượng của nó cũng thích hợp cho xe tăng sử dụng. Mặc dù hai bên pháo chính có uy lực tương đương, nhưng vấn đề là Đại Minh chỉ có một nửa xe tăng trang bị pháo xe tăng mới là điểm chết người nhất. Đó là bởi vì xe tăng của chúng ta cần yểm hộ bộ binh, cho nên so với hỏa lực chống tăng, chúng ta càng có xu hướng dùng súng máy. Quan Hải Biển nói toạc ra sự thật. So với pháo, súng máy thích hợp hơn để tấn công bộ binh. Thật sao? Tôn Thành không khỏi châm chọc. Thật sự là vì nguyên nhân này sao? Nếu không thì sao? Loại hình pháo cũng có xe thủ súng máy, huống chi, cho dù trong tháp pháo có lắp một khẩu súng máy, cũng không phải là không có chỗ trống, quan trọng nhất vẫn là để tiết kiệm tiền Nga. Một khẩu pháo cần 1.800 đồng, trong khi một khẩu súng máy chỉ cần 300 đồng. Tiết kiệm tiền. Lời nói của Tôn Thành khiến Quan Hải Biển có chút không thể chấp nhận, hắn nói thẳng. Sao lại là vì tiết kiệm tiền, quân đội thật là lắm tiền nhiều của, sao lại để ý đến số tiền nhỏ nhặt như vậy? Lắm tiền nhiều của thì thế nào? Quân đội vốn không bao giờ hào phóng, giống như xe tăng 18 thức, anh xem. Tay cầm gõ vào thân xe tăng, Tôn Thành nói. Ngay cả thép tấm cũng ăn bớt xén nguyên vật liệu, dùng thép tấm thông thường, không phải thép giáp hợp kim. Ách, không phải thép tấm thông thường, là thép carbon chất lượng tốt, hơn nữa chuyện này chưa nói đến ăn bớt xén nguyên vật liệu a, tôi nhớ quân đội sở dĩ dùng thép carbon chất lượng tốt là bởi vì lúc đó các nước không có vũ khí chống tăng tương ứng, dùng thép carbon chất lượng tốt cũng đủ để đáp ứng nhu cầu tác chiến. Đối với giải thích của Quan Hải Biển, Tôn Thành trực tiếp cười nói. Thép carbon chất lượng tốt bao nhiêu tiền một tấn? Trước chiến tranh chỉ khoảng 20 đồng. Cho dù là hiện tại, cũng chỉ có 80 đồng, còn thép bọc giáp thì sao? Trước chiến tranh đã là 200 đồng một tấn, gần như gấp 10 lần, dùng thép carbon chất lượng tốt, một chiếc xe tăng có thể tiết kiệm hơn 1.000 đồng chi phí. Quân đội cũng biết tính toán chi phí. Quân đội quả thực tính toán chi phí, tính tới tính lui, quân đội phát hiện căn bản không cần thiết phải dùng thép bọc giáp trên xe tăng, cho nên dùng thép carbon chất lượng tốt giá rẻ, nhưng cái giá phải trả là gì? Chi phí giảm xuống, nhưng khả năng phòng ngự lại bị suy yếu. Cho dù có tăng thêm một lớp công nghệ làm cứng bề mặt, cũng thân thiết hơn thép tấm thông thường. Khi giọng nói của Tôn Thành vừa dứt, Quan Hải Biển chỉ vào đống sắt vụn bên cạnh nói. Vấn đề là, dùng thép tấm thông thường không chỉ có chúng ta, người Mỹ cũng vậy, tôi đã từng kiểm tra thép tấm của nó, cũng là thép carbon thông thường, coi như, chúng ta cũng không khác nhau là mấy, hơn nữa xét về độ dày của giáp xe tăng của chúng ta còn dày hơn một chút, mặt trước của xe tăng Mỹ chỉ có 16 ly, trong khi 18 thức có 20 ly, về phòng ngự chúng ta còn hơn một chút. Kỳ thật, cho dù là một kỹ sư cơ khí, Tôn Thành, Quan Hải Biển bọn họ đều không rõ, Đại Minh và nước Mỹ đều chọn thép tấm thông thường để sản xuất xe tăng, không chỉ vì chi phí, cũng không phải vì quân đội không muốn dùng thép bọc giáp có khả năng phòng ngự tốt hơn. Mà là vì không đủ thép bọc giáp. Dù sao, thép bọc giáp đã sớm được dùng trên tàu chiến, theo việc phát minh ra thép ni. Kèn đến thép bọc giáp làm cứng bề mặt, cũng là để tăng cường khả năng phòng ngự của tàu chiến, cũng chính vì thế, hải quân vẫn luôn là người sử dụng thép bọc giáp quan trọng nhất. Sau khi chiến tranh bùng nổ, nhu cầu về thép bọc giáp của hải quân tăng vọt, mặc dù các công ty thép có khả năng sản xuất thép bọc giáp đã dốc hết toàn lực để tăng sản lượng thép bọc giáp, nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của hải quân. Trong tình huống này, nhu cầu về thép bọc giáp của lục quân tự nhiên cũng càng không thể được đáp ứng, đừng nói là đáp ứng, thậm chí các công ty thép còn trực tiếp từ chối đơn đặt hàng của lục quân. Vì sao lại từ chối? Bởi vì hải quân mới là khách hàng lớn thực sự. Một tàu chiến chỉ cần vài ngàn tấn đến hơn vạn tấn thép bọc giáp, so với lục quân, đơn đặt hàng này, trong mắt các công ty thép quả thực là không đáng nhắc tới. Trong tình huống này, bất luận là Đại Minh hay nước Mỹ, khi sản xuất xe tăng, đều chỉ có thể lui mà cầu, chọn thép carbon chất lượng tốt làm giáp xe tăng, không phải vì tiết kiệm tiền, mà là không có lựa chọn. Thật là chúng ta cũng không thể, cứ dùng loại xe tăng ăn bớt xén nguyên vật liệu như vậy. Cứ ăn bớt xén nguyên vật liệu như vậy, trên chiến trường khẳng định sẽ phải trả giá đắt. Nói ra những lời này, Tôn Thành nói. Muốn tăng cường khả năng sống sót của xe tăng trên chiến trường thì không thể không tăng cường khả năng phòng ngự, hoặc là làm dày giáp, hoặc là thay đổi thép bọc giáp, ngoài ra thì không còn lựa chọn nào khác. Kỳ thật, lựa chọn tốt nhất là cả hai đều dùng. Bản nợ ân cấp được truyền cảm hứng từ thiên. Lôi trúc. Con. Bắn. Theo tiếng kim loại va chạm chói tai, một tấm thép dày 40 ly bị xuyên thủng, phía sau tấm thép bùng lên một đám khói lửa đen kịt. Rời khỏi đống cát bảo hộ, vị tổng công trình sư giàu có của công ty ô tô Tôn Trạch tiến lên, đứng trước tấm thép bị bắn thủng, chăm chú nhìn rồi lên tiếng. 100 mét, dùng pháo 37 ly vẫn có thể xuyên thủng, điều này có nghĩa là chúng ta cần phải tăng cường độ dày của lớp giáp. Tôn công, tăng thêm giáp cho xe tăng thì không chạy nổi đâu. Lâm Lăng đi bên cạnh tổng công trình sư nói. Tôi tính toán rồi, trọng lượng xe tăng hiện tại đã vượt quá 9 tấn, nếu tăng thêm lớp giáp, chắc chắn sẽ vượt quá 10 tấn. Trọng lượng xe tăng tăng lên không chỉ cần động cơ mới, mà còn cần xích xe kiên cố hơn, mặt đất cần chịu nhiều áp lực hơn, cứ thế mà tăng lên, không phải là chuyện nhỏ đâu. Dù chỉ là trợ lý công trình sư, nhưng trong quá trình giao tiếp với quân đội, Lâm Lăng biết quân đội rất nhạy cảm với trọng lượng xe tăng. Hơn nữa, quân đội cũng không thích xe tăng có lớp giáp quá nặng. Dù sao, không phải cây cầu nào trên chiến trường cũng chịu được xe tăng đi qua. Nếu xe tăng quá nặng, số cầu có thể lựa chọn sẽ ít đi, thậm chí quân đội còn thấy 18 thước hơi nặng. Họ còn muốn giảm bớt vài trăm ký nữa. Lớp giáp dày cho xe tăng quả thực có thể tăng khả năng sống sót, nhưng đối với quân đội mà nói, họ coi trọng khả năng cơ động hơn. Không thể tùy tiện triển khai xe tăng trên chiến trường thì không thể phát huy hết tác dụng. Tôi biết, nhưng chúng ta cần phải xem xét hỏa lực của địch. Anh không nghe nói sao? Nước Mỹ đã sản xuất hơn 1000 chiếc xe tăng, nước Anh cũng sản xuất vài trăm chiếc. Đội xe tăng của chúng ta chắc chắn sẽ đụng độ với xe tăng của họ. Không có lớp giáp dày, làm sao bảo vệ mình được? Là một kỹ sư, Tôn Trạch vẫn kiên trì với quan điểm trước đây của mình. Lớp giáp càng dày, pháo càng lớn, cả hai đều tăng theo cấp số cộng, tất nhiên là sức chiến đấu càng mạnh. Nhưng mà, chỉ tăng độ dày của lớp giáp cũng không phải là cách hay. Nhìn tấm thép bị xuyên thủng, Lâm Lăng suy nghĩ rồi nói. Hay là, thử xem xét loại thép bọc giáp xem sao. Dùng thép bọc giáp thì khả năng phòng ngự chắc chắn sẽ mạnh hơn. Tránh được việc chỉ tăng độ dày của tấm thép. Thép bọc giáp. Tôn Trạch trầm ngâm một lát rồi nói. Cách tốt nhất là dùng cả hai. Tuy nhiên, thép bọc giáp. Không chắc các xưởng thép đã bằng lòng bán cho chúng ta đâu. Dù sao, Hải quân đã bao thầu toàn bộ thép bọc giáp của cả nước rồi. Nếu không, anh nghĩ lục quân làm sao không cần thép bọc giáp. Kỳ thật, ngay từ đầu, Tôn Trạch đã cân nhắc đến thép bọc giáp, nhưng công ty thép đã trực tiếp từ chối cung cấp cho ông, lý do của họ rất đơn giản. Hải quân đã ôm trọn sản lượng, ít nhất là trước khi có hàng dư, thì không thể cung cấp cho họ. Lời của tổng công trình sư khiến Lâm Lăng nhíu mày, lẩm bẩm. Cái này. Vấn đề này, có lẽ. Cao mày nhìn chằm chằm vào tấm bia, bỗng nhiên, anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó rồi nói. Chúng ta có thể tìm cách với các công ty thép nhỏ. Biết đâu họ sẽ có cách. Công ty thép nhỏ. Đề nghị của Lâm Lăng khiến Tôn Trạch sáng mắt. Đúng là một cách, nhưng liệu họ có chịu sản xuất thép bọc giáp không? Lợi nhuận của thép bọc giáp lớn như vậy, họ làm sao không nhìn thấy? Thép bọc giáp. Trong phòng nghiên cứu của công ty thép Hưng Nghiệp, Lý Bình Tài trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Tôi hy vọng các anh có thể kết hợp với thiết bị của công ty chúng ta, nghiên cứu ra thép bọc giáp. Mặc dù sau khi chiến tranh bùng nổ, do giá thép tăng cao, lợi nhuận của công ty thép đã tăng gấp 3 lần, nhưng với tư cách là giám đốc công ty, Lý Bình Tài vẫn chưa hài lòng với lợi nhuận hiện tại, không chỉ vì ông cần vốn để mở rộng sản xuất, trả nợ, mà quan trọng hơn là còn có những sản phẩm có lợi nhuận cao hơn. Giám đốc, chúng ta chỉ có kinh nghiệm sản xuất thép hợp kim mangan, còn thép bọc giáp là thép hợp kim nikon chrome, việc sản xuất nó vô cùng phức tạp. Là tổng công trình sư của công ty thép Hưng Nghiệp, Bờ Lăng, mặc dù chưa từng sản xuất thép bọc giáp, nhưng cũng không xa lạ gì với nó. Dù sao, sản xuất thép hợp kim bọc giáp có thể nói là đỉnh cao của ngành công nghiệp thép, là kỹ thuật tiên tiến mà bất kỳ công ty thép nào cũng muốn nắm giữ. Anh ta suy nghĩ rồi nói thẳng. Theo tôi được biết, để sản xuất loại thép bọc giáp mới có bề mặt cứng, kỹ thuật công nghệ rất phức tạp. Đầu tiên cần phải rèn ra một khối thép hợp kim nikon chrome chất lượng cao, sau đó trải qua công nghệ cán, để đạt được mật độ, độ dày và hình dạng theo yêu cầu. Sau khi điều chỉnh bề mặt và các cạnh của vật liệu thép, tấm thép này sẽ đi vào quy trình gia công thấm carbon, dựa theo hình thái công nghệ thấm carbon, chia thành các phương pháp khác nhau như đồng thể, chất lỏng, khí thể, dùng nhiệt độ cao để nung nóng, thúc đẩy nguyên tử carbon xâm nhập vào tấm thép, từ đó nâng cao độ cứng bề mặt, đồng thời vẫn giữ được độ dẻo dai bên trong không bị ảnh hưởng quá lớn. Bờ Lăng giải thích, khiến Lý Bình Tài cười nói. Nghe cũng không phức tạp lắm nhỉ. Ohak Miyore, giám đốc, Nói thì đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng phức tạp. Hơn nữa chúng ta còn cần xây dựng nhà máy mới, mua sắm thiết bị để sản xuất vỏ bọc thép, đồng thời còn phải nhập kỹ thuật thấm carbon từ đế quốc thép, có được quyền độc quyền. Tóm lại, rất phức tạp, hơn nữa độ khó kỹ thuật rất cao. Thậm chí ngay cả việc luyện thép hợp kim nickel chrome cơ bản, đối với chúng ta mà nói, cũng rất khó khăn, dù sao, chúng ta. Chưa để Blanc nói xong, Lý Bình Tài đã vỗ vai anh ta rồi nói. Blanc tiên sinh, tôi tin tưởng anh chắc chắn có thể giải quyết những vấn đề kỹ thuật này, giống như năm đó anh đến đây, giải quyết rất nhiều vấn đề kỹ thuật cho công ty. Đối với vị tổng công trình sư trước mặt, Lý Bình Tài vẫn cảm thấy việc thuê được anh ta quả thực là vận may của mình. Năm đó, khi công ty thép Hưng Nghiệp mở rộng, do thiếu nhân viên kỹ thuật, chỉ có thể thuê từ nước ngoài. Blanc đến, không chỉ giải quyết vấn đề nhân viên kỹ thuật, anh còn nghiên cứu ra nhiều công nghệ sản xuất thép hợp kim, bao gồm cả thép hợp kim mangan, có thể nói anh là công thần trong sự phát triển của công ty thép Hưng Nghiệp. Tuy nhiên, công ty cũng không bạc đãi anh, không chỉ đưa cho anh cổ phần, mà còn một phần cổ phiếu. Hiện tại Blanc đã không còn là kỹ sư bình thường người Mỹ năm đó, mà là một phú ông. Quan trọng nhất là lợi nhuận, bạn của tôi, giá một tấn thép bọc giáp hiện tại đã vượt quá 400 đồng. Anh có thể tưởng tượng được, nếu chúng ta có thể đột phá, sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận không? Làm sao có thể không tưởng tượng được chứ? Phải nói rằng, tiền bạc là vũ khí mạnh mẽ nhất để thuyết phục người khác, chỉ cần một câu nói đơn giản, đã khiến Blanc động lòng rồi, lợi nhuận quả thực rất khả quan. Không phải là rất khả quan, mà là cực kỳ kinh người mới đúng. Tôi có thể thử xem, nhưng giám đốc, anh có chắc chúng ta có cơ hội tiến vào thị trường này không? Anh ta hỏi như vậy là bởi vì ở đế quốc, việc kinh doanh với quân đội không dễ dàng, không chỉ vì quân đội có những điều kiện khắc nghiệt, mà còn vì quân đội có truyền thống cung ứng thương mại. Không phải chắc chắn, mà là khẳng định. Hiện nay thép bọc giáp có công dụng vô cùng rộng trên chiến trường, không chỉ có tàu chiến mới cần thép bọc giáp, xe tăng, xe bọc thép của lục quân cũng cần thép bọc giáp. Chúng ta chỉ cần nghiên cứu ra nó. Sản xuất ra thì không cần lo về đầu ra. Là một người làm ăn, Lý Bình Tài luôn rất giỏi nắm bắt cơ hội, đồng thời cũng giỏi phát hiện ra cơ hội. Xem ra thép bọc giáp chính là xu hướng hiện tại. Sau khi chiến tranh bùng nổ, nhờ vào nguồn vốn quân sự khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ nguyên, hầu hết các xí nghiệp trong đế quốc có khả năng sản xuất quân sự đều tham gia vào sản xuất, đua nhau chuyển đổi sang sản xuất vũ khí, trang bị và vật tư quân sự với lợi nhuận hấp dẫn. Dưới sự thúc đẩy của lợi nhuận, đặc biệt là lợi nhuận kết xù từ chiến tranh, các xí nghiệp đã thể hiện sự nhiệt tình vượt xa trí tưởng tượng của mọi người trong việc nghiên cứu và phát minh kỹ thuật. Ngay cả những xí nghiệp không mấy tên tuổi cũng thể hiện sự sáng tạo bất ngờ. Tịnh Châu, giáp ranh với tỉnh Paraguay của đế quốc, nhờ vào mạng lưới thủy văn dày đặc và địa hình bằng phẳng, luôn là châu nông nghiệp quan trọng nhất của Đại Minh. Mặc dù là nơi sản xuất nông nghiệp, nhưng cũng không có nghĩa là không có công nghiệp. Bên trong khu công nghiệp ngoại ô phía Tây, có hàng chục nhà máy bột mì, nhà máy bánh quy và xưởng đóng hộp cùng các xí nghiệp chế biến sâu nông sản. Sau khi chiến tranh bùng nổ, việc kinh doanh của những xí nghiệp này cũng trở nên vô cùng thịnh vượng, mỗi ngày đều có những đoàn tàu chở đầy bột mì, lương khô và đồ hộp, vận chuyển đến khắp các nơi trong đế quốc, đồng thời thông qua các cảng biển Đông và Tây Hải để vận chuyển đến tiền tuyến hoặc thị trường hải ngoại. Nhu cầu chiến tranh kích thích sự phát triển trên mọi phương diện, hàng trăm tỷ nguyên vốn quân sự giống như một cơn gió lốc, thổi phồng tất cả mọi thứ, nhưng đầu ngọn gió vẫn là vũ khí trang bị. Bất cứ xí nghiệp nào liên quan đến sản xuất vũ khí trang bị đều bay lên trong cơn lốc này. Tuy nhiên, không phải tất cả các xí nghiệp đều như vậy, ít nhất đối với công ty tàu lượn Trời Xanh mà nói, chiến tranh không mang lại nhiều nghiệp vụ, thậm chí vì sự xuất hiện của máy bay, tàu lượn giống như những chiếc thuyền, dường như cũng đã lỗi thời. Nhưng dù đã lỗi thời, khi bước vào công ty, nhìn thấy vài khung tàu lượn trên bãi đáp, trong mắt của Vũ An Bằng vẫn ánh lên vẻ khác thường. Bạn học cũ, đã lâu rồi ngươi chưa gặp tàu lượn nhỉ? Từ khi tốt nghiệp đến nay. Khi nói ra những lời này, ngữ khí của Vũ An Bằng có vẻ hơi thất vọng, dù sao năm đó hắn đã phải thỏa hiệp với hiện thực, từ bỏ thứ mình yêu thích. Triệu Đức Khôn nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của bạn học cũ, biết mình đã không tìm lầm người. Giống như phần lớn các công ty tàu lượn khác, công ty tàu lượn Trời Xanh chỉ có vài gian nhà xưởng đơn giản bằng gỗ. Sau khi xe dừng lại, Triệu Đức Khôn dẫn Vũ An Bằng vào nhà máy phân phối trang bị, đập vào mặt là mùi gỗ và sơn đặc trưng, cùng với tiếng khoan đục ầm ĩ, tiếng bục bục đặc trưng khi kéo căng vải. Vào trong nhà máy, một khung tàu lượn lớn với sải cánh gần 30 mét hiện ra trước mắt Triệu Đức Khôn. Thủ Kiệt, đây chính là cái gọi là tàu lượn cỡ lớn sao? Đối mặt với bộ tàu lượn cỡ lớn này, Vũ An Bằng trở nên hưng phấn, dường như mỗi lỗ chân lông đều tràn đầy sức sống. Hắn và Triệu Đức Khôn đều là những phi công lượn đời đầu của đế quốc, họ là bạn học của Đại học Nam Hoa, cùng tham gia câu lạc bộ tàu lượn. Chỉ khác với Triệu Đức Khôn là, Vũ An Bằng sau khi tốt nghiệp đã tiếp tục nghiên cứu về động cơ, còn Triệu Đức Khôn thì thành lập công ty tàu lượn Trời Xanh, tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình hàng không. Kỳ thực, Triệu Đức Khôn có thể cống hiến hết mình cho lý tưởng cũng là điều hết sức đơn giản, cha hắn là người di dân đời thứ hai. Vào thời điểm đó, Nam Hoa còn ở trong tình trạng mông lung, hỗn độn, trên vùng đất rộng lớn, cơ hội như hoa lửa khắp nơi. Mặc dù cha hắn đã mất đi cơ nghiệp ở Hàng Châu, nhưng rất nhanh đã tích lũy được một khoản tài sản thông qua việc buôn bán nhỏ, sau đó đầu tư vào thực nghiệp, khởi đầu nhà máy. Giống như rất nhiều người di dân lúc bấy giờ, họ đang ở trong thời kỳ phồn thịnh nhất trong lịch sử của đế quốc. Thời đại đó, chỉ cần cố gắng một chút, có thể thay đổi vận mệnh, lên như diều gặp gió. Gia cảnh ưu việt đã cho phép Triệu Đức Khôn có vốn liếng để theo đuổi lý tưởng, cống hiến hết mình cho nó. Còn đối với Vũ An Bằng, dù hắn yêu thích phi hành, yêu thích hàng không, nhưng hắn chỉ có thể là một phàm nhân tầm thường, là một kỹ sư cơ khí. Dù sao, so với tương lai không chắc chắn của người trước, thu nhập của kỹ sư cơ khí là vô cùng khả quan. Nhờ vào thu nhập khả quan, Vũ An Bằng không chỉ cưới được một người vợ xinh đẹp, mà còn mua được biệt thự ngoại ô, có một chiếc xe hơi sang trọng, con cái cũng có thể được học ở những trường học tốt nhất. Đối với những người đang đói khát, so với lý tưởng, bánh mì không thể nghi ngờ là quan trọng hơn. Vì vậy, hắn đã chọn bánh mì, từ bỏ lý tưởng. Hiện tại, bước vào căn nhà máy này, nhìn bộ tàu lượn cỡ lớn này, hắn dường như lại một lần nữa trở lại thời thanh niên, sự khao khát bầu trời trong lòng hắn lại một lần nữa trỗi dậy. Đúng, không sai. Triệu Đức Khôn gật đầu, sau đó nói. Loại tàu lượn này, lớn hơn cả tàu lượn 16 thức của quân đội. Tàu lượn 16 thức chỉ có thể chở 10 binh lính, tải trọng không quá 1.000 kg, nhưng ngươi thấy bộ tàu lượn này, chiều dài thân là 15.81 m, sải cánh là 24.50 m, chiều cao là 4.40 m, diện tích cánh là 64.4 m², trọng lượng không là 3.200 kg, thân máy bay khổng lồ của nó có thể chở 2.100 kg vật tư hoặc 21 binh lính trang bị đầy đủ. Nghe bạn học cũ giải thích, Vũ An Bằng nói. Tàu lượn lớn như vậy, khẳng định chỉ có thể dùng phi thuyền từ trên không thả xuống. Tàu lượn lớn không thể dựa vào ô tô dẫn đường để cất cánh từ mặt đất. Muốn phóng thích loại tàu lượn này chỉ có một cách, chính là phóng thích nó từ trên phi thuyền. Đúng vậy, hơn nữa chỉ có thể là phi thuyền cỡ lớn. Ban đầu ta nghiên cứu chế tạo nó là muốn dùng nó thay thế tàu lượn 16 thức, nhưng mà đi đến trước bộ tàu lượn cỡ lớn, Triệu Đức Khôn nói. Mặc dù nó bay thử rất thành công, nhưng mà về tương lai, bầu trời chắc chắn là của máy bay có động cơ, tàu lượn nhất định sẽ bị đào thải, cho nên nhìn Vũ An Bằng đang thăm dò vào cabin từ cửa khoang, Triệu Đức Khôn nói ra suy nghĩ của mình. Ta có một ý tưởng, chính là lắp đặt động cơ cho nó. Cái gì? Bạn học già, khiến Vũ An Bằng kinh ngạc nói. Cái gì mà lắp đặt động cơ? Đúng, chính là lắp đặt động cơ, có động cơ, nó có thể tự chủ phi hành, không cần phải dựa vào phi thuyền nữa, nó không chỉ có thể vận chuyển nhân viên, mà còn có thể chở bom, thực hiện nhiệm vụ oanh tạc. Triệu Đức Khôn nhìn bạn học cũ, vừa cười vừa nói. Thế nào, bạn học cũ, người có thể đến giúp ta không? Giúp ta lắp đặt động cơ cho nó. Đối mặt với lời mời của bạn học cũ, Vũ An Bằng không đáp ứng ngay, mà nhìn chằm chằm vào bộ tàu lượn này, suy tư một hồi, sau đó nói. Thủ Kiệt, máy bay lớn như vậy, trang bị một động cơ khẳng định không bay lên được. Vậy thì trang bị hai cái không được, thì trang ba cái, thậm chí bốn cái cũng được. Chỉ cần động cơ đủ nhiều, khẳng định có thể bay lên. Triệu Đức Khôn tin rằng chỉ cần động cơ đủ mạnh, cho dù là một cục gạch cũng có thể bay lên trời. Nhưng như vậy những động cơ này sẽ làm tăng trọng lượng của máy bay, tính thêm cả dầu, động cơ, nhiên liệu, những thứ này sẽ làm giảm tải trọng của nó. Đến lúc đó, nó có thể không chở được bao nhiêu đồ. Vũ An Bằng nhắc nhở. Cái này không quan trọng. Triệu Đức Khôn dứt khoát nói. Bạn học cũ, ta cần chứng minh nó có thể, nếu nó có thể tự mình bay lên, như vậy chúng ta có thể thiết kế những máy bay lớn hơn, tốt hơn, sau đó lắp đặt động cơ cho nó, đây mới là mục đích của ta, phải biết dừng một chút, Triệu Đức Khôn cảm thán nói. Hải Đông Thanh tuy tốt, nhưng thật sự là quá nhỏ, quân đội đế quốc cần máy bay lớn. Máy bay lớn mới là đầu ngọn gió của tương lai. Triệu Đức Khôn có lý tưởng, nhưng đồng thời hắn cũng là một thương nhân, hắn mong muốn mình có thể nắm bắt được đầu ngọn gió này, sau đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Nhưng máy bay lớn cần động cơ công suất lớn, hiện tại tất cả các động cơ hàng không, đặc biệt là động cơ công suất lớn đều bị quân đội quản chế, mỗi cái đều có hướng đi cố định. Là một kỹ sư động cơ, Vũ An Bằng đương nhiên biết quy định quản chế của quân đội. Vì vậy, hắn liền dứt khoát nói. Không có quân đội phê chuẩn, chúng ta căn bản không thể nào có được động cơ công suất lớn. Muốn có được nó, ít nhất phải được quân đội đồng ý trước đã. Người bên quân đội có quan hệ gì không? Tuy rằng trông có vẻ giống một căn phòng làm việc, diện tích cũng không lớn. Nhưng đứng ở đây, Triệu Đức Khôn lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hắn hiện tại đang đối mặt với một vị tướng quân đế quốc, một vị trung tướng. Ngay trước Vũ An Bình hỏi hắn có quan hệ gì trong quân đội không, hắn chỉ cười cười, quả thực trong quân đội hắn có một chút quan hệ. Quân đội đế quốc cần máy bay lớn. Vương Văn Cử đầy hứng thú đánh giá người trẻ tuổi trước mặt. Bởi vì cuộc chiến này nhất định còn tiếp diễn. Mặc dù đối mặt với vị trung tướng lục quân đế quốc, Triệu Đức Khôn cũng không hề tỏ ra e dè, trung tướng cũng chỉ là trung tướng mà thôi. Đại oanh tạc New York đã chứng minh cho thế nhân thấy rằng việc oanh tạc quy mô lớn các thành phố của đối phương sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại của chiến tranh, thậm chí chỉ cần thông qua oanh tạc trên không, có thể giành chiến thắng. Nhưng hiện tại, xét đến việc máy bay được sử dụng rộng rãi, những chiếc phi thuyền vừa chậm chạp lại dễ cháy, dù có thể phát huy tác dụng bằng cách bay cao, nhưng ai cũng biết, phi thuyền với khả năng sống sót kém đã định trước sẽ bị đào thải. Trong khi đó, máy bay hiện tại chở ít bom, hành trình ngắn, chỉ có thể áp dụng chiến thuật oanh tạc tiền tuyến. Để thực hiện oanh tạc quy mô lớn các mục tiêu chiến lược quan trọng như thành phố, giao thông, nhất định phải có máy bay ném bom chuyên dụng, nó phải chở được không chỉ vài trăm kg mà ít nhất là một tấn trở lên, chỉ có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu. Kỳ thực không cần Triệu Đức Khôn giải thích, Vương Văn Cử cũng biết ý nghĩa của máy bay ném bom, việc oanh tạc nhất định phải do máy bay ném bom chuyên dụng thực hiện mới đạt hiệu quả tốt hơn, hơn nữa cơ cấu nghiên cứu hiện tại đang nghiên cứu kiểu máy bay ném bom cỡ lớn mới. Quả thật là như vậy. Khẽ gật đầu, Vương Văn Cử không nói chuyện gì về máy bay ném bom với hắn, mà đổi chủ đề hỏi. Phụ thân ngươi dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ? Ách, câu hỏi đột ngột này khiến Triệu Đức Khôn vội vàng đáp. Gia phụ sức khỏe vẫn tốt, biết tôi đến bái kiến tướng quân, cố ý nhờ tôi vấn an tướng quân. Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy, coi như, phụ thân ngươi cũng là lính của ta, năm đó ông ấy mới đến Nam Hoa, ta là đội trưởng của ông ấy, khi đó ngươi mới 6 tuổi, khi đó trường học còn chưa xây xong, cha ngươi khai hoang, ngươi suốt ngày chạy vào trong đội người già. Khó tránh khỏi nhớ lại tình bạn cũ, phụ thân của Triệu Đức Khôn, Triệu Thường Nghiệp là nhóm di dân thứ hai, khi đó Vương Văn Cử còn gọi là Vương Nhị, được gọi là 18 vị La Hán, khi di dân đến, ông cùng những người khác huấn luyện, quản lý di dân, mà Triệu Thường Nghiệp chính là tiểu đội trưởng trong đội ngũ di dân của ông. Nghe Vương Văn Cử kể chuyện xưa, Triệu Đức Khôn cũng nhớ lại chuyện đã qua, kỳ thực, cũng chính là mối quan hệ cũ này, giúp hắn có thể vào trong văn phòng đế quốc, nếu đổi thành người khác, e rằng chỉ có thể đi theo con đường bình thường, trước nộp đơn xin. Sau đó biểu hiện với quân đội, sau khi quân đội kiểm tra, mới quyết định có mua hay không. Quá trình này nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế lại rất rườm rà. Một ví dụ đơn giản nhất là xin động cơ nguyên mẫu, ít nhất cần 3 tháng. Hắn sở dĩ đến cầu kiến Vương Văn Cử, chính là muốn thông qua vị này, người sắp xuất hiện trong đế quốc, rút ngắn quá trình này. Đương nhiên, quan trọng hơn là hắn cần sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ quân đội. Trong triều có người dễ làm việc, rất nhiều chuyện trở nên đơn giản như vậy, bình thường cần nhiều lần phê duyệt. Ít nhất 3 tháng mới có thể xin được động cơ hàng không công suất lớn kiểu mới, chỉ cần nửa tháng đã được đưa đến công ty tàu lượn trời xanh. Có động cơ, mọi việc đều trở nên đơn giản. Trong những ngày tiếp theo, Triệu Đức Khôn cùng Vũ An Bình và các nhân viên kỹ thuật, công nhân trong xưởng cùng nhau bận rộn, từ nghiên cứu vị trí lắp đặt động cơ, đến vẽ bản vẽ khoang động lực, rồi đến phương thức kết nối khoang động lực và cánh. Cũng chính là khi họ vây quanh bộ tàu lượn cỡ lớn, từng chút cải tiến cánh lướt, cố gắng lắp đặt động cơ cho nó, tại công ty Tường Thiên Dực Châu. Hơn 10 sĩ quan và nhân viên kỹ thuật đứng trước một nhà chứa máy bay, nghe Lý Lâm, vị chuyên gia hàng không nổi tiếng nhất đế quốc giới thiệu về máy bay ném bom hạng nặng mà họ đang nghiên cứu. Máy bay ném bom kiểu mới tuy sử dụng kết cấu hai cánh, nhưng thân máy lại kiên cố hơn, kết cấu cơ bản được làm từ khung chịu lực thép không tâm hàn, phủ bằng gỗ và vải bọc da. Lắp đặt 3 động cơ tinh hình 240 mã lực mới nhất của công ty động lực. Chỗ ngồi cho 5 người, theo thứ tự là xạ thủ kim ném bom, người điều khiển, Hoa Tiêu và xạ thủ trái phải. Trang bị 4 khẩu súng máy 7. 5 ly hàng không. Có thể chở 1.200 kg lựu đạn. Trọng lượng không tải 4.780 kg, tốc độ tối đa 185 km, độ cao lớn nhất 3.850 m, hành trình lớn nhất 2.400 km, có thể dùng để oanh tạc toàn diện các mục tiêu sâu trong lòng địch. Đối diện với hơn 10 sĩ quan không quân, Lý Lâm có chút đắc ý giới thiệu tính năng của máy bay ném bom kiểu mới. Nó là loại máy bay ném bom đường dài cỡ lớn đầu tiên trên thế giới. Hắn tin rằng nó nhất định sẽ thay thế phi thuyền, trở thành bá chủ trên không. Chiếc máy bay này ngưng tụ tâm huyết của Lý Lâm, nhìn bề ngoài nó có vẻ là sản phẩm phóng to dựa trên máy bay Hải Đông Thanh, nhưng trên thực tế, không chỉ đơn giản là phóng to, có rất nhiều thiết kế mang tính đột phá của Lý Lâm, như ghế lái khoang kính, giá treo lựu đạn bên trong, súng máy tự vệ hai bên cabin, v.v. Tóm lại, chiếc máy bay ném bom này tuy là chiếc máy bay ném bom đầu tiên trên thế giới, nhưng theo hắn thấy, tuyệt đối là một chiếc máy bay ném bom hoàn hảo. Lý tiên sinh, nó chở được 1.2 tấn bom, tương đương với 4 chiếc máy bay Hải Đông Thanh sao? Một sĩ quan không quân hỏi. Đúng vậy, tôi nhận thấy, nó sử dụng 3 động cơ, về công suất mà nói, gần bằng 4 chiếc máy bay Hải Đông Thanh, nhưng chi phí thì sao? Liệu chi phí có vượt quá 4 chiếc máy bay một phát không? Đối diện với chất vấn, Lý Lâm vội vàng giải thích. 1, 2 tấn chỉ là lượng bom chở hiện tại, tôi tin rằng theo cải tiến liên tục, lượng bom chở của nó sẽ tăng lên. Hơn nữa, so với máy bay một phát thông thường, khả năng sống sót của nó mạnh hơn, có nhiều khẩu súng máy cung cấp bảo vệ, nó có thể không cần hộ tống, trực tiếp oanh tạc sâu vào lòng địch. Có nó, các thành phố của Mỹ, Anh, Đức đều là mục tiêu chúng ta cần đánh phá, nó sẽ giúp chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Là một kỹ sư hàng không, Lý Lâm có 100% tin tưởng vào việc nghiên cứu chế tạo máy bay của mình, động cơ mạnh mẽ và kết cấu thân máy kiên cố, cùng với hỏa lực mạnh mẽ, chắc chắn sẽ khiến nó trở thành pháo đài trên không. Hơn nữa, kết cấu thân máy cỡ lớn cũng cho phép nó tăng cường khả năng chiến đấu bằng cách tăng lượng bom, tăng súng máy tự vệ tiếp tục cải tiến để nâng cao sức chiến đấu. Câu trả lời của hắn khiến các quân quan ở đây gật đầu tán thưởng. Đúng lúc này, cánh cửa nhà chứa máy bay đóng chặt bấy lâu nay bị hai nhân viên công ty đẩy ra. Ở giữa nhà chứa máy bay, một khung máy bay ba động cơ hai cánh cỡ lớn, sải cánh hơn 20 mét, cứ như vậy lọt vào tầm mắt của mọi người. Khi bộ máy bay ném bom hạng nặng ba động cơ hai cánh, đại diện cho kỹ thuật hàng không tiên tiến nhất của đế quốc, lọt vào tầm mắt của mọi người, những quân quan có mặt không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Chiếc máy bay này thật sự quá lớn. Chiến tranh mang đến hủy diệt và tử vong. Chiến tranh còn mang đến những đổi thay, thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Những thay đổi ấy không chỉ dành cho đàn ông, mà còn tác động đến cả phụ nữ. Khi chiến tranh bùng nổ, khi những người đàn ông họ reo tiếng ra chiến trường, cuộc sống của phụ nữ cũng thay đổi theo. Khi người yêu của họ nhập ngũ, các cô gái chủ động kết hôn với họ. Cuộc sống của mọi người đều bị chiến tranh thay đổi. Đối với Trần Tĩnh Mây mà nói, cuộc sống của nàng cũng vậy. Một năm trước, nàng vẫn chỉ là một nữ đệ tử, bận rộn với việc học, rồi sau đó lại ngồi bên cửa sổ nói chuyện phiếm với ca ca nhà bên. Họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nàng như cái đuôi đi theo sau hắn, thậm chí không biết nếu một ngày không có hắn thì sẽ ra sao. Mãi đến tháng 3 năm ngoái, ngày định mệnh ấy đến, Trần Tĩnh Mây còn nhớ rõ từng chi tiết. Hôm đó, hắn nói với nàng rằng đã đến chỗ trưng binh đăng ký, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành quân nhân đế quốc, phải ra chiến trường hải ngoại. Đối mặt với tin tức bất ngờ này, Trần Tĩnh Mây không thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có hắn. Khi còn bé, người đã nói lớn lên sẽ cưới ta, chúng ta kết hôn đi. Đến giờ, nàng vẫn nhớ như in, ngày hôm đó nàng đã dũng cảm nói ra những lời ấy. Hắn đồng ý, hai bên gia đình cũng đều đồng ý. Thật ra, khi còn nhỏ, người ta đã trêu chọc rằng nàng là vợ chưa cưới của hắn rồi. Từ lúc đính hôn đến khi cử hành hôn lễ chỉ có 2 tuần lễ. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thông thường phải mất ít nhất 5-6 tháng mới xong. Nhưng chiến tranh bùng nổ đã thay đổi tất cả, mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Khi đó, hắn đã cuống quyết muốn hoãn hôn sự lại, vì không muốn liên lụy nàng. Dù sao, chiến trường đao kiếm vô tình, đính hôn là được rồi, còn kết hôn thì hãy tính sau, thậm chí mẹ nàng cũng nói vậy. Nhưng trước đề nghị của mẹ, nàng lại kịch liệt phản đối, nhất quyết muốn kết hôn. Hơn nữa, phải kết hôn ngay lập tức. Để có thể kết hôn với hắn trước khi hắn lên đường, hôn lễ của họ diễn ra vô cùng đơn giản, chỉ chuẩn bị trong 3 ngày. Sau đó, rào cản duy nhất là Hạnh Phúc Cung. Tại mỗi thành thị lớn của Đại Minh, đều có Hạnh Phúc Cung, nơi đăng ký kết hôn, thoạt nhìn là để giảm bớt sự phô trương lãng phí trong hôn lễ, thiết lập riêng cho nam nữ thanh niên đến đăng ký kết hôn, nhưng thực tế lại là để tranh giành quyền cử hành hôn lễ với nhà thờ. Nhiều năm qua, Hạnh Phúc Cung đã trở thành lựa chọn tất yếu của người Đại Minh khi tổ chức hôn lễ. Nhưng nơi đó cần phải đặt lịch hẹn. Trong thời gian đó, Hạnh Phúc Cung là nơi bận rộn nhất ở Đại Minh, ngoài các văn phòng trưng binh, những người lính sắp ra chiến trường cùng người yêu của họ đến đó nhận lời chúc phúc từ thị trưởng, người thân và bạn bè. Khi Trần Tĩnh Mây đến đặt lịch hẹn, lịch đã kín đến mấy ngày sau. Nàng liền xông thẳng vào văn phòng thị trưởng, yêu cầu ưu tiên, đối mặt với cô gái xông xáo, dù là thị trưởng cũng không thể ngăn cản chuyện này với những người yêu nhau. Thế là, dưới sự chủ trì của thị trưởng, nàng đã tọa nguyện kết hôn với hắn, tại Hạnh Phúc Cung, cùng với những người khác, nhận được lời chúc phúc của mọi người. Sau khi chiến tranh bùng nổ, toàn đế quốc đều say mê trong sự hưng phấn và nhiệt tình yêu nước. Mọi người đều cảm thấy chỉ cần một trận chiến tranh sẽ kết thúc, sợ chiến tranh kết thúc quá nhanh, họ vội vàng đăng ký nhập ngũ, đồng thời cũng vội vàng kết hôn với người mình yêu. Kết hôn, rồi lên đường ra chiến trường, rồi chiến thắng trở về, mang đầy vinh quang, công lao. Họ sẽ ở bên cạnh vợ, hôn vợ, sau đó chia sẻ những điều đã trải qua, khi về già, khi con cháu cuống quýt bên cạnh, họ sẽ kể lại những câu chuyện chiến tranh. Tất cả dường như đều thật mỹ mãn. Họ có tình yêu, có vinh dự, có hạnh phúc. Nhưng chiến tranh lại tàn khốc, chỉ là không ai để ý đến. Chỉ trong vài ngày, cô gái đã trở thành vợ của quân nhân, chỉ vài ngày ngắn ngủi sau đó, quân nhân lên đường, rồi vài tháng sau, người phụ nữ chưa kịp tận hưởng niềm vui tân hôn đã trở thành quả phụ, cuộc sống quá bùa theo sau tân hôn, đôi khi, họ hoảng sợ hoặc vui mừng khi phát hiện mình sắp là mẹ. Lần nữa, nằm trên giường bệnh, Trần Tĩnh Mây nhớ đến chồng mình, nàng vừa mới là mẹ, nhìn đứa con đang ngủ say trong nôi, trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, lại mang theo một tia lo lắng. Ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi. Hai tuần lễ ngắn ngủi ấy, tất cả đều vội vàng, nàng không kịp suy nghĩ, thậm chí không có thời gian để khóc, nàng chỉ đắm chìm trong niềm vui tân hôn, rồi sao? Hắn, cũng như bao người khác, lên đường. Sau khi hắn đi, nàng mới phát hiện mình không còn là một người, nàng đã mang thai. Bây giờ, họ đã xa nhau 10 tháng, nàng không chỉ là một người vợ, mà còn là một người mẹ. Tỉnh mây, đại vĩ gần đây có gửi thư về không? Vâng, ngày nào cũng có, gật đầu, Trần Tỉnh mây nói. Mẹ, lát nữa về nhà, xem trong hộp thư có thư của đại vĩ không, mấy ngày nay không thấy thư của anh ấy, trong lòng con trống trải. Nghe vậy, mẹ chồng vội vàng nói. Ai, nhìn trí nhớ của ta này, Tỉnh mây, con nghỉ ngơi cho khỏe, chờ về nhà mẹ sẽ xem, đại vĩ nhớ con lắm, ngày nào cũng một phong thư, không thấy thiếu ngày nào. Đúng vậy, ngày nào cũng một phong thư, không thấy thiếu ngày nào. Đối với những người lên đường ra chiến trường ngay sau khi kết hôn, thư từ là sợi dây liên lạc tình cảm, cũng là minh chứng cho tình yêu của họ. Nhìn đứa con trong tã, Trần Tỉnh mây khẽ cười nói. Tưởng niệm, con có nhớ cha không? Ừm, mẹ cũng nhớ cha, chúng ta cùng nhau chờ cha về có được không? Quay lại, mẹ ôm con chụp ảnh gửi cho cha. Nhìn con gái đang chọc ghẹo con, trên mặt mẹ tràn đầy trìu mến và một chút yêu sầu, môi mấp máy, nhưng không nói nên lời. Chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, cầu quan thế âm Bồ Tát phù hộ cho con rể có thể bình an trở về. Về phần bà thông gia, thì vui vẻ, mặt mày hớn hở đỏ bừng. Bà có cháu rồi. Nhưng khi nghĩ đến con trai đang ở tiền tuyến, giữa trán bà lại thoáng hiện lên một tia lo lắng không muốn ai biết, thậm chí trong lòng còn không khỏi oán trách, không phải nói là sắp kết thúc rồi sao, trước đây bọn nhỏ còn sợ không đuổi kịp chiến trường, chiến tranh đã kết thúc, lo lắng đến mức vội vàng ra tiền tuyến, nhưng bây giờ đã hơn một năm rồi, sao vẫn chưa kết thúc. Thịnh Đức 27 năm xuân, quân đội đế quốc rốt cuộc khôi phục thế tiến công về phía nam. Dưới ánh xuân rực rỡ, máy bay của quân đế quốc không ngừng oanh tạc vào phòng tuyến quân Mỹ, cùng với đội xe. Với sự yểm hộ trên không, bộ binh và xe tăng bắt đầu tiến công. Đại pháo gầm thét, bộ binh xung phong, mấu chốt vẫn là phải dựa vào bộ binh xông lên, kẻ quyết định thắng bại cuối cùng của chiến tranh vẫn là bộ binh. Ngày 24 tháng 3, đoàn 275 chuẩn bị tiến vào Chi Hiêu thị, thực chất chỉ là một cái thôn trấn. Tuy thị trấn không lớn, nhưng lại là con đường huyết mạch thông đến California, xung quanh thị trấn đóng quân một đoàn quân Mỹ. Một trận pháo kích, bờ sông cây sam hoặc bị nổ gãy, hoặc chỉ còn lại những thân cây trơ trụi. Bên ngoài trấn, trên những ruộng đồng bằng phẳng, một mảng lớn lúa mì đang xanh tốt. Những bông lúa mạch màu lục cao hơn 4 thước, theo gió đung đưa, những giọt sương động trên lá lấp lánh. Thu! Thu! Đạn pháo cối mang theo tiếng rít chói tai rơi vào ruộng lúa mạch, nổ ra những hố bom, trong làn sóng xung kích, sóng lúa chập trùng. Cảnh tượng gió thổi sóng lúa, cuối cùng sẽ khiến người ta nhớ đến những ruộng lúa mạch quê hương ngoài thành. Khang Minh Vĩ, ông súng nép mình trong hố bom, không hiểu sao lại không thể nào phấn chấn lên được. Nghe tiếng xào xạc của sóng lúa, hắn lại nhớ đến lúc còn bé cùng thê tử chạy nhảy trong ruộng lúa mạch. Hắn có chút nhớ nhà. Hắn nhớ nhà, nhớ người thê tử đang mang thai, nhớ đứa con chưa ra đời. Trận chiến bắt đầu vào lúc sáng sớm, mặt trời đã lên cao, ánh dương chiếu rọi chiến trường, làm những hạt sương trên lá lúa mạch lấp lánh, tựa như thủy tinh. Đồ! Đồ! Tiếng súng đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Khang Minh Vĩ. Dù đang nép mình trong hố bom, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm khi đạn lướt qua ruộng lúa mạch. Đạn như máy gặt, đánh vào lúa mạch khiến chúng bay tán loạn. Trong khoảnh khắc súng máy tạm thời ngưng bắn, sự yên tĩnh mơ hồ mang đến một ảo giác kỳ lạ. Nơi này cách giao thông hào của địch chỉ có 5-60 mét, nếu ngẩng đầu lên sẽ thấy tường chắn cao ngang ngực, đầu người chập chờn. Hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc súng máy ngừng bắn, hắn lại một lần nữa nửa người đứng lên, giữa những bông lúa mạch, lộ ra nửa thân người, bình tĩnh nhắm chuẩn, sau đó bóp cò, nổ một phát súng rồi nhanh chóng nằm xuống. Lại một lần nữa, tiếng súng vang lên. Tiếng đạn gào thét lướt qua trên đầu hắn. Đúng lúc này, Khang Minh Vĩ nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn lập tức thay đổi hướng súng. Ai? Khang Thượng Binh, là ta, Phúc Trung Minh. Sau đó một bóng người lăn lộn vào trong hố. Là Phúc Trung Minh, một binh nhất. Hắn bò từ ruộng lũng đến, hắn đến từ thuộc địa Tanzania, cha hắn là lao công nông trường, mẹ là thổ dân bản xứ, nhưng màu da của hắn cũng không đen, chỉ hơi sạm đi một chút, thậm chí trên ngũ quan cũng không thấy đặc trưng môi dày của người da đen. Tên này là một kẻ gan dạ. Thượng binh, cho tôi điếu thuốc được không? Khang Minh Vĩ đưa cho hắn một điếu thuốc. Sau đó lại lấy diêm ra, Phúc Trung Minh ngậm điếu thuốc châm lửa, dựa vào hố bom, thưởng thức hút một hơi, sau đó, làm ra vẻ rất hưởng thụ. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. hút xong điếu thuốc này, chết cũng không tiếc. Nói xong, hắn liền lặng lẽ đưa đầu ra quan sát. Cách bọn họ 4, 5 mét, mấy chiến hữu đang lao vào một đống mà bắn. Đánh trận là để giết địch, để mình còn sống. Khang Minh Vĩ giật xuống một ít lúa mạch, sau đó cẩn thận cắm lên mũ sắt, trong ruộng lúa mạch nó có thể ngụy trang. Theo Khang Minh Vĩ, trong chiến tranh, trước hết phải bảo vệ bản thân, chỉ có như vậy mới có thể giết địch tốt hơn. Đây mới là thủ đoạn chân chính để giành chiến thắng trong chiến tranh, đâu giống như những lão châu Phi này, cứ một chút là chết. Bọn họ căn bản không biết chiến tranh là gì. Đương nhiên, cũng chính vì bọn họ không biết gì về thủ đoạn thắng lợi của chiến tranh, cho nên bọn họ mới trở thành thuộc hạ của đế quốc. À, Khang Thượng Binh, quân nhân đế quốc chúng ta, chẳng phải nên lấy việc báo đáp đế quốc, lấy cái chết để trung thành hay sao? Khi nói ra những lời này, ngữ khí của Phúc Trung Minh lộ ra vẻ rất nghiêm túc, thậm chí giọng nói còn mang theo chút bất mãn, đương nhiên hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì Khang Thượng Binh là người sáng suốt. Ngược lại a, chỉ cần báo đáp đế quốc là được rồi. Đột nhiên, hít một hơi thuốc, Phúc Trung Minh nhảy ra khỏi hố, hắn chạy nhanh trong ruộng lúa mạch, vừa chạy vừa ném một quả lựu đạn về phía trước. Sau đó liền lăn vào ruộng lúa mạch, lựu đạn chính xác rơi vào giao thông hào quân Mỹ, nổ ra một đám khói đen. Thấy cảnh này, Khang Minh Vĩ chỉ thuận miệng mắng một câu. Thật là thằng điên. Những binh lính châu Phi kia, từng người đánh trận đều liều mạng như vậy, xưa nay không cân nhắc đến nguy hiểm. Hắn vẫn tiếp tục lặng lẽ cắm lúa mạch, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm, đánh trận là để giết địch, bảo toàn bản thân. Lúc này hắn dường như suy nghĩ rất nhiều, lại tự hồ cái gì cũng không muốn, hắn không rõ là tâm tình gì, tự hồ rất bình tĩnh, lại tự hồ rất không bình tĩnh. Có lẽ, trên chiến trường, cái gì cũng không nên nghĩ. Đột nhiên, pháo binh phía sau bắt đầu khai hỏa, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng từ giao thông hào quân địch truyền đến, pháo kích dữ dội khiến giao thông hào địch lập tức hỗn loạn. Pháo kích chính là mệnh lệnh công kích. Vạn tuế! Hét lớn một tiếng, Khang Minh Vĩ vốn nhìn có vẻ bình tĩnh tự hồ như lên dây cót, nhảy dựng lên, lưỡi lê sáng loáng, người đầu tiên xông ra. Đại đội trưởng đang vung giao quân dụng cách bên phải hắn hơn 100 mét. Tất cả mọi người đều chạy. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Phúc Trung Minh ở ngay phía trước hắn, giờ cao súng trường, gào thét. Vạn tuế! Đột nhiên, hắn ngã chỏng vó xuống, hắn dùng tay chống đỡ thân thể, muốn đứng lên, nhưng lại ngã xuống, cuối cùng vẫn không thể đứng lên. Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt Khang Minh Vĩ, nhưng khi đi ngang qua hắn, Khang Minh Vĩ cũng không dừng lại, giao thông hào địch rộng chưa đến 3 thước, sâu 4 thước, lính Mỹ mặc quân phục xanh lam như chuột, chạy trốn trong chiến hào chật hẹp. Khang Minh Vĩ nhảy vào giao thông hào, thân thể mềm nhũn, người nằm xuống, miệng thở hổn hển. Hắn tự nhủ, còn sống, còn sống. Đột nhiên hắn thật sâu thương xót Phúc Trung Minh, mặc dù không quá thân thiết với tên kia, nhưng cái dáng vẻ nhàn nhã khi đi mượn thuốc, hiện tại càng khiến Khang Minh Vĩ đau lòng. Thật là một kẻ dũng cảm. Dù nói thế nào, Khang Minh Vĩ không ưa những lão châu Phi này. Cha của bọn họ là người Đông Doanh, Đông Doanh đương nhiên cũng là một phần của đế quốc, nhưng đâu phải là đế quốc. Bất luận nói thế nào, Đại Minh đế quốc là Hoa Hạ, nhưng Đông Doanh, mặc dù cũng là một phần của Hoa Hạ, nhưng đó là bên ngoài. Phụ nữ ở đó rất tốt, nhưng ngược lại chính hắn cũng không biết vì sao lại đối xử khác biệt với những người đó. Nhưng hiện tại khi hắn nhìn thấy tinh thần nghĩa vô phản cố của Phúc Trung Minh, hắn bỗng nhiên phát hiện bọn họ cũng giống như mình, đều là quân nhân đế quốc. Khang Minh Vĩ leo ra khỏi chiến hào, toàn thân đầy đất, hắn cầm khẩu súng trường bỗng trở nên nặng nề, quay người đi tìm Phúc Trung Minh. Phúc Trung Minh nằm trong ruộng lúa mạch, khóe miệng có một ít vết máu, khẩu súng đứng bên cạnh đầu hắn. Khang Minh Vĩ cúi đầu nhìn hắn không nói, nhìn khuôn mặt không khác mình là bao, một cổ lửa giận khó kìm nén trong lòng dâng lên. Hắn giống như hắn, không có gì khác biệt, đều là quân nhân đế quốc a. Hắn nhìn xung quanh giao thông hào, mấy chục thi thể lính Mỹ tùy tiện nằm rải rác. Lúc này, bộ đội đang truy kích tàn quân, đã đi xa, hắn đứng lên nhìn mảng ruộng lúa mạch, chiến đấu đã qua, gần đó không có bóng người, nơi xa, đội dự bị đang bắn tới từ phía sau. Nhìn thi thể Phúc Trung Minh trên mặt đất, Khang Minh Vĩ không do dự ôm lấy hắn, sau đó cõng lên vai, một tay xách súng trường, đuổi theo bộ đội phía trước. TL Trúc Đồng Hàng hát cùng bạn qua từng chương truyện N. Hoàng hôn hôm trước, quân đội cuối cùng cũng quét sạch tàn quân, hoàn toàn chiếm lĩnh tiểu trấn trọng yếu này. Mặc dù địch nhân tổn thất nặng nề, nhưng quân đội đế quốc cũng phải trả giá tương ứng. Khang Minh Vĩ cùng đồng đội có 9 người bỏ mạng, 22 người bị thương. Theo lệ thường, đêm đó, quân đội tổ chức hỏa táng long trọng cho những người anh em đã hy sinh. Theo truyền thống của quân đội đế quốc, dù cách xa ngàn dặm, đế quốc vẫn sẽ đưa thi thể các chiến sĩ về nhà, nhưng thi thể sẽ nhanh chóng thối rữa, nên chỉ có thể hỏa táng ngay tại chiến trường, sau đó mới đưa tro cốt về quê hương hoặc an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. liên quan đến tang lễ quân nhân, quân đội đế quốc có quy định riêng. Dù là hỏa táng trên chiến trường cũng phải tuân theo những điều lệ nhất định. Để tiến hành hỏa táng, các binh sĩ đào một cái hố thật lớn trên mặt đất, sau đó đặt thi thể của họ hướng về phía Tây. Đầu hướng Đường Sơn, hồn về Hoa Hạ. Đây là truyền thống của Đại Minh, trên chiến trường cũng vậy, dù sao, Hoa Hạ là cội nguồn của Đại Minh, cội nguồn vĩnh viễn không thể quên. Sau khi các chiến sĩ chất củi lên thi thể của đồng đội, toàn bộ liên đội đứng nghiêm trang, như lúc duyệt binh. Họ xếp thành hàng, trang nghiêm đứng trước đống lửa. Nghiêm. Theo tiếng hô của đại đội trưởng, Khang Minh Vĩ cùng các chiến hữu đồng thời giơ súng chào. Khi toàn thể mọi người giơ súng chào, đống củi bốc cháy, các chiến sĩ đứng trước ngọn lửa, lặng lẽ nhìn vào đống lửa. Bên cạnh đống lửa là vị đạo sĩ theo quân. Một nét đặc trưng của quân đội đế quốc. Bất kể binh sĩ trước khi nhập ngũ theo Phật giáo hay Cơ Đốc giáo, trong quân đội chỉ có đạo sĩ theo quân, đây là tuân theo nguyên tắc chung. Dù sao, người Hoa Hạ vẫn lấy đạo gia làm chủ, đương nhiên không phải là lấy đạo gia làm chủ, điều này hoàn toàn là do quan phương định hướng. Quan phương một mặt phổ biến Lạt Ma giáo ở châu Phi, một mặt lại ức chế Phật giáo ở trong nước, sở dĩ ức chế Phật giáo một trong những nguyên nhân cơ bản là Hòa thượng không kết hôn, không sinh con, theo quan điểm này là không phù hợp với quốc sách của Đại Minh. Dù sao quốc sách của Đại Minh là khuyến khích sinh đẻ. Về phần Thiên Chúa giáo, mặc dù có rất nhiều tín đồ ở Nam Mỹ, nhưng những tín đồ đó không phải là người của ta, đương nhiên cũng không thể được quan phương tôn sùng. Trong tình huống này, đạo giáo đã trở thành lựa chọn duy nhất. Vị đạo sĩ theo quân đã thay đạo bào, tay cầm phất trần, miệng tụng kinh siêu độ vong hồn cho các chiến sĩ. Đêm xuống, để đề phòng địch tập kích bất ngờ, các chiến sĩ không dám tháo yên ngựa, không rời súng, trải màn trời chiếu đất ngủ một đêm. Khi đồng đội nghỉ ngơi, Khang Minh Vĩ cùng một binh sĩ khác đến từ Trung Phi, cùng nhau ngồi vây quanh đống lửa, họ hút thuốc, thỉnh thoảng ném thêm củi vào lửa. Họ phải trông coi đống lửa suốt đêm, cho đến khi thi thể được thiêu rụi hoàn toàn. Đêm đen như mực, trên đường không có đèn đuốc, vài đống lửa đốt thi thể bốc lên ngọn lửa đỏ rực, mặc dù ánh lửa rất mạnh, nhưng ngọn lửa lại có chút bỏng rát, khiến người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo. Đường Dơ ngồi dưới đất, gác tay lên đầu gối, hai tay chống má, vẻ mặt đờ đẫn nhìn vào ngọn lửa, thần kinh nhạy cảm lại bắt đầu căng thẳng. Hắn cảm thấy có điều chẳng lành, trong lòng khó chịu muốn phát điên, hắn biết nếu thần kinh căng thẳng thêm một bước, chắc chắn sẽ dẫn đến thần trí không rõ, trên chiến trường mà thần kinh rối loạn thì chắc chắn sẽ chết. Hắn hít sâu một hơi, rồi nói. Trong đội hình của chúng ta, ta là người đầu tiên nhảy vào chiến hào. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, lời này là nói với ai? Trời mới biết, dáng vẻ ngẩn ngơ đó, nói là nói với những binh sĩ đang ngồi vây quanh đống lửa, chẳng bằng nói là nói với những người đồng đội đang bị lửa thiêu đốt trong hầm. Khang Minh Vĩ hiểu rõ, hắn đã không thể tự chủ, không thể dừng lại những lời nói hùng hồn này. Địch nhân, mẹ kiếp, ném lựu đạn lung tung, ta thấy chỗ trống liền nhảy vào chiến hào chật hẹp kia. Ngay sau đó, mấy tên xông tới, càng ngày càng gần, suýt nữa thì chạm vào họng súng của ta. Ta bóp cò, cho ba tên địch nhân ăn kẹo đồng tên đi đầu, mặt đầy máu, ngã xuống kỳ thật. Phúc Trung Minh là người đầu tiên xông lên, đáng tiếc lại bị bắn chết tiểu tử đó. Hắn từ dưới đất xông đến chỗ ta, sau đó hỏi ta xin thuốc, ta cho hắn, người biết tiểu tử đó nói gì không? Phúc một binh nói gì? Hắn nói, hút xong điếu thuốc này, chết cũng đáng. Sau đó hắn liền xông ra ngoài không có lệnh, cứ thế xông ra, ném một quả lựu đạn, tiểu tử đó thật ngông cuồng, vừa ra khỏi chiến hào, liền ném một quả lựu đạn, trực tiếp ném vào chiến hào của Mỹ, đánh một tiếng, ít nhất nổ chết 4-5 tên Mỹ. Nhớ lại cảnh tượng trên chiến trường, Khang Minh Vĩ có chút cảm khái nói. Ta chưa từng thấy ai dũng cảm như thế. Ta ở trong hố bom, dùng lúa mì cắm vào mũ sắt, muốn ngụy trang, thật là thằng nhóc đó, cứ thế hiên ngang, nhắm thẳng mà bắn, thật không hổ là võ sĩ đế quốc a. Dừng một chút, Khang Minh Vĩ nói thêm. Gã này, nếu còn sống, nhất định sẽ được huân chương. Chết cũng có thể được huân chương a, một chiến hữu bên cạnh nói. Khang thượng binh, chúng ta ra trận, đã không nghĩ đến chuyện sống trở về. Chiến hữu ngậm điếu thuốc, vừa nói vừa nhìn làn khói. Cha ta sinh ra ở Đan Sao Phiên, ông không phải là võ sĩ, là một tá điền không có ruộng đất, từ nhỏ đến lớn, chưa từng được ăn no. Mọi người nói người Đông Doanh ăn cơm tinh xảo, nhưng mà một chút phân lượng đó, trên thực tế ăn không đủ no. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên thân hình mới phổ biến thấp bé. Cha ở Đan Sao Phiên, trồng ruộng cho địa chủ, ở nhà tranh, ông nội vì nộp thuế, lần lượt bán hai cô, còn cha thì sao? Lớn lên, vì nhà quá nghèo, nên không tìm được vợ, cha 19 tuổi, nghe người ở Trấn Công Sở nói, có thể đến châu Phi làm lao công, ông liền đi. Chiến sĩ ngậm điếu thuốc, nhìn vào đống lửa, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Châu Phi là bộ dạng gì? Cha không biết rõ, nhưng cha đến châu Phi, sau đó làm lao công cho Lý Lão Gia, vốn tưởng là rất vất vả, nhưng Lý Lão Gia là người rất tốt, cho cha quản lý khế ước lao công trong nông trường. Cha lần đầu tiên được ăn no, lần đầu tiên mặc quần áo không vá, lần đầu tiên biết được cảm giác được người khác tôn trọng là như thế nào. Trong nông trường, mọi người đều gọi là Điền Trang Đầu, Lý lão gia gả mẹ cho cha, bà là nữ hầu của Lý lão gia, cha có nhà riêng, 2 năm sau, cha còn nạp một tiểu thiếp. Không sai, bản 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nghe Chiến Hữu kể về cha mình, Khang Minh Vĩ nhìn vào gương mặt hơi đen sạm của hắn, khác với Phúc Trung Minh, ngũ quan của hắn có chút đặc trưng của người da đen. Khang Minh Vĩ từng nghe một vị lão sư đi du lịch châu Phi nói, thuộc địa châu Phi của đế quốc, người bản địa ở đó cuối cùng rất có thể sẽ hoàn toàn biến mất, bởi vì tuyệt đại đa số người bản địa vì phụ nữ bản địa kết hôn với di dân đông doanh, dẫn đến tỷ lệ sinh sản của người bản địa giảm sút nghiêm trọng, có một số thôn xóm thậm chí đã liên tiếp mấy năm không có trẻ em chào đời, rất nhiều thôn xóm đã không còn phụ nữ trẻ. Đương nhiên, trong lý do thoái thác của quan phương, đây là một loại thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, dung hợp các dân tộc. Và đây cũng là lý do tại sao trong quân đội châu Phi lại có nhiều con lai đến vậy, bởi vì mẹ của họ phần lớn là người bản địa. Chiến tranh bùng nổ, cha biết chúng ta có thể giống võ sĩ mà tòng quân, liền lập tức bảo ta đi tòng quân, nhưng mà cần gì cha nói, từ ngày ta trở thành quân nhân đế quốc, cha đã nói với ta. Cận kề cái chết không được làm nhục quân kỳ, phải vì đế quốc tận trung A nhất định phải làm rạng danh quân kỳ A. Nhìn vào Chiến Hữu bên cạnh đống lửa, đặc điểm của người bản địa trên ngũ quan của hắn đã giảm đi, hắn là chiến hữu của mình nha. Trong khoảnh khắc này, Khang Minh Vĩ thậm chí cảm thấy xấu hổ vì cái tâm cao ngạo của mình trước đây. Hắn và Phúc Trung Minh đều là chiến hữu của hắn A. Vừa lúc này, trong màn đêm mờ ảo vọng lại tiếng hát, thuở xưa hùng tráng ngập lòng ta, cách quê nhà lên đường ra trận, không lập công danh thề không về. Quân rao vang trời, dường như thấy cờ xí như sóng trào. Tiếng hát đứt quãng từ xa vọng lại, nghe vậy, Khang Minh Vĩ cũng không kìm được mà khẽ hát theo. Đất đai cho tàn cháy rụi, dưới chân hoang mạc trải dài vô tận, mặt trời, mặt trăng dẫn đường quân đi. Ngồi trên lưng ngựa than thở, ngày mai sống chết ai nào biết. Hát đến đây, hắn đứng phắt dậy, rời khỏi đống lửa, biến mất trong bóng tối ven đường, muôn vàng vì sao lấp lánh, bầu trời đêm sáng tựa ban ngày. Hắn bước đi vừa tiểu tiện, nước mắt lã chả rơi. Nước mắt tuôn rơi, lòng hắn dần nhẹ nhõm hơn. Trong màn đêm, tiếng hát vẫn chậm rãi vang vọng, thân làm quân nhân đế quốc, phải sớm có giác ngộ, thu tàn đừng than khóc, vì vinh quang của đế quốc, chúng ta có thể bỏ mạng. Chiến tranh mang đến cái chết, mang đến đau khổ, đồng thời cũng vô tình thay đổi vô số số phận con người. Trong chiến tranh, đàn ông ra trận, vậy phụ nữ thì sao? Phụ nữ có thể trong một đêm trở thành cô dâu, cũng có thể trong một đêm hóa thành quả phụ. Nhưng, trong nhiều trường hợp, phụ nữ lại phải vật lộn để sinh tồn. Vì cuộc sống, du ly đến nhà gì, nhưng hoàn cảnh nhà gì cũng chẳng khá khẩm gì, vì vậy họ chỉ có thể buôn bán nhỏ bán bánh. Bánh bán cho ai? Hiển nhiên không phải là những người bình thường không có tiền, mà chỉ có thể là những người minh quốc. Kết quả là, mười mấy tên quan binh minh quốc mặc quân phục xanh lá cây sẽ xuất hiện trong sân trước nhà lão Willy, chờ hai dì cháu họ nướng bánh xong. Còn lão Willy, mỗi ngày đều phải vội vàng lái một chiếc xe cũ đến doanh trại quân đội minh quốc để bán bánh gato, bánh và mì sợi. Việc làm ăn lại khá khẩm, dù sao, đối với phần lớn quan binh minh quốc mà nói, họ chẳng có mấy chỗ để tiêu tiền, nhiều nhất cũng chỉ là đến quán bar và kỹ viện dạo chơi, mà cũng chẳng tốn mấy đồng. Đương nhiên, ngoài ra, những món ăn nhẹ như bánh cũng có thể thu hút sự chú ý của các chiến sĩ. Tuy mỗi ngày chỉ kiếm được 1-2 đồng tiền lời, nhưng với Ellie, khoản lợi nhuận này vẫn rất khả quan, cô thậm chí còn quyết định, đợi kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ mở một tiệm bánh mì trong thành. Khác với dì Ellie, mỗi lần bán đồ cho người minh quốc, Julie đều cảm thấy như bị tra tấn, theo lời giải thích của cô. Ta thà chịu đói chứ không buôn bán với lũ minh quốc này. Thậm chí, cô còn đặc biệt chú ý, mỗi lần gặp lính minh quốc đều phải cho họ một vẻ mặt khinh thường, tóm lại là lạnh nhạt, dùng cách đó để thể hiện sự khinh miệt của mình. Đương nhiên, đó cũng là tất cả những gì cô có thể làm, mặc dù việc đó sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán. Nhưng Julie thấy rõ, những tên lính minh quốc đó dường như cũng không để ý đến điều này, họ thậm chí không giống lính Mỹ, sẽ kể cho phụ nữ nghe vài câu chuyện tục tiểu, cũng không quan tâm đến thân phận tiểu thư của họ. So sánh với điều đó, những tên lính minh quốc này không nghi ngờ gì lại càng lịch sự hơn một chút. Đương nhiên, sự lịch sự của họ chẳng liên quan gì đến Julie. Đối với tiểu thư Julie mà nói, điều cô cần là thông qua cách này để thể hiện sự phản kháng của mình và lòng trung thành với liên bang. Bất luận phải hy sinh thế nào, dù mỗi ngày bán ít đi 2 cái bánh, cô cũng chấp nhận được. Đương nhiên, không thể bán ít quá, dù sao, người ta cần phải ăn cơm. Đương nhiên, cô tuyệt đối sẽ không giống như những người phụ nữ hèn hạ kia, đi lấy lòng lũ quỷ đại minh đó. Hiện tại có rất nhiều phụ nữ vô liêm sỉ trở thành tình nhân của kẻ xâm lược. Họ chẳng khác gì những kẻ đầu hàng quân đội, quả thực là không biết xấu hổ. Sao họ có thể so sánh được với mình chứ? Cho dù là bây giờ, ta vẫn kiên cường chống cự. Bằng cách của ta. Lại một lần nữa, sau khi không nể mặt những tên lính minh quốc, đồng thời trong lòng tự tán thưởng vì tấm lòng yêu nước của mình. Julie nhìn đám lính Minh quốc đang đùa giỡn trong sân, trong lòng lại nhớ đến người em trai duy nhất của mình. Billy, em trai của ta, bây giờ em thế nào? Có gặp nguy hiểm gì không? Thượng đế phù hộ, em nhất định phải bình an sống sót a, em trai cô, Billy, sau khi thành phố thất thủ đã gia nhập đội du kích, hiện giờ không biết đang ở đâu. Thậm chí là sống chết ra sao cũng không rõ. Đúng lúc này, Julie thấy hai tên chó đen mặc đồng phục đen tiến đến. Chó đen, chính là đội trị an. Xin hỏi cô là tiểu thư Julie Diệp sao? Tên chó đen đi đầu tiến lên, vuốt nhẹ mũ, sau đó nói. Chào cô, tiểu thư Julie Diệp, tôi là đội trưởng Justin của đội trị an, tôi có một số việc muốn nói chuyện với cô. Chúng ta không có gì để nói, thưa ngài. Julie tức giận nói. Bất chấp ánh mắt khinh miệt của người phụ nữ, Justin nói. Tiểu thư, lần này tôi đến đây là để nói chuyện với cô về em trai cô so với chuyện khác, tôi tin rằng cô sẽ rất vui lòng nói chuyện với chúng tôi. Mà đối với Justin, hắn không nghi ngờ gì là kẻ may mắn trong số đó, ít nhất hắn cảm thấy như vậy. Nếu không có đế quốc, ta, Justin, chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới. Chính đế quốc đã cho ta tất cả. Cho nên, theo Justin, đền đáp đế quốc, giúp đế quốc giành chiến thắng trong chiến tranh, là lựa chọn duy nhất để hắn bảo vệ quyền lực, thậm chí là lựa chọn duy nhất để hắn sống tiếp. Hắn có thể cảm nhận được sau ánh mắt kính sợ của mọi người là gì, là sự căm thù. Đúng vậy, hắn cũng là kẻ thù của họ, đương nhiên còn có sự khinh miệt, coi thường hắn, trong mắt rất nhiều người, hắn, Justin, vẫn chỉ là thằng nhóc ai. Len bị mọi người coi thường. Bất cứ ai, chỉ cần nếm trải được sự tốt đẹp của quyền lực, sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lực, dù chỉ là một chút quyền lực nhỏ nhoi, để nắm giữ hoặc nói là có được nhiều quyền lực hơn, đôi khi người ta thường không tiếc bất cứ thứ gì. Người muốn dẫn ta đi đâu? Trong hành lang âm u, Julie lo lắng nhìn Justin. Dẫn cô đi gặp em trai cô. Rất nhanh, họ đã đến một phòng thẩm vấn, vừa vào cửa, Julie đã thấy một người bị trói trên giá, cúi gằm mặt, toàn thân đầy vết thương và máu, vừa nhìn thấy hắn, tâm trạng Julie đột nhiên căng thẳng, cô lo lắng thăm dò gọi. Billy. Mặc dù hắn không trả lời, nhưng Julie vẫn chạy tới, sau đó nâng đầu người kia lên, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Billy. Vừa gọi tên em trai, Julie vừa cố gắng muốn cởi trói cho em. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mau thả hắn ra, các ngươi, lũ ma quỷ. Bất chấp lời mắng chửi của người phụ nữ, Justin hỏi. Hắn đã khai chưa? Vẫn chưa khai, lại hôn mê bất tỉnh. Thuộc hạ trả lời, khiến Justin cười lạnh nói. Kéo người phụ nữ kia ra, tạt một thùng nước. Một thùng nước đổ xuống, Billy tỉnh lại, hắn nghe thấy tiếng chị, cũng nhìn thấy chị mình. Chị, sao chị lại ở đây? Sao cô ta lại ở đây? Nhìn chằm chằm Billy vừa tỉnh lại, Justin nói. Cô ta là con tin của ngươi, ta đương nhiên mời đến, Billy, đừng hợp tác với chúng, bọn chúng không thể. À, chưa để Julie nói xong, cô cảm thấy tóc bị người ta túm lấy, da đầu đau nhức khiến cô suýt nữa bật khóc. Thả ta ra, ngươi, đồ ma quỷ. Bắt lấy người phụ nữ, Justin mặc kệ Julie giãy giụa, cũng không để ý đến tiếng kêu của Billy. Billy, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là khai ra vị trí doanh trại của các ngươi, hai là ta sẽ giết chị ngươi ngay bây giờ. Dứt lời, Justin trực tiếp chĩa súng vào Julie. Julie vốn còn đang giãy giụa trong nháy mắt liền bất động, cô hoảng sợ nhìn nòng súng đen ngòm, người tưởng chừng rất kiên cường, chỉ cảm thấy tất cả dũng khí đều biến mất, cô hoảng sợ nhìn nòng súng, thì thào khóc nức nở. Đừng giết ta, cầu, van xin ngươi, đừng giết ta. Giết hay không, còn tùy thuộc vào em trai ngươi. Justin vừa nói, vừa vặn chốt an toàn của súng ngắn, sau đó dương mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ vốn khinh thường hắn, người phụ nữ, không phải rất dũng cảm sao? Vậy dũng khí của cô ta đâu rồi? Chị. Julie hướng về phía em trai kêu khóc. Billy, cứu ta, van xin em, cứu ta. T.L. Trúc Đô Nơ Dê Hành cùng bạn qua từng khư ân tơ ruyện. Chiến tranh sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Hoặc tốt, hoặc xấu. Khi thần vận mệnh chưa tìm đến họ, có lẽ mỗi người đều không biết mình sẽ đối mặt với điều gì. Rất nhiều chuyện chỉ có tự mình đối mặt mới biết được. Giống như Julie bây giờ. Đã từng, nàng cho rằng mình là một dũng sĩ, cũng chính vì vậy, nàng mới khinh thường những kẻ đầu hàng, nàng tự cho rằng mình sẽ giống dũng sĩ đối mặt với tất cả. Nhưng khi họng súng chĩa vào gáy nàng, Julie mới hiểu, nàng chưa bao giờ là một dũng sĩ, có lẽ nàng có thể ngạo mạn chỉ trích những gã đàn ông kia tại sao không chết đi. Cũng có thể dùng giọng điệu kiêu ngạo để chế giễu những gã đàn ông trở thành tù binh. Nhưng khi họng súng chĩa vào nàng, tất cả dũng khí đều tan thành mây khói, nàng không chỉ khóc lóc cầu xin đối phương thương xót, mà còn đáng thương dùng sắc đẹp để lấy lòng, tóm lại, chỉ cần được sống. Chết nàng xinh đẹp như vậy sao có thể chết chứ? Không những không thể chết, mà còn phải sống thật tốt. Sau đó xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết, nàng chỉ biết rằng dưới sự cầu xin của nàng, Billy đã khai ra doanh địa du kích, rồi thì sao? Nàng không biết mình đã rời đi như thế nào, làm sao mà tràn đầy cảm kích với giả đội trưởng, cảm kích hắn đã cứu nàng, đúng vậy, là hắn thả nàng. Ở trên người hắn, Julius thấy được quyền lực, thấy được uy nghiêm, một loại khiến nàng hai chân nhũn ra, thậm chí chủ động muốn cởi bỏ váy. Tất cả đều tự nhiên như vậy, giả đội trưởng đưa nàng vào quán trọ, trong khách sạn nàng đã hoàn thành cuộc thuế biến về tinh thần. Ta thật sự là một nữ nhân ngây thơ nằm trong ngực giả đội trưởng, Julius nũng nịu nói. Ta từng cho rằng làm như vậy là đúng, nhưng bây giờ ta mới biết, ta thật ngây thơ. Nghe lời nói của người phụ nữ, Justin tươi cười rạng rỡ nói. Phụ nữ các ngươi chính là như vậy, ngây thơ mà ngây thơ. Trong khi nói chuyện, tay của Justin nhẹ nhàng vuốt ve eo thon của người phụ nữ. Phụ nữ thật là thứ tốt. Quyền lực càng tốt hơn. Trước kia, những người phụ nữ như nàng sẽ không thèm liếc hắn một cái, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần hắn liếc mắt, nàng sẽ ngoan ngoãn như chó con nhảy lên giường hắn, sau đó như một kỹ nữ, điên cuồng lắc lư thân thể, dùng hết sức để làm hắn vui lòng. Phụ nữ a. Trong lòng cảm thán, Justin nói với người phụ nữ. Nằm xuống đi. Nghe vậy, người phụ nữ đầu tiên là liếc mắt đưa tình, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp xuống dưới thân hắn. Cảm nhận được sự ngoan ngoãn của người phụ nữ, nhất là những động tác còn có chút ngượng ngùng, càng khiến người ta thấy thích thú. Đắc ý, Justin lấy từ trên giường một điếu thuốc, rồi châm lửa. Hút thuốc, nhắm mắt lại cảm nhận niềm vui khi hút thuốc, giả đội trưởng không khỏi cảm thán cái này mới là cuộc sống. Cuộc sống, thật kỳ diệu, một tiểu thư nhà giàu, trong một đêm biến thành người bình thường sống nhờ vào sắc đẹp, càng kỳ diệu hơn, một gã nghèo khổ suýt nửa nát trong khu ổ chuột, trong một đêm lại lên như diều gặp gió, trở thành đội trưởng nắm trong tay quyền lực. Đương nhiên, Justin biết rõ điều gì đã thay đổi vận mệnh của mình, hắn cũng biết rõ phải làm gì để bảo vệ vinh hoa phú quý của mình. Sau một hồi phóng túng, hắn nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, nói với nàng, bảo bối, cô đi khuyên em trai cô đi, hiện tại hắn đã khai rồi, vậy thì hợp tác với chúng ta đi, chỉ có hợp tác với đế quốc, chúng ta mới có thể nắm giữ tương lai thực sự. Tương lai là gì? Tiền tài, quyền lực, đương nhiên, còn có người phụ nữ trên giường kia. Mặc dù có chút mâu thuẫn với đế quốc, nhưng Julius vẫn gật đầu, nàng bây giờ không còn là cô gái cứ một tí là chỉ trích đàn ông tại sao không chiến đấu đến chết, nàng đã nhận rõ hiện thực. Hiện thực chính là nàng muốn sống thật tốt, không phải ở chỗ bán bánh mà sống, mà là vượt qua cuộc sống như trước kia, ở trong căn phòng xinh đẹp, có người hầu phục vụ. Cuộc sống như vậy mới thuộc về nàng, còn về phần ái quốc gia gia nàng là người Anh, nước Mỹ có liên quan gì? Yêu, anh yên tâm, em sẽ khuyên Billy. Đúng rồi, yêu, anh ở đâu? Julius lấy lòng nhìn Justin hỏi. Theo nàng thấy, gã này có vẻ là một lựa chọn tốt, một đội trưởng trị an. Đương nhiên, nếu có thể tìm được một vị quan đế quốc thì càng tốt hơn, nhưng nàng cũng không dám nghĩ tới, dù sao, em trai nàng là du kích, đã từng là. Ha ha, muốn đến chỗ ta sao? Đánh giá người phụ nữ, Justin nói. Ta sẽ xin một căn phòng cho cô, trong thành có rất nhiều người giàu trốn đi, sau này cô ở đây, yêu. Đi đến bên cạnh người phụ nữ, Justin cúi xuống hôn nàng một cái, sau đó nói. Yêu, cô nhớ kỹ, chỉ cần Billy bằng lòng hợp tác với chúng ta, ta chắc chắn sẽ được đế quốc trọng dụng, đến lúc đó cô cũng sẽ là giả phu nhân được người người tôn kính. Giả phu nhân. Lời hứa của người đàn ông khiến hai mắt Julius sáng rực lên, đây chẳng phải là điều nàng khao khát sao? Hơn nữa, Billy cũng có thể sống sót, cô biết, du kích không phải tù binh, muốn tùy tiện xử quyết, nhưng hợp tác, hắn không chỉ có thể sống sót, mà còn giống như ta được đế quốc tin tưởng và trọng dụng. Cảm ơn, yêu, em biết phải nói thế nào, Billy em sẽ thuyết phục hắn. Đối với câu trả lời của Julius, Justin đương nhiên vô cùng hài lòng, nhưng con người là vậy, một khi hài lòng thì tâm trạng sẽ tốt, tâm trạng tốt, dĩ nhiên là phải làm việc vất vả một lần nữa. Khi rời đi, Justin vừa trở lại bên người người phụ nữ điên cuồng, vừa lẩm bẩm. Đúng là một con đĩ, món hời này không lỗ hắn sở dĩ làm như vậy, chính là hy sinh một chút nhan sắc, đi ngủ với người phụ nữ kia, khiến nàng và em trai nàng cam tâm tình nguyện vì đế quốc hiệu lực, đối với hắn mà nói đây chính là cơ hội tốt để thăng quan phát tài. Mười mấy phút sau, trong văn phòng của đoàn trưởng trị an, Trình Khải nhìn Justin mặt mày hớn hở hỏi. Giả đội trưởng, nhìn tướng mạo của anh, chắc hẳn mọi chuyện đã thành công rồi nhỉ? Nhờ hồng phúc của trưởng quan, chuyện này quả thực đã thành công, người phụ nữ đó đã bị tôi thuyết phục, hiện tại nàng cam tâm tình nguyện đi thuyết phục Billy. Rất tốt, hài lòng gật đầu, Trình Khải nói. Chúng ta cần không chỉ là Billy cung cấp vị trí của du kích, hắn là người liên lạc, có liên hệ với một vài đội du kích khác, chúng ta muốn mượn tay hắn tìm ra những đội du kích khác, sau đó tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Trưởng quan cứ yên tâm, Tỳ chức nhất định dốc hết toàn lực làm tốt việc này, tuyệt đối không phụ lòng tin tưởng của trưởng quan. Nhìn thái độ nghiêm túc của Justin, Trình Khải cười nói. Giả đội trưởng, ta có lòng tin với anh, dốc hết toàn lực thành ngữ này dùng hay lắm, hiện tại anh không chỉ biết nói thành ngữ, mà còn biết dùng thành ngữ, điều này chứng tỏ anh đang nỗ lực học tiếng quốc ngữ để làm người trong nước, sau này chúng ta đều là người một nhà, anh phải tiếp tục cố gắng học tiếng quốc ngữ nhé. Đối với lời khen ngợi của trưởng quan, Justin vội vàng trả lời. Vâng, xin trưởng quan yên tâm, Tỳ chức nhất định chăm chỉ học tiếng quốc ngữ, cố gắng là một thần dân tốt của đế quốc. Không phải ai cũng nguyện làm thần dân đế quốc, nhưng ai cũng muốn sống sót. Với Billy, đối mặt tra tấn, hắn suýt chút nữa đã thỏa hiệp, chính là vì tỷ tỷ mà hắn tìm được lý do. Một khi ý chí sụp đổ, người ta sẽ không còn gì để kiêng dè. Đối mặt với lời thuyết phục của tỷ tỷ, nỗi đau thể xác cộng thêm khát khao về cuộc sống tốt đẹp trước kia đã khiến hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Hợp tác thôi. Dù sao, Billy chỉ muốn sống sót. Không phải sống sót như một du kích viên, mà là sống sót như một người bình thường. Dù sao, là một du kích viên, muốn sống sót đã khó, nhưng còn khó hơn là gì? Là cuộc sống. Dù chiến đấu ở dãy núi rơi cơ, du kích viên đã quá quen thuộc với khu rừng này, nhưng được gì chứ? Việc đi săn trong rừng sâu và sống trong rừng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mùa đông năm ngoái, khi tuyết lớn ngập núi, đội du kích viên đã lần đầu tiên cảm nhận được đói khát, thậm chí là rét lạnh. Dù trong rừng có rất nhiều động vật, nhưng vào mùa đông tất cả đều phải chịu đựng. Mãi đến mùa xuân, họ mới lấy được đủ lương thực từ dưới núi, nhờ đó mới sống sót được. Chính vào lúc đi mua sắm vật tư bên ngoài núi, Billy đã lộ thân phận. Hắn trở thành nơi ở của đội du kích viên là một thung lũng trong núi. Xung quanh là rừng cây, những cây sam đỏ cao lớn, mỗi ngày đều có sương mù bao phủ, kết hợp với rêu và địa y, khiến mọi thứ dưới gốc cây đều ẩm mốc. Tiếng khói bốc lên và tiếng hát khe khẽ trong rừng là dấu hiệu của doanh trại. Nơi này không có nhà cửa, chỉ có những thanh gỗ bắt ngang thân cây linh sam, làm thành sàn gỗ, rồi dùng sàn gỗ dựng lên một cái lều đơn giản. Người ta ngủ trực tiếp trên sàn gỗ, vừa tránh được thú dữ trong rừng, vừa tránh được nhiều hiểm nguy khác. Du kích viên thường hoạt động dưới mặt đất, chỉ khi ngủ mới lên cây. Cuộc sống của họ rất đơn sơ, họ dùng lá khô và cỏ làm đệm, điều may mắn duy nhất là gì? Chính là trong rừng có đủ thức ăn. Như thường lệ, Billy ngồi bên đống lửa, nhìn chằm chằm vào thịt nai trong nồi, tâm trạng có vẻ phức tạp. Đây là doanh trại thứ mấy rồi? Sau khi doanh trại trước bị quân đội tiêu diệt, hắn cùng những người may mắn sống sót chạy đến doanh trại này. Uyên, người phụ trách doanh trại, đã nhiệt tình tiếp đón và thu nhận họ. Như trước kia, Billy cùng mọi người cất tiếng hát. Những người này, cũng như những chiến hữu của Billy, tỏ ra vô cùng vui vẻ, cứ như thể họ không đóng quân trong rừng mà là trong một quán rượu. Chỉ khác là, trước kia họ cầm ly rượu, còn bây giờ họ cầm vũ khí, ngày mai sẽ ra trận bắn vào kẻ thù. Đây không giống như trước kia. Thực ra, tất cả họ đều không giống như trước kia. Họ không hiểu những thứ khác, ví dụ như tình yêu, khi trò chuyện, ngón tay họ thỉnh thoảng lại vuốt ve khẩu súng trường. Họ nói chuyện về việc chiến đấu với quân Minh, họ đương nhiên cũng biết hát những bài tình ca, đương nhiên họ cũng biết ngẫu hứng hát những bài ca của riêng mình. Những bài ca được viết bằng máu và sinh mạng, dù không có giai điệu, nhưng lại càng khiến người ta thêm phấn chấn. Trước kia, khi nghe những bài hát này, Billy sẽ thấy nhiệt huyết sôi trào, khao khát được chiến đấu cùng họ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nghĩ, khi nào thì tất cả kết thúc. Số lượng du kích viên không nhiều, họ chỉ có thể tập kích một vài tiểu đội quân Minh, và thường thì họ chỉ sống trong rừng như vậy. Họ tán gẫu, họ hát, đến đêm thì đi ngủ. Billy lại mơ, trong mơ hắn về nhà, lên chiếc giường êm ái, trên giường còn có một người phụ nữ khỏa thân, sáng hôm sau khi tỉnh dậy tất cả lại biến mất. Khi giấc mơ kết thúc, Billy nhìn đồng hồ. Chính là hôm nay. Hôm nay là thời gian đã định. Buổi sáng hôm đó, Billy như thường lệ đi xem cá trong sông xem có thu hoạch gì không, còn du kích viên thì như thường lệ quay quần bên đống lửa, trò chuyện, khoe khoang. Lúc này, họ không hề ý thức được nguy hiểm, căn bản không biết mình đã bị lộ. Thực ra, vị trí của họ đã bị lộ từ nửa tháng trước, chỉ là để bảo vệ an toàn cho tuyến người, đội an ninh đã không tấn công ngay lập tức. Hôm nay là thời gian đã định, một chiếc phi thuyền tuần tra trên không đã đến gần khu vực, sử dụng phi thuyền để tiến hành một cuộc tiêu diệt toàn bộ. Đây là một mũi nhọn của đội an ninh, dù sao, khi ngày càng có nhiều máy bay xuất hiện trên chiến trường, phi thuyền có khả năng sống sót kém, dù không thể dùng ở tiền tuyến, nhưng dùng để tiêu diệt toàn bộ du kích cũng không có gì thích hợp hơn. Quan sát viên trên phi thuyền phát hiện khói bếp bốc lên trong rừng, họ lập tức điều chỉnh hướng bay và nhanh chóng bay đến trên không doanh trại. Dù doanh trại có vẻ rất bí mật, nhưng quan sát viên trên phi thuyền vẫn có thể dùng ống nhòm để tìm ra. doanh trại của quân phản loạn ở ngay dưới chúng ta. Bay đến trên đầu bọn chúng mà ném bom. Đôi khi, mọi việc cần thiết đều đơn giản như vậy. Đối mặt với khu rừng nguyên sinh rậm rạp, quân đội đế quốc không chỉ phái đội an ninh vào rừng để tiêu diệt toàn bộ, mà còn dùng một cách khác. Phi thuyền. Có lẽ phi thuyền bị máy bay đào thải là điều tất yếu, nhưng phi thuyền chở nhiều bom vẫn có tác dụng, ví dụ như dùng để trinh sát và ném bom, nhất là đối với du kích. Trên không trung, phi thuyền từ từ di chuyển đến vị trí, đảm bảo nhắm vào doanh trại. Lúc này, du kích viên trong doanh trại vẫn đang hát ca, trò chuyện, ngày hôm nay không khác gì những ngày trước, chỉ có điều họ không biết nguy hiểm đã đến. Nhưng không phải ai cũng không biết. Billy, người đang bắt cá ở con suối, biết rõ. Vào lúc 11 giờ trưa, hắn cố ý liếc nhìn bầu trời. Billy, sau khi mọi chuyện kết thúc, về Olympic, tao nhất định sẽ theo đuổi tỷ tỷ của mày. Nghe bạn nói vậy, Billy không thèm liếc mắt một cái, sau đó nói. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đó là chuyện của mày, quan trọng nhất là chúng ta phải kết thúc chuyện này. Kết thúc chuyện này, đến khi nào mới kết thúc? Ngay khi Billy vừa nảy ra ý nghĩ này, hắn nghe thấy tiếng nổ phát ra từ doanh trại, một vụ nổ dữ dội đã nuốt chửng toàn bộ doanh trại, khói đen cuồn cuộn bốc lên không trung. Billy, cái này là ngay khi Jerry hoảng sợ kêu lên, Billy không biết từ lúc nào đã rút súng ra, bắn vào ngực bạn. Jerry trúng đạn, nhìn bạn với ánh mắt kinh ngạc, đến khi ngã xuống, trong mắt vẫn đầy nghi hoặc, hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn thậm chí chết cũng không biết tại sao Billy lại nổ súng với mình. Jerry, đừng trách tao, tao cũng bất đắc dĩ, mày từng nói, dù thế nào chúng ta cũng phải sống sót, đúng vậy. Tao nhất định sẽ sống sót. Hơn nữa sẽ sống thật tốt, tao không muốn như bây giờ nữa nhưng mày cũng đừng giận, dù sao đây là chiến tranh, trong chiến tranh mày không chết thì tao vong, đúng không? Nói ra những lời này, trong lòng Billy không có một chút hối hận hay đau khổ, chỉ có một sự kiên quyết theo một nghĩa nào đó. Chiến tranh là gì? Chiến tranh là tử vong. Chiến tranh là hủy diệt. Trên con đường tiến vào San Francisco, ngoài những ngọn núi trùng điệp, còn có căn cứ Grand do Mỹ xây dựng trong hơn 20 năm. Đó không chỉ là một căn cứ, mà là một phòng tuyến với hàng chục cứ điểm trải dài từ Bắc xuống Nam, được xây dựng giữa dãy núi ven biển và dãy núi Lạc Cơ. Những công sự này là tuyến phòng thủ ngoài cùng của quân Mỹ trước sự xâm lược của đế quốc. Sau khi chiến tranh bùng nổ, quân Mỹ không ngừng củng cố các cứ điểm, xây dựng từng phòng tuyến kiên cố để đối phó với các cuộc tấn công từ trên không. Mỗi cứ điểm đều được trang bị số lượng lớn pháo Gatling 20 ly hoặc 30 ly, thậm chí là 37 ly. Căn cứ Grand là cứ điểm lớn cuối cùng để tiến vào Đại Cốc, đồng thời cũng là cứ điểm lớn nhất trong nhóm căn cứ Grand. Bên trong căn cứ dựa lưng vào núi, thậm chí còn có hơn 100 khẩu đại pháo 14 inch Anh. 3 inch Anh được đặt trong các pháo lũy, vô cùng đáng sợ. Thêm vào đó là hệ thống giao thông hào sâu, khiến nó được coi là một cứ điểm không thể công phá. Mặc dù một phần lớn pháo trong căn cứ được cải tiến từ pháo đạn Glen trước đây, nhưng uy lực của chúng vẫn không thể xem thường. Để đánh chiếm chướng ngại vật này, Bành Quốc Lương không chỉ điều binh khiển tướng mà còn đích thân đến tiền tuyến. Sau khi lần lượt loại bỏ một vài cứ điểm nhỏ bên ngoài, cứ điểm này cuối cùng cũng lộ diện trước quân đoàn đế quốc. Rạng sáng, thiên địa chìm trong tĩnh lặng. Dưới chân núi, trong những con đường giao thông liên miên, dưới ánh trăng, từng chiếc mũ sắt phản chiếu ánh trăng cùng với lưỡi lê của súng trường. Bên dưới mũ sắt là những khuôn mặt vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Khi trận chiến sắp bắt đầu, có người hưng phấn, có người căng thẳng, mỗi người đều có biểu hiện khác nhau. Lý Quốc Quyền liếm môi, tay trái không khỏi sờ vào quả ngư lôi sau lưng. Sau đó, ánh mắt hắn dán chặt vào vị trí xuất kích, nhìn về phía đại đội trưởng đang quan sát trên đỉnh núi. Miệng đại đội trưởng ngậm một chiếc còi. Trước mặt các chiến sĩ, cứ cách hai thước lại có một chiếc thang đơn giản, đó là thang xuất kích. Kiểm tra đạn dược, kiểm tra trang bị. Tiểu đội trưởng và trung đội trưởng liên tục lặp lại mệnh lệnh đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, kiểm tra xem đạn dược đã đầy đủ chưa, mỗi người 120 viên đạn, 4 quả lựu đạn. Xem xét băng vải, băng gạc trong túi cứu thương đã đầy đủ chưa. Đương nhiên, còn phải kiểm tra lương khô và nước uống trong ba lô. Trên chiến trường, chiến đấu sẽ kéo dài bao lâu, không ai biết. Có thể là vài giờ, cũng có thể là một ngày, thậm chí là hai ngày. Lương khô và nước sẽ giúp họ chiến đấu đến cùng. Trong lúc chờ đợi đầy lo lắng, các chiến sĩ của đội bếp bê những giỏ trúc nóng hổi. Trong giỏ đầy bánh bao to bằng nắm tay, trên chiến trường, bánh bao là thức ăn tiện lợi nhất. Vừa bê giỏ tới, chiến hào đã tràn ngập mùi thơm của bánh bao thịt. Nhanh lên, bánh bao nhân thịt heo mới ra lò, các huynh đệ mỗi người lấy hai cái, ăn cho no bụng đi. Ăn no. Các chiến sĩ đang chờ xuất kích, nhào nhào tranh nhau bánh bao. Bất kể trong lòng có căng thẳng hay không, mọi người đều cầm bánh bao ăn ngấu nghiến. ăn bánh bao nhân thịt heo, quả là một hương vị tuyệt vời. Khi ăn bánh bao, có người không khỏi nói, nếu có thêm bát canh nóng thì tốt biết mấy. Có thêm chút tương ớt nữa thì càng tuyệt vời, mặc dù đối mặt với sống chết, không ai biết trước được. Nhưng khi ăn cơm, mọi người vẫn không quên tưởng tượng về những món ăn sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Mặc dù tối qua họ đã có tiệc chia tay với thịt bò, gà hầm, thịt kho tàu, có thể nói là đủ cả, nhưng bây giờ, bữa cơm này có vẻ hơi đơn điệu. Nếu có tô mì thì tốt biết mấy. Trước khi đại chiến đến, không còn sự mong đợi hay tiếc nuối như trước, chỉ còn đủ loại, có lẽ là bình thường hoặc không có phản ứng tự nhiên. Đối mặt với cái chết, cho dù là dũng sĩ, cũng biết có chút căng thẳng. Có người ăn vài miếng bánh bao rồi không ăn được nữa, có người chỉ miễn cưỡng ăn hết hai cái, có người ăn một miếng rồi dùng giấy gói lại, cất vào ba lô. Trong số họ, tuyệt đại đa số là lính già. Đôi khi, một chiếc bánh bao trên chiến trường có thể cứu mạng. Nửa giờ sau, lúc 4 giờ 10 phút sáng, trời còn mờ tối, trong chiến hào vang lên tiếng điện thoại. Chuẩn bị, tất cả mọi người khi các chiến sĩ nhao nhao nằm sắp xuống bên cạnh đường giao thông, đứng trước thang xuất kích, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng, thì ở trận địa pháo binh phía sau, nơi đây cũng là một cảnh tượng khí thế ngất trời. Oanh! Cùng với âm thanh đóng chốt của pháo, khẩu pháo công thành 240 ly và pháo tầm xa 150 ly của sư đoàn pháo binh số 6 và số 9 đã đóng nòng. Nòng pháo dài hướng thẳng lên trời, pháo nặng 14. 8 tấn được thiết kế dựa trên pháo hạm, tầm bắn xa tới 24. 5 km là pháo mặt đất có tầm bắn xa nhất thế giới. Kể từ khi khai chiến, loại pháo tầm xa, uy lực lớn này, trong những trận chiến liên tiếp, đều phát huy tác dụng vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Phát huy ưu thế tầm bắn cực xa của pháo 150mm, phá hủy pháo binh Mỹ trong cứ điểm bằng cách pháo kích từ xa 20 km, khiến chúng bị tổn thất toàn bộ pháo binh rồi buộc phải đầu hàng. Hiện tại, để tấn công chướng ngại vật cuối cùng này, Bành Quốc Lương đã điều động hơn 96 khẩu pháo nặng 24 thức, đây gần như là toàn bộ pháo hạng nặng trong tay ông. Trên trận địa, những pháo thủ kéo dây pháo quấn dây pháo quanh tay, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào lá cờ nhỏ của chỉ huy, chờ đợi mệnh lệnh khai hỏa. Các quân quan phía sau ù súng, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Không khí ngưng trọng trong thời khắc cuối cùng, gần như khiến người ta không thể thở nổi. Cùng lúc đó, cách tiền tuyến 20 km, tại một nhánh đường sắt tạm thời, một khẩu đại pháo khổng lồ đang trên đường rây xe lửa, thân pháo đang điều chỉnh góc bắn. Đây là vũ khí bí mật của quân đội đế quốc. Pháo xe 305mm, loại pháo này đã được nghiên cứu và phát minh thành công 6 năm trước. Nó không chỉ có thể được sử dụng để phòng thủ ven biển, mà còn là một cao thủ tấn công cứ điểm. Mặc dù quân đội đế quốc đã đầu tư vào pháo công thành 240 ly và 305 ly, nhưng để đảm bảo cuộc tấn công diễn ra suôn sẻ, Bành Quốc Lương đã điều động đoàn tàu pháo mạnh nhất của lục quân đế quốc để phá hủy chướng ngại vật này. Cạch! Quả đạn nặng 1.000 pound dưới sự thúc đẩy của cơ cấu đẩy điện, từ từ được đưa vào nòng pháo, sau đó vài gói thuốc phóng được bọc lụa cũng được nhét vào. Khi các pháo thủ nhét đạn dược, các sĩ quan pháo binh đứng trên đài chỉ huy liên tục ra lệnh điều chỉnh góc bắn. Sau khi hoàn thành việc nạp đạn, nòng pháo dài của đoàn tàu pháo từ từ hướng lên bầu trời mờ tối với góc 45 độ, ánh trăng chiếu vào nòng pháo, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên, theo tiếng chuông điện thoại vang lên, trên ù súng đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Phóng TL, trúc đồng hành cùng bạn qua từng khương TR huyện. Trên đại lục châu Mỹ chưa từng có trận pháo kích nào cuồng liệt đến thế. Quân đội đế quốc đã tung ra hơn 300 khẩu súng cối và pháo hạng nặng cỡ nòng từ 100mm trở lên, ngoài một khẩu pháo xe 305mm ra, còn có 16 khẩu pháo 240mm và 8 khẩu pháo công thành 305mm. Cùng lúc pháo hạng nặng khai hỏa, các loại pháo cối cỡ nòng khác của các doanh, đoàn, sư cũng bắt đầu trút hỏa lực xuống phòng tuyến bên ngoài cứ điểm của quân Mỹ. Oanh! Tựa như mưa bom, đạn pháo không ngừng trút xuống trận địa tuyến đầu của quân Mỹ, sóng xung kích từ vụ nổ biến từng đoạn chiến hào thành phế tích. Bùn đất, bụi mù cùng mảnh vỡ sắt thép văng tứ tung, gào thét xé nát thân thể quân Mỹ trong chiến hào. Sóng xung kích làm nội tạng của họ vỡ nát, thậm chí phá hủy cả quân trang. Từng thi thể bị xé nát, như xác heo bị vứt rải rác quanh chiến hào. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng và bụi mù, tiếng ho khan vang lên trong chiến hào. Hàng ngàn binh lính Mỹ bị trận pháo kích dữ dội này làm cho khiếp sợ, nhiều người ôm đầu co rúm trong chiến hào, run rẩy, ho khan, kêu khóc, cố gắng gào thét như thể làm vậy có thể xua tan nỗi sợ hãi. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi đất và tứ chi văng tung tóe, khiến các binh lính càng thêm hoảng loạn. Trong trận pháo kích dường như vô tận này, một số binh lính sợ hãi chạy tán loạn, thậm chí xông ra khỏi chiến hào, thân thể họ trong nháy mắt đã bị xé nát. Lúc này, những người này chỉ là những thanh niên bị pháo kích làm cho khiếp sợ, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Nhiều người khác cố gắng co rúm người lại, có người sợ hãi dán chặt vào vách chiến hào, nhưng chấn động từ vụ nổ lại làm vỡ nát nội tạng của họ, rất nhiều người cứ thế mà chết một cách lặng lẽ. nhưng trong trận pháo kích, đòn đánh chí mạng nhất vẫn là pháo công thành. Ngày hôm đó, tiếng nổ của pháo công thành rung chuyển toàn bộ dãy núi rơi cơ. Những quả đạn phá bung ghe nặng hàng trăm kg vẽ lên những đường cong trên không trung, tự như những đoàn tàu lửa đang hú còi, chúng gào thét lao về phía cứ điểm Gơ Răng, vài phút sau, đồng loạt trúng mục tiêu. Đạn phá bung ghe như những chiếc chù y sắt từ trên trời giáng xuống, đầu tiên là xuyên thủng mái vòng dày đặc của cứ điểm, hoặc là ngọn núi, rồi mới nổ tung bên trong cứ điểm hoặc ngọn núi. Vụ nổ tạo ra cột khói khổng lồ, mang theo những tảng đá to bằng cái thớt cùng dâng lên, tựa như một cái cây lớn đột ngột vọt lên giữa không trung, rồi sau đó sụp đổ. Cứ như vậy, những cột khói liên tiếp dâng lên rồi sụp đổ, cách nhau vài phút, ở những hướng khác nhau. Tiếng rít của đạn pháo tựa như những đoàn tàu lửa trên không trung lao tới, chúng hú còi tranh nhau lao vào cứ điểm. Trong trận pháo kích dữ dội, cứ điểm vốn không thể phá vỡ đã bị tàn phá gần như hoàn toàn. Viên sĩ quan pháo binh Wales của cứ điểm, trong trận pháo kích đã tỏ ra bình tĩnh đến lão luyện. Khi tiếng rít của đạn pháo vang lên, vì nhớ vợ mà mất ngủ, hắn đang hút thuốc bên cạnh vị trí pháo cao xạ trên trận địa, vừa nghe thấy tiếng rít, hắn liền ngã nhào xuống đất, rồi nhanh chóng bò vào nhập khẩu của cứ điểm. Mục tiêu của chúng là phá hủy trận địa bên ngoài. Những quả đạn gào thét lao tới, dường như cũng chứng minh phỏng đoán của Will. Trong một loạt tiếng nổ kịch liệt, vị trí pháo cao xạ mà hắn dựa vào đã bị phá hủy, khẩu pháo Gatling 30mm kia như đồ chơi của trẻ con, trực tiếp bị nổ tung lên trời. Trong hỏa lực gần như hủy diệt, những khẩu pháo lộ ra bên ngoài cứ điểm, đặc biệt là vũ khí phòng không, lần lượt bị phá hủy. Ôi chúa ơi, đây mới là mục đích của chúng. Khó khăn lắm mới bò vào cứ điểm, nhìn qua cửa sổ dày đặc, khi thấy khẩu pháo Gatling bị nổ tung, Will cảm thấy bất an dâng lên trong lòng. Trưởng quan, bọn chúng chắc chắn muốn dùng Thượng Đế Quyền Trượng để đánh chúng ta. Đại Minh không quân rất lợi hại, đặc biệt là Thượng Đế Quyền Trượng, càng là khắc tinh của cứ điểm, từng tòa cứ điểm, trước Thượng Đế Quyền Trượng, đơn giản như giấy dán, dễ dàng bị xé nát. Đối với quân Mỹ trong cứ điểm mà nói, đây cũng là thứ khiến họ sợ hãi nhất, dù sao, trước Thượng Đế Quyền Trượng, cho dù là cứ điểm kiên cố nhất cũng không chịu nổi một đòn. Thượng Đế phù hộ, cứ điểm của chúng ta một nửa nằm trong núi lớn, cho dù là Thượng Đế Quyền Trượng cũng không thể phá hủy rơi cơ sơn. Bước vào đường hầm trong lòng núi, Will thầm cảm tạ Thượng Đế, nhưng dưới chân núi, trên trận địa, hàng trăm chiến sĩ biệt động mang theo ngư lôi, hai tay nâng rượu, hướng về phía sĩ quan đứng trên hòm đạn. Mong chư vị không phụ uy danh của quân đội đế quốc, mở đường cho đại quân ta tiến công. Dứt lời, vị sĩ quan trọng yếu hai tay nâng chén, kính những biệt động này. Mỗi trận chiến, pháo binh sẽ khai hỏa trước, còn những người đầu tiên nhảy ra khỏi chiến hào chính là biệt động, họ phải dùng ngư lôi phá hủy các chướng ngại vật trên đường tiến công. Không ai nói chuyện, không có tiếng hô hoàng đế bệ hạ vạn tuế hay đế quốc vạn tuế, những chiến sĩ da vàng này chỉ cúi chào sư trưởng, rồi dưới sự chỉ huy của các quân quan tiến về phía chiến hào gần đó. Trong chiến hào gần đó, các binh lính đế quốc mang súng trường cũng đang chờ lệnh tổng tiến công cuối cùng. Chúc thành công! Lý Quốc Quyền và các chiến hữu của hắn đang chờ đợi tổng tiến công, mỗi khi biệt động đi ngang qua, đều vỗ vai họ, khẽ nói với những chiến sĩ công binh. Chiến sĩ công binh là quân chủng tinh nhuệ nhất và cũng nguy hiểm nhất trong bộ binh lục quân, họ ra mìn, phá lưới thép, phá hủy công sự kiên cố dưới hỏa tuyến, mỗi trận chiến, tỷ lệ hy sinh cao nhất chính là chiến sĩ công binh. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không chút do dự, các chiến sĩ công binh nhảy ra khỏi chiến hào, mang theo ngư lôi nặng mười mấy kg, nằm rạp xuống đất tiến lên. Mất khoảng mười mấy phút, họ mới tiếp cận lưới thép. Mặc dù pháo kích có thể phá hủy phần lớn địa lôi, nhưng vẫn có một số chiến sĩ giẫm phải địa lôi khi tiếp cận. Sau khi chịu một số thương vong, các chiến sĩ công binh cuối cùng cũng tiến vào khu vực lưới thép. Họ tháo ngư lôi ra từ sau lưng, nối từng đoạn ống sắt mỏng đã được mạ kẽm thành một cây, 10 quả ngư lôi được nối lại thành một thể thống nhất, biệt động cắm dây dẫn nổ vào đuôi ống, rồi kéo dây dẫn nổ. Từ trong tiếng cháy của dây dẫn nổ, biệt động cố gắng nằm rạp xuống đất, lưng hơi cong lên, giữ cho thân thể cách xa mặt đất một khoảng, để tránh bị chấn thương nội tạng. Oanh! Theo sau là những tiếng nổ kịch liệt liên tiếp, lưới thép phía trước phòng tuyến quân Mỹ không ngừng bị thổi bay lên trời. Tê ác tê hẩm đã đờ ược làm mới nhờ công cụ của thiên. Lôi trúc! Trong lúc chiến đấu công binh xung phong, tại trận địa của sư đoàn 53, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía ngọn núi hùng vĩ cách đó vài trăm mét. Trước mắt họ không chỉ có một ngọn núi, mà là cả một dãy núi liên miên bất tận. Quân Mỹ không chỉ dựa vào núi để xây dựng cứ điểm, mà còn xây dựng rất nhiều công trình giao thông. Giao thông, hàng rào thép gai và súng máy, trên chiến trường châu Âu đã biến chiến tuyến thành một chiến tuyến cố định. Giờ đây, trước mắt họ, giao thông, hàng rào thép gai và súng máy cũng tồn tại y như vậy. Những người lính đứng trong chiến hào, tay cầm vũ khí, sẵn sàng nhảy ra tấn công. Những người lính thông tin vác theo lồng bồ câu, chăm chú nhìn vào vị trưởng quan bên cạnh. Trên chiến trường khói lửa mịt mù, công binh chiến đấu không ngừng dùng thuốc nổ phá hủy hàng rào thép gai, chỉ trong chốc lát đã mở ra mấy con đường hẹp dài. Khi hỏa lực dần dần hướng về phía cứ điểm, tiếng còi chói tai vang lên trong chiến hào. Đợt xung phong đầu tiên vừa bắt đầu, những người lính như những con mãnh hổ vừa thoát khỏi lồng, đột nhiên nhảy ra khỏi chiến hào, khom lưng như mèo, tản ra đội hình. Họ theo sát hỏa lực, tiến công lên phòng tuyến quân Mỹ trên núi. Đây là chiến thuật hỏa lực theo sau độc đáo của quân đội đế quốc. Mặc dù sau chiến dịch Brazil, quân đội đế quốc chỉ có kinh nghiệm hành quân vũ trang ở Peru, nhưng Nam Mỹ rộng lớn chính là chiến trường diễn tập của đế quốc, nơi quân đội đế quốc rèn luyện chiến thuật mới. Thậm chí trong một năm qua, quân đội đế quốc cũng coi chiến trường là chiến trường diễn tập, ở Bắc Mỹ rộng lớn, từng chút rèn luyện chiến thuật mới. Sau khi đợt xung phong đầu tiên xuất kích, đợt xung phong thứ hai, do ba đoàn quân hợp thành, cũng lập tức theo sau. Bộ đội xung phong được hỏa lực yểm hộ, tiếp cận giao thông bên ngoài chân núi. Những lính Mỹ còn sống sót sau hỏa lực, vừa phát hiện bộ đội xung phong của quân đội đế quốc, liền dùng súng máy, súng trường bắn ra những loạt đạn dữ dội. Đạn dày đặc như mưa to trút xuống. Bên cạnh các chiến sĩ, thỉnh thoảng có người ngã xuống đất, rồi không bao giờ đứng dậy được nữa. Một trung sĩ cầm súng tự động xông lên phía trước nhất. Ngay khi quân Mỹ bắt đầu phản công, hắn đột nhiên nhào vào sau một tảng đá lớn, dựa vào hòn đá dùng súng tiểu liên áp chế hỏa lực của quân Mỹ. Mặc dù súng tự động 10 ly có tầm bắn hạn chế, nhưng trong khoảng 200 mét, hỏa lực mạnh mẽ của nó vẫn có thể phát huy tác dụng áp chế. Hơn nữa, so với súng máy, quân đội đế quốc có nhiều súng tiểu liên hơn, mỗi tiểu đội có 2 khẩu súng tiểu liên, và mỗi bộ đội xung phong lại tăng thêm 2 khẩu. Dựa vào hỏa lực mạnh mẽ của súng tiểu liên, bộ đội xung phong và quân Mỹ đối đầu nhau, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đối xạ, khẩu giao thế xạ kích. Trung sĩ vừa hô, vừa dùng súng tiểu liên nhắm vào lỗ châu mai của súng máy quân Mỹ mà bắn. Một băng đạn vừa hết, một chiến sĩ khác lập tức tiếp tục áp chế xạ kích. Họ cứ như vậy áp dụng chiến thuật điểm xạ giao thế, phong tỏa, ngăn chặn hỏa lực của quân địch, khiến địch không thể khai hỏa, yểm hộ cho đồng đội khác tấn công. Thừa dịp hỏa lực của địch bị áp chế, đội xung phong đã bao vây bên trái giao thông, chiếm cứ một điểm hỏa lực đã bị phá hủy trước đó, tiếp cận cánh quân Mỹ đang kháng cự, khiến chúng không hề để ý đến sự tồn tại của họ. Tiến đến giao thông, cách họ chưa đến 20 mét, Lý Quốc Quyền thò đầu ra từ giao thông, trực tiếp lấy ra một quả lựu đạn tăng cường nặng 1 kg. Lô. Gam từ sau lưng, giật chốt, rồi cố sức ném ra. Vài giây sau, kèm theo một tiếng nổ kịch liệt, quân Mỹ đang ngoan cố chống cự lập tức im tiếng. Thừa dịp chúng im tiếng, các chiến sĩ đang đối đầu với quân Mỹ, lập tức xông lên, thừa cơ chiếm lĩnh giao thông của quân Mỹ. Chưa kịp thở phào, đã có 13, 14 tên lính Mỹ, tay cầm súng trường, lưỡi lê sáng loáng, từ một cứ điểm khác xông ra, nhào về phía giao thông đã bị quân đội đế quốc chiếm lĩnh. Những người lính vừa nhảy vào giao thông còn chưa kịp đứng vững, thấy quân Mỹ ùa đến, liền cầm súng tiểu liên bắn xối xả. Tiếng súng dồn dập trong nháy mắt đã át đi những âm thanh khác trong chiến hào. Tác dụng dừng lại mạnh mẽ của viên đạn 10 ly đã được thể hiện đầy đủ. Lính Mỹ bị trúng đạn, bị đánh ngã xuống đất, đồng thời, viên đạn nở ra, mở ra những vết thương cỡ nắm tay ở sau lưng họ. Bị trúng đạn, lính Mỹ không chết thì cũng tàn phế, trong nháy mắt đã ngã xuống một mảng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trung sĩ đã bắn hết một băng đạn. Bên này vừa bắn hết, một tay súng tiểu liên khác lại bắn xối xả. Khi tiếng súng dừng lại, 10 tên lính Mỹ đang gào thét xông tới đều ngã xuống vũng máu. Hỏa lực mạnh mẽ của súng tiểu liên đã được phát huy đầy đủ trong giao thông chật hẹp. Tiến công, tiến công. Dưới sự chỉ huy của trung sĩ, các chiến sĩ lập tức dọc theo giao thông, xông sâu vào bên trong. Gặp địch, họ thường ném một quả lựu đạn tăng cường trước, rồi thừa dịp địch bị chấn động đến choáng váng, xông lên, trút mưa đạn vào chúng. Khi họ tấn công, gặp công sự kiên cố của địch, họ sẽ xông đến gần, trực tiếp nhét quả lựu đạn tăng cường nặng 1 kg. Lô. Gam vào lỗ châu mai, trong tiếng nổ kịch liệt, những công sự kiên cố này cứ thế mà bị phá hủy. Lựu đạn, lựu đạn. Ở góc giao thông, nhìn chằm chằm vào cứ điểm đang điên cuồng phun lửa ở xa, Lý Quốc Quyền tay hướng về phía sau la lớn, lựu đạn của anh đã dùng hết. Một quả lựu đạn được nhét vào tay anh, chỉ cần một tay, anh liền hô. Tăng cường, tăng cường. Không có, dùng hết rồi. Dùng lựu đạn của súng trường buộc lại. Rất nhanh, một bó lựu đạn được buộc từ 5 quả lựu đạn đã được chuẩn bị xong. Cầm bó lựu đạn, Lý Quốc Quyền bò đến dưới lỗ châu mai của thành lũy, rồi mới kéo chốt. 1, 2, 3. Đếm đến 3, Lý Quốc Quyền đột nhiên ném lựu đạn vào trong thành lũy. Trong lúc anh ném lựu đạn, anh thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của lính Mỹ trong pháo đài. Trong nháy mắt anh nằm xuống, không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kèm theo một tiếng nổ kịch liệt, chỗ lỗ châu mai của thành lũy phun ra một luồng khói lửa. Đây là người thứ mấy? Trong đầu Lý Quốc Quyền làm gì có thời gian tính toán chuyện này, giải quyết xong thành lũy, các chiến sĩ nhất tề xông lên, hướng về phía một ngọn núi nhỏ trên sườn núi tiến quân, hướng về phía quân Mỹ đang trốn trong lô cốt và lộ ra trước mặt, quét ngang lao tới, triển khai cuộc tấn công như mưa to gió lớn. Trên đường đi, tất cả các chiến sĩ đều dốc sức đánh mạnh, thế công mãnh liệt và sắc bén của họ, quả thực vượt quá sức tưởng tượng của người Mỹ. Họ căn bản không nghĩ tới, việc tấn công có thể triển khai theo cách này, dù sao, tư tưởng của họ vẫn còn dừng lại ở thời đại chiến tranh Nam Bắc. Cho dù những lính Mỹ dũng cảm xông lên, mong muốn dùng lưỡi lê và súng trường ngăn cản quân địch tấn công, nhưng họ phải đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ của súng tự động. Dưới sự tấn công dữ dội của hỏa lực, họ nhao nhao biến thành vong hồn dưới làn đạn. Thời đại đã thay đổi, nhưng có nhiều thứ sẽ không thay đổi. Chiến tranh là sự tàn sát lẫn nhau, không có bên nào có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Quân Mỹ cũng sẽ không bị động mà bị đánh. Khi hỏa lực yểm hộ dừng lại, gió núi thổi bay khói lửa. Khi khói lửa tan đi, bộ đội xung phong lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Trúc, hy vọng NG bạn thích. Xông lên. Theo tiếng thét của trưởng quan, cùng với tiếng còi chói tai, các chiến sĩ ào ào xông lên chiến trường, bất chấp mưa bom bão đạn, liều mình leo lên ngọn núi nhỏ. Sau khi phá vỡ trận địa bên ngoài chân núi, các chiến sĩ xung phong đã triển khai cuộc vật lộn ác liệt trên một bình đài chật hẹp trên đỉnh núi. Đạn bay vèo vèo giữa đám người. Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi lê lóe lên trước mắt các chiến sĩ hai nước, tự như dã thú đang quần thảo, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng gầm chói tai. Những chiến sĩ cầm súng tự động không ngừng dùng súng tiểu liên quét sạch quân địch thành từng mảng. Nhưng phần lớn thời gian, cuộc vật lộn diễn ra một cách trần trụi nhất. Một chiến sĩ tóm lấy một lính Mỹ cao hơn hắn, xé vết, không biết hai người đã ném vũ khí đi đâu. Họ dùng phương thức thịt đụng thịt nguyên thủy nhất để vết chóc, thậm chí hắn còn cưỡi lên người lính Mỹ, hai bên giằng co nhau. Hắn đột nhiên mở miệng, cắn xé vào cổ lính Mỹ bên dưới, dùng sức cắn xé. Hắn chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy mùi tanh, chỉ chốc lát sau, lính Mỹ cố gắng giãy giụa liền ngừng lại. Động mạch cổ bị cắn đứt, lính Mỹ thỉnh thoảng co giật, hai tay bất lực buông thõng. Một lính Mỹ khác cầm lưỡi lê từ một bên sông tới, nhưng lúc này, chiến sĩ bị máu me đầy mặt đã bò dậy. Lính Mỹ thấy khuôn mặt đẫm máu của hắn, giống như ác ma địa ngục, liền bị dọa sợ. Ngay khi hắn còn đang ngây người, chiến sĩ rút súng lục từ bao súng bên hông ra, nhằm thẳng vào hắn bắn liên tiếp mấy phát, đánh gục lính Mỹ xuống đất. Trong khi các chiến sĩ đang liều mạng giết chóc, khói lửa đã tan đi, quân Mỹ trên các pháo đài hoặc ụ súng cao điểm gần đó cuối cùng cũng có thể nhìn rõ tình hình Ưng Huyệt Bảo. Lúc đầu, khi họ nhìn về phía Ưng Huyệt Bảo, toàn bộ ngọn núi lớn đều bị khói bụi do đạn pháo bao phủ. Mặc dù họ cũng bị pháo kích, nhưng cường độ thấp hơn nhiều so với Ưng Huyệt Bảo. Các pháo thủ nhao nhao chạy đến các ụ súng có mái vòm bê tông hoặc núi che chở, lập tức tham gia vào hàng ngũ chiến đấu. Họ đẩy xe, đẩy đạn, đưa một quả đạn pháo 10 tấc Anh vào họng pháo, sau khi người tiếp đạn nhét gói thuốc vào pháo, lại dùng rồng rọc treo đạn pháo, đưa quả đạn nặng hàng trăm kg vào trong nòng pháo, rồi bắt đầu nhắm mục tiêu, chuẩn bị giáng đòn chí mạng vào quân Minh. Hiện tại, trước mắt họ là Ưng Huyệt Bảo bị khói đặc bao phủ, cũng chính vì điều này mà họ không thể nhìn rõ tình hình chiến trường. Khi quân Minh tấn công, họ chỉ có thể dựa vào điện thoại của quan sát viên Ưng Huyệt Bảo để chỉ đạo bắn, nhưng độ chính xác của họ là rất cao. Mặc dù pháo kích bị ảnh hưởng bởi khói lửa, nhưng pháo kích của họ vẫn gây ra ảnh hưởng rất lớn cho đội quân tấn công. Một phát đạn pháo nặng nề đánh tới, kiểu gì cũng gây ra thương vong nhất định cho đội quân tấn công. Cuối cùng, khi khói lửa tan đi, quan sát viên pháo binh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy quân Minh đang tấn công. Mục tiêu Ưng Huyệt Bảo. Phương vị. Theo tiếng thét của sĩ quan, một tiếng pháo vang dội phát ra từ giữa sườn núi. Một đám mây khói lớn bốc lên từ trong núi, đồng thời một quả đạn pháo nặng hàng trăm kg gào thét lao ra. Oanh. Quả đạn pháo rơi xuống sườn núi trong nháy mắt đã nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Trong vụ nổ kịch liệt, mười mấy chiến sĩ đang tấn công của đế quốc đã mất mạng. Đạn pháo càng lúc càng dày đặc, tứ chi nát bét văng tung tóe trong khói lửa. Họ bị hất tung lên không trung rồi lại rơi xuống. Hỏa lực bất ngờ đã khiến thế công của đội quân đột kích phải dừng lại. Các chiến sĩ nhao nhao nằm xuống, trong khi pháo công thành phía sau tăng cường oanh kích vào pháo đài của quân Mỹ. Nhưng một phần lớn ụ súng của quân Mỹ đã ẩn sâu vào trong núi, ngọn núi dày đặc cản trở pháo công thành. Mặc dù trọng pháo công thành liên tục nổ tung từng đại thụ đen kịt trên núi, nhưng pháo kích của quân Mỹ vẫn không hề dừng lại. Cuộc tấn công của quân nhân đế quốc cũng không dừng lại, hỏa lực phản công của quân Mỹ cũng không ngăn cản được cuộc tấn công của đội quân đột kích, đội quân tấn công vẫn kiên cường liều lĩnh tiến công. Gần trưa, đội quân đột kích cuối cùng đã đến vị trí cách thành lũy trên đỉnh núi chưa đầy 200 mét. Mặc dù cứ điểm Ưng Huyệt Bảo đã biến thành đống đổ nát dưới sự oanh kích của pháo công thành, nhưng quân Mỹ trong cứ điểm vẫn dựa vào công sự súng máy, pháo kích, dùng súng máy, súng trường ngăn cản quân đoàn đế quốc đang tấn công. Càng lên núi, địa hình càng hiểm trở, càng bất lợi cho việc tấn công. Khi Lý Quốc Quyền và đồng đội cố gắng hết sức từng chút một nhảy vào, không ngừng tiến gần, những quân Mỹ toàn thân nhuộm đen bởi khói lửa ở phía sau tường hố, nhìn chằm chằm vào quân Đại Minh đang tiến đến, họ gào thét lấy ra lôi thần chi chú ý. Nổ chết chúng nó, nổ chết lũ Đại Minh quỷ tử. Từng quả lôi thần chi chú ý nặng 2 kg, thậm chí 3 kg cứ thế bị ném ra. Nếu ở trên mặt đất bằng phẳng, loại lựu đạn hạng nặng này chỉ có thể ném xa mười mấy mét, nhưng khi ném từ trên cao xuống, kết quả lại hoàn toàn khác. Keng, keng, chịu đựng đạn bắn trên đầu và đạn pháo không ngừng rơi xuống xung quanh, đội quân đột kích đang tiến công trên sườn núi dốc 60 độ, đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại va chạm trên đầu. Mười mấy, thậm chí hàng trăm quả lôi thần chi chú ý cứ thế bị đánh xuống, trực tiếp đập xuống từ trên cao, có quả còn lăn xuống sườn núi. Oanh, oanh. Những quả lựu đạn tăng cường này nổ tung gần như không kém gì trọng pháo. Trong những vụ nổ liên tiếp, ngọn núi dường như cũng bị rung chuyển, khói đen bao phủ đội quân tấn công. Rất nhiều chiến sĩ đang tấn công trực tiếp ngã xuống vũng máu. Lý Quốc Quyền trốn sau tảng đá lớn, thậm chí còn nhìn thấy một chiến hữu bên cạnh bị nổ tan xác, máu thịt văng tung tóe vào người hắn. Đồ chó chết, lũ quy tôn tử. Lý Quốc Quyền hùng hổ, nhìn thấy một vài bóng người lướt qua trong khói lửa. Họ xông thẳng lên đỉnh núi. Mặc dù mưa bom bão đạn và lựu đạn không ngừng rơi xuống đầu, nhưng không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản các chiến sĩ tấn công. Quy tôn tử. Trong mắt Lý Quốc Quyền lộ ra vẻ quyết liệt, trực tiếp xông ra. Xung quanh hắn, các chiến sĩ vẫn không ngừng xông lên cứ điểm tàn phá trên đỉnh núi. Tấn công, từ rạng sáng đến chạng vạng tối, từ chạng vạng tối đến đêm khuya, cuộc tấn công mãnh liệt chưa từng dừng lại. Đến 10 giờ đêm, một lá cờ của Nhật Nguyệt Quốc cuối cùng đã được kéo lên trên đỉnh núi đầy khói lửa. Lúc này, bên trong và bên ngoài cứ điểm vẫn vang vọng tiếng súng và tiếng nổ dày đặc. Mãi đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau, tiếng súng bên trong và bên ngoài cứ điểm mới dần dần yếu đi. Phiên bản đúng ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong khi đội quân tấn công Ưng Huyệt Bảo, Bành Quốc Lương luôn ở tuyến đầu, trực tiếp quan sát tình hình chiến trường. Trưởng quan, chúc mừng trưởng quan, hiện tại trận đầu báo cáo thắng lợi. Có gì vui vẻ chứ? Bành Quốc Lương lắc đầu, sau đó tự nhủ. Khối xương cứng này, không biết sẽ còn cướp đi bao nhiêu sinh mạng của chiến sĩ. Lẩm bẩm một hồi, Bành Quốc Lương nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hỏi. Khi nào chúng ta mới có thể hoàn toàn nắm quyền kiểm soát bầu trời? Lý do ông hỏi như vậy là vì, chỉ khi nắm quyền kiểm soát bầu trời, ông mới có thể sử dụng đại sát khí trong tay. Một phiên bản tê rơn tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu u mà. Một phơ hiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Quyền khống chế bầu trời, theo đà tiến triển của chiến sự, dù là những người còn sống sót từ thời Napoleon cũng dần nhận thức được tầm quan trọng của nó. Dù sao, Đại Minh Đế quốc đã nhiều lần khẳng định với toàn thế giới, quyền khống chế bầu trời quan trọng đến nhường nào. Có quyền khống chế bầu trời, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đây cũng là chuyện ai ai cũng biết. Chính vì lẽ đó, quân đội các nước trên thế giới mới đổ xô vào nghiên cứu máy bay, dốc sức người, sức của vào đó ngay khi chiến tranh nổ ra. Dưới sự thúc đẩy của các quốc gia, kỹ thuật máy bay đã có những bước đột phá đáng kể trong thời gian ngắn. Nếu như năm ngoái, Anh, Mỹ vẫn còn sao chép máy bay của đế quốc, lấy Hải Đông Thanh làm nguyên mẫu để nghiên cứu chế tạo, thì hiện tại các kỹ sư hàng không của Anh, Mỹ đã nghiên cứu ra nhiều loại máy bay kiểu mới. Bọn họ sở hữu động cơ công suất lớn hơn, thân máy bay linh hoạt hơn. Theo tình báo, người Anh không chỉ tạo ra được động cơ 200 kg, mà còn bắt đầu cân nhắc dùng nhôm hoặc ống thép để gia cố thân máy bay trong ngự thư phòng của Hoàng đế, Lý Độ, vị phàm nhĩ tắc tự tước của đế quốc. Người từng phụ trách đội phi thuyền, nay là phó tư lệnh bộ đội phòng không của đế quốc, đang trình bày tình hình phát triển kỹ thuật hàng không của các nước cho bệ hạ. Sau khi Lý Độ báo cáo, Chu Đế bèn gật đầu nói, xu hướng phát triển của máy bay trong tương lai chính là kết cấu kim loại hóa, động cơ công suất lớn, đây là sự thật không thể chối cãi. Chúng ta cũng nên tập trung nghiên cứu phương diện này, nhất là dừng một chút, Chu Đế lại giơ ngón tay vàng lên. Máy bay một cánh, so với máy bay hai cánh, mới thực sự là thứ đáng để ý. Chúng ta phát triển máy bay hai cánh là bởi vì khi vật liệu chưa đủ cứng cáp, nó có thể nâng cao lực nâng một cách hiệu quả, giảm bớt độ khó thiết kế. Nhưng khi tốc độ máy bay tăng lên, cột trụ và dây căng của máy bay hai cánh lại tạo ra lực cản ngày càng lớn. Dù chưa từng học về hàng không, nhưng Chu Đế vẫn có thể chỉ ra những điểm bất cập của máy bay hai cánh, mà bất cứ ai hiểu biết một chút về hàng không cũng đều biết những khuyết điểm này. Máy bay một cánh so với hai cánh có lực cản nhỏ hơn, kết cấu đơn giản hơn. Nhưng hiện tại, máy bay một cánh do hạn chế về vật liệu nên vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện. Trước mắt, nó chỉ được ứng dụng trên tàu lượn. Nhưng trẫm cho rằng, khi hợp kim nhôm được ứng dụng, máy bay một cánh mới nhanh chóng thay thế máy bay hai cánh, trở thành mô hình chủ lưu. Vì vậy, quân đội nên tăng cường nghiên cứu về phương diện này. Dù không có sổ tay trong tay, cũng không cần dùng bút ghi lại chỉ thị của hoàng đế, Lý Độ vẫn thầm ghi nhớ những điều này, sau đó cung kính đáp, bệ hạ nói rất phải, thần tuy không rành về máy bay, nhưng cũng biết, tốc độ là yếu tố quan trọng nhất của máy bay. Máy bay một cánh có lực cản nhỏ hơn, tự nhiên sẽ nhanh hơn. Dù là động cơ nhỏ cũng có thể cung cấp tốc độ nhanh hơn. Chu Đế gật đầu, nói, không chỉ là tốc độ, tính cơ động cũng rất quan trọng, đây là một sự cân bằng. Về hàng không, Khanh xem như người trong nghề, trẫm chỉ biết chút gia lông, tuy có thể đưa ra một vài chỉ đạo, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào sự cố gắng của giới công nghiệp hàng không đế quốc. Chúng ta hiện có ưu thế hiện tại đế quốc có ưu thế bao nhiêu năm? 5 năm? Hay 10 năm? Kỳ thực, trong ngành công nghiệp hàng không, đặc biệt là giai đoạn đầu, không hẳn chỉ có quá nhiều ưu thế. Dù sao, máy móc, hễ là cường quốc công nghiệp đều có thể sao chép trực tiếp, thông qua sao chép để rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật. Một ví dụ điển hình là hàng không. Vào những năm 2000, họ đã thông qua việc nhập khẩu động cơ và kỹ thuật máy bay từ các công ty như Lai Đạt để giải quyết những yếu kém về kỹ thuật cơ bản. Sau khi củng cố kỹ thuật cơ bản, họ mới có những đột phá về kỹ thuật. Ví dụ như I-15 là máy bay chiến đấu hai cánh tốt nhất thế giới, còn I-16 lại là loại máy bay một cánh có càng hạ cánh gặp được đầu tiên trên thế giới. Dựa vào việc nhập khẩu kỹ thuật trong những năm 2030, hàng không đã thành lập một ngành công nghiệp hàng không khổng lồ. Đến cuối những năm 40, họ lại thông qua việc sao chép B-29 để thực hiện sự phát triển nhảy vọt của ngành công nghiệp hàng không, cuối cùng trở thành một cường quốc hàng không sánh vai với Mỹ. Đây vẫn chỉ là một quốc gia có nền công nghiệp và khoa học lạc hậu như hàng không. Còn ở những cường quốc công nghiệp lâu đời như Anh, Mỹ, họ đã bỏ qua giai đoạn đầu, thông qua sao chép để giải quyết vấn đề, phần còn lại chỉ là hấp thu. Đến một mức độ nào đó, hiện tại Đại Minh nhiều nhất cũng chỉ có ưu thế kỹ thuật 5 năm. Bệ hạ, có lẽ người Mỹ và người Anh đang hấp thu kỹ thuật hàng không của chúng ta, thậm chí còn phát triển động cơ công suất lớn hơn, động cơ hình sao nhiều xi. Lanh hơn, nhưng ưu thế của chúng ta trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không không chỉ là ưu thế về kỹ thuật động cơ, mà là cả một hệ thống. Hệ thống này không chỉ là thiết kế và chế tạo động cơ hình sao, mà còn từ vật liệu cơ bản đến thiết kế và sản xuất động cơ. Ưu thế của chúng ta trong lĩnh vực này so với Anh, Mỹ, có lẽ là 10-15 năm. Dù Anh, Mỹ, Đức có thể bắt kịp chúng ta trong một số lĩnh vực, nhưng khoảng cách về kỹ thuật vẫn là không thể tránh khỏi từ khi cải biên đội lơ lửng, Lý Độ, vị cựu tư lệnh, sau khi gia nhập đội hàng không đế quốc, vẫn không ngừng học hỏi những kiến thức liên quan đến máy bay. Sau khi từ Cuba trở về, ông vẫn bôn ba giữa các trường đại học và công ty. Hiện tại, ông không chỉ có hiểu biết cơ bản về kỹ thuật hàng không, mà còn có những kiến giải độc đáo của riêng mình. Ưu thế về toàn bộ hệ thống công nghiệp kiến giải lần này của Lý Độ khiến Chu Đế có chút vui mừng, thậm chí còn gật đầu tán thưởng, không sai, đây chính là nguyên nhân căn bản của việc đế quốc dẫn đầu. Chúng ta không chỉ dẫn đầu ở một khía cạnh nào đó, mà là dẫn đầu trên toàn bộ hệ thống công nghiệp khoa học, và là nền tảng cho cả một hệ thống mà các quốc gia khác phải ngưỡng mộ. Ưu thế về hệ thống công nghiệp ở một thế giới khác, đây là điều mà Trung Quốc khao khát, đồng thời cũng nỗ lực theo đuổi. Trung Quốc đã bỏ ra hàng trăm năm cố gắng, dù đã bù đắp khoảng cách với các quốc gia phát triển trên nhiều phương diện, nhưng ưu thế về hệ thống công nghiệp của các nước Âu Mỹ vẫn không thể xem thường. Họ có ưu thế dẫn đầu, Trung Quốc muốn đuổi kịp thì cần bao nhiêu năm? Điểm này cho đến khi Chu Đế xuyên Việt, vẫn chưa có câu trả lời. Các quốc gia Âu Mỹ vẫn đang bóp nghẹt, nhưng ở thế giới này thì sao? Lại là phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta A không sai, bạn chính xác ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong 30 năm qua, chúng ta đã không ngừng nắm bắt khoa học. Nhất là các điểm nút của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, thực hiện sự đột phá, sự phát triển mang tính nhảy vọt của đế quốc. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến đế quốc từ hai bàn tay trắng trở thành trung tâm khoa học kỹ thuật của thế giới hiện nay. Bạn có TH để đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Trung tâm khoa học kỹ thuật của thế giới. Ở một thế giới khác, nước Đức là trung tâm khoa học của thế kỷ 19. Khoa học Đức hưng thịnh bắt đầu từ đầu những năm 1900 với việc cải cách đại học, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khiến Đức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thành lập chế độ giáo sư. Chế độ giáo dục khoa học nghiên cứu hoàn toàn mới của Đức đã thu hút rất nhiều nhân tài khoa học ưu tú nhất thế giới, trở thành vườn ươm nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Đức còn đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng các thành quả khoa học kỹ thuật, giúp Đức vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới vào những năm 1870. Thế còn thế giới này? Mặc dù Đức vẫn vươn lên thành cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, vẫn thành lập các ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí, điện khí và quang học tiên tiến. Nhưng dưới ánh hào quang của đế quốc, thành tựu của Đức thậm chí không đáng nhắc đến. Giờ đây, Đại Minh Đế quốc mới là trung tâm khoa học của thế giới trong thời đại này. Từ những năm 1870 đến nay, các thành quả khoa học của Đại Minh Đế quốc chiếm hơn 25% tổng số của thế giới cùng thời kỳ. Trong 20 năm qua, Đại Minh không chỉ dẫn dắt xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới mà còn có hàng vạn lưu học sinh từ các quốc gia khác đến du học. Tại Đại học Nam Hoa, nơi này tuy không có danh xưng đế quốc đại học, nhưng lại có danh hiệu học phủ cao nhất đế quốc. Chiến tranh bùng nổ dường như không thay đổi ngôi trường này, nhưng thực tế đã thay đổi sâu sắc. Trong năm vừa qua, rất nhiều học giả của Đại học Nam Hoa đã tiến hành các nghiên cứu liên quan đến chiến tranh. Thành quả nghiên cứu của họ nhanh chóng được ứng dụng trong quân sự, công nghiệp và các lĩnh vực khác, phát huy tác dụng trong chiến tranh. Đối với sự thay đổi này, Einstein, một lưu học sinh đến từ nước Đức chuyên ngành vật lý, cảm nhận sâu sắc nhất. Thậm chí trong khoa vật lý, một số đồng học đã chuyển sang các chuyên ngành khác. Những lý thuyết chúng ta nghiên cứu dường như không thể ứng dụng trong quân sự, cũng không giúp ích gì cho việc đế quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Là những thần dân trung thành của đế quốc, chúng ta nên cống hiến một phần sức lực của mình trong chiến tranh ngay hôm qua, bạn cùng phòng của Einstein đã đưa ra đơn xin chuyển chuyên ngành. Đối mặt với lựa chọn của bạn cùng phòng, trong khi tôn trọng, Einstein lại vô cùng xoắn xuýt trong lòng. Ta nên rời đi hay tiếp tục ở lại đây? Đây là một lựa chọn. Thực ra, lựa chọn này cũng không khó khăn. Ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, Hoàng đế Thịnh Đức đã đích thân ban bố thánh chỉ. Đặc xá cho tất cả lưu học sinh nước ngoài. Chính quyền đế quốc không ép buộc những lưu học sinh đến từ các nước địch, mà áp dụng biện pháp kim châm đối với kiều dân các nước địch. Lưu học sinh các nước địch vẫn có thể được bảo vệ tương ứng trong các trường đại học của đế quốc, vẫn có thể xin học bổng tương ứng cho đến khi họ hoàn thành việc học. Tóm lại, đế quốc không vì họ đến từ các nước địch mà giam giữ những học sinh này. Không những chiến tranh không ảnh hưởng đến việc học của họ, mà thậm chí thông qua đặc xá, những lưu học sinh này còn có cơ hội quy thuận đế quốc, trở thành thần dân của đế quốc. Trước khi chiến tranh, điều này quả thực là nằm mơ. Dù là lưu học sinh, cũng chỉ có chưa đến 20% người có thể ở lại Đại Minh, mà họ đều là những học sinh ưu tú nhất của các trường hàng đầu. Einstein, với tư cách là một lưu học sinh đến từ nước Đức, đối mặt với cơ hội như vậy, hắn có chút do dự. Thực ra, hắn đến Đại Minh hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp. Năm ngoái, sau khi tự học xong vi phân và tích phân, Einstein tham gia kỳ thi tuyển sinh của Học viện Bách khoa Thụy Sĩ. Sau khi thi trượt, hắn được bạn học cổ vũ, tham gia kỳ thi lưu học sinh của đế quốc, đã thành công vượt qua kỳ thi, thậm chí còn nhận được giấy báo nhập học của Đại học Nam Hoa. Học phủ cao đẳng nổi tiếng nhất thế giới. Giấy báo nhập học cộng thêm học bổng toàn phần. Đối mặt với cơ hội như vậy, Einstein đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng chính là vào thời gian không lâu sau khi hắn đến Đại Minh, chiến tranh bùng nổ. Sau khi chiến tranh bùng nổ, hắn cũng nhìn thấy một khía cạnh khác của Đại Minh, ví dụ như các trường trung học Đại Minh cũng không khác biệt nhiều so với nước Đức, hầu như đều là biến học sinh thành máy móc, thành quân nhân, họ chỉ có thể đơn điệu lặp lại những giáo điều trong sách giáo khoa, chỉ có thể lấy phục tùng làm chức năng. Nhưng ở một khía cạnh khác, hắn lại không muốn bỏ lỡ môi trường khoa học rộng lớn của đế quốc, không chỉ rộng lớn, đế quốc còn có một ưu thế lớn nhất. Sự coi trọng và đầu tư của quốc gia đối với khoa học, điều này các quốc gia khác khó có thể tưởng tượng được. Nơi đây chính là thánh điện của khoa học. Bất kỳ một nhà khoa học nào cũng có thể dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền đế quốc, xử lý những nghiên cứu mà họ quan tâm đã từng có lúc, Einstein cảm thấy điều này có chút khoa trương. Nhưng đến Đại Minh rồi, hắn mới phát hiện ra, chính quyền đế quốc coi trọng nghiên cứu khoa học quả thực đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ riêng kinh phí nghiên cứu khoa học mà Đại học Nam Hoa nhận được, cũng đủ để xây dựng vài chiếc thiết giáp hạm. Chính nhờ có nguồn tài chính dồi dào này, giới học thuật đế quốc mới có thể đạt được những thành tựu nghiên cứu khoa học đáng kinh ngạc, đồng thời dẫn dắt xu hướng khoa học của thế giới, thu hút các học giả từ khắp nơi trên thế giới. Thậm chí ngay cả khi chiến tranh bùng nổ, mặc dù các nhà khoa học đều có tổ quốc, nhưng vẫn có một lượng lớn các học giả ưu tú người Anh, Đức và Mỹ nhập tịch Đại Minh. Nếu rời khỏi Đại Minh, người sẽ phát hiện, bất kỳ quốc gia nào cũng khó có thể cho ngươi một môi trường khoa học rộng lớn như vậy, cũng không thể cung cấp cho ngươi nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học dồi dào như vậy, bất luận là chính quyền hay là người dân. Trong đầu Einstein hiện lên lời nói của vị giáo sư khi nhập tịch, thậm chí giáo sư còn khuyên hắn nhập tịch. Albert, đây là cơ hội của ngươi, cũng có thể là cơ hội tốt nhất trong cuộc đời ngươi. Chiến tranh lịch sử loài người luôn không ngừng xảy ra chiến tranh, nhưng khoa học là khoa học, những gì chúng ta làm là nghiên cứu khoa học, sẽ mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Mà ở Đại Minh, chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ cực kỳ mạnh mẽ, và chỉ có Đại Minh mới dốc toàn lực ủng hộ nghiên cứu của chúng ta. Vừa đi, Einstein vừa suy tư về đề nghị của giáo sư. Khác với bất kỳ quốc gia nào khác, sự coi trọng khoa học của Đại Minh Đế quốc không chỉ kế thừa truyền thống coi trọng học vấn của Hoa Hạ, mà còn có một nguyên nhân khác, đó là họ đã thất bại. Sau khi Minh Đế quốc diệt vong năm 1644, văn minh Hoa Hạ suy yếu nhanh chóng, cho đến khi nước Anh phát động chiến tranh Nha Phiến, Hoa Hạ đã tụt hậu xa về khoa học so với các quốc gia châu Âu. một cường quốc châu Âu có thể dễ dàng đánh bại nhà Thanh. Bài học lịch sử đau đớn đã nói cho Đại Minh một đạo lý. Lạc hậu thì phải bị đánh. Cũng chính vì dựa vào kinh nghiệm lịch sử này, Đại Minh đế quốc mới có thể đầu tư những nguồn lực tài chính và vật chất mà các quốc gia khác khó có thể tưởng tượng được, thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hoặc rất nhiều kỹ thuật được ứng dụng trong chiến tranh. Nhưng Albert, với tư cách là một nhà khoa học, chúng ta cũng nên nhìn thấy nhờ vào sự thúc đẩy của đế quốc, tốc độ tiến bộ khoa học của nhân loại đã vượt xa bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử, đây chẳng phải là mùa xuân của chúng ta. Tất cả các nhà khoa học sao? Mùa xuân lẩm bẩm hai chữ này, Einstein đang dạo bước trong sân trường Đại học Nam Hoa, không khỏi có chút mờ mịt. Chàng trai trẻ tuổi này, thậm chí còn không biết mình nên lựa chọn điều gì. Hắn không thích loại hành vi phá hoại văn minh nhân loại, gây ra chiến tranh, nhưng bây giờ thì sao? Quốc gia này lại đang lao vào vòng xoáy chiến tranh điên cuồng, những người ở đây cũng vậy, đều ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Họ cuồng nhiệt hoan hô chiến tranh, reo hò vì cái chết và sự hủy diệt. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tất cả những điều này hắn đều không thích, nhưng rời khỏi nơi này thì nơi nào có thể cung cấp cho hắn một môi trường nghiên cứu khoa học tốt đẹp như vậy. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, tâm trạng của Einstein càng thêm xoắn xuýt. Chiến tranh khoa học chiến tranh quả là điều đáng ghét, nhưng hoàn cảnh nghiên cứu khoa học ở nơi này lại là thứ hắn cần, là thứ hắn khao khát. Thậm chí, theo Einstein, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn muốn tìm một vị trí giảng dạy ở đây, tiếp tục nghiên cứu khoa học tại Đại Minh Đế Quốc. Dù sao, đối với một nhà khoa học mà nói, nơi này có thể cung cấp môi trường nghiên cứu khoa học tốt nhất cùng kinh phí dồi dào nhất, điều mà bất kỳ quốc gia nào khác cũng không thể cho hắn. Nhưng mà... Einstein nhíu mày thành một cục, sau đó tự nhủ, lựa chọn này thật sự quá khó. Không phải nhà khoa học nào cũng phản đối chiến tranh, cũng không phải ai cũng do dự. Thực tế, trong chiến tranh, tuyệt đại đa số mọi người đều bộc lộ lòng yêu nước. Với các nhà khoa học, lập trường của họ vô cùng đơn giản, dùng trí tuệ của mình giúp chiến thắng. Dù sao, nhà khoa học cũng có tổ quốc. Với Tesla, Đại Minh Đế Quốc chính là tổ quốc của hắn. Là một người yêu nước, Tesla không chỉ công khai diễn thuyết, kêu gọi giới khoa học đế quốc tích cực phát huy tác dụng, giúp đế quốc giành thắng lợi trong chiến tranh, mà còn tự mình tham gia vào nghiên cứu chế tạo vũ khí trang bị. Việc được quân đội khen ngợi với ngư lôi chạy bằng điện chỉ là một bước khởi đầu. Sau khi thành công với ngư lôi điện, Tesla lại bắt đầu nghiên cứu ngư lôi dẫn đường bằng vô tuyến điện. Chư vị xem này, đứng trên cầu tàu gỗ ven hồ, Tesla cầm trong tay một chiếc máy điều khiển cỡ lớn, nhẹ nhàng đẩy cần gạt. Nó chạy. Các quân quan kinh ngạc nhìn chiếc thuyền mô hình nhỏ xíu bắt đầu từ từ di chuyển. Có thể cho nó rẽ trái không? Theo lệnh của sĩ quan chỉ huy, Tesla thông qua điều khiển từ xa, khiến chiếc thuyền nhỏ mang theo một ăn. Ten nhỏ rẽ trái, sau đó lại điều chỉnh hướng rẽ phải, thậm chí còn tăng tốc. Một số sĩ quan phấn khích còn tự mình điều khiển thuyền nhỏ. Đến khi thuyền nhỏ hết điện, họ mới chịu dừng lại, sau đó là một tràng khen ngợi. Phát minh này quả là một kỳ tích. Tesla tiên sinh, nó điều khiển thuyền nhỏ bằng cách nào vậy? Sóng vô tuyến điện, Lý Trung Tá. Máy điều khiển này phát ra sóng vô tuyến điện, máy thu trên thuyền nhận tín hiệu, sau đó dựa theo chỉ lệnh mà điều khiển thuyền. Trong khi Tesla giải thích về sóng vô tuyến điện, Lý Trung Tá gật đầu, sau đó hỏi thêm nhiều câu hỏi liên quan đến việc điều khiển bằng sóng vô tuyến. Hiển nhiên, đối phương cũng là một học giả. Thực tế, trong quân đội đế quốc có không ít học giả nghiên cứu khoa học, họ cũng đang tiến hành các loại nghiên cứu khác nhau. Khi biết Tesla dự định ứng dụng kỹ thuật này vào ngư lôi, vị Trung Tá lại hỏi, Tesla tiên sinh, phát minh của ngài rất phi thường. Nhưng sóng vô tuyến điện có thể truyền đi bao xa dưới nước? Nếu ứng dụng vào ngư lôi, nó có thể điều khiển ngư lôi đi bao xa ở độ sâu bao nhiêu mét? Trước câu hỏi của Trung Tá, Tesla nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng, việc này e rằng cần phải thử nghiệm mới có kết luận. Nhưng tôi tin rằng vũ khí tương lai sẽ như vậy, có thể điều khiển hướng đi, bất luận là máy bay ném bom hay ngư lôi hải quân, đều có thể điều khiển hướng, từ đó đánh trúng mục tiêu cụ thể. Tesla có những suy nghĩ riêng về vũ khí tương lai, đương nhiên hắn không biết rằng những suy đoán của hắn lại phù hợp với hướng phát triển của vũ khí tương lai, chỉ là kỹ thuật hiện tại còn quá thô sơ mà thôi. Sau đó, họ lại bàn luận rất nhiều về chủ đề vô tuyến điện. Lúc sắp chia tay, Lý Trung Tá tiện miệng nói, Tesla tiên sinh, ngài là người phát minh ra vô tuyến điện. Thực ra, hiện tại quân đội rất cần một loại vô tuyến điện, đó là loại mà người với người có thể trực tiếp trò chuyện bằng vô tuyến, giống như dùng điện thoại nhưng không cần dây điện. Bất luận là bộ binh, pháo binh, họ đều cần hệ thống như vậy, nhất là giữa xe tăng với xe tăng, máy bay với máy bay. Nếu ngài có thể phát minh ra loại hệ thống trò chuyện này, nó chắc chắn sẽ thay đổi tiến trình chiến tranh. Lời nói của Trung Tá như vô tình mà lại khiến Tesla hai mắt sáng rực, gần như theo bản năng, trong đầu hắn đã hiện lên một ý tưởng đơn giản. Hệ thống trò chuyện vô tuyến điện. Thực ra, trước đó Tesla đã từng có ý tưởng này, chỉ là bị những việc khác làm chậm trễ. Khi biết hệ thống thông tin vô tuyến điện quan trọng với quân đội, hắn liền đặt việc nghiên cứu điện thoại vô tuyến lên hàng đầu trong phòng thí nghiệm của mình. Đôi khi, những phát minh vĩ đại lại bắt đầu từ những lời nói vô tình như vậy. Không ai ngờ rằng, chỉ một năm sau, phòng thí nghiệm của Tesla đã cho ra mắt hệ thống trò chuyện vô tuyến điện do họ nghiên cứu. Sau đó, theo sự thành công của máy bộ đàm, đài vô tuyến đã được ứng dụng nhanh chóng trong quân đội. Hình ảnh người lính cầm đài kêu gọi hỏa lực, thậm chí cùng với súng tiểu liên đã trở thành một trong những biểu tượng của quân đội đế quốc trong cuộc chiến này. Chính nhờ phát minh ra đài vô tuyến mà quân đội đế quốc đã giành được ưu thế tuyệt đối về thông tin liên lạc trong chiến tranh. Ưu thế này giúp các chỉ huy đế quốc đưa ra những phán đoán chính xác hơn, đồng thời có thể điều chỉnh việc bố trí quân đội theo tình hình chiến trường. Đài vô tuyến thậm chí còn được coi là một trong những vũ khí quan trọng nhất giúp đế quốc giành chiến thắng trong chiến tranh. Tesla đương nhiên cũng không biết rằng, chính nhờ những đóng góp xuất sắc trong chiến tranh mà hắn đã nhận được huân chương Vân Mây. Đương nhiên, hắn cũng không phải là người đầu tiên nhận được huân chương Vân Mây Quy Thuận. Thực tế, trong cuộc chiến này, rất nhiều người có diện mạo khác biệt với người Hoa Hạ, hoặc là gốc Latin, đều đã thể hiện sự đóng góp của mình. 20 năm trước, nếu một ngày con trai ta nói rằng nó sẽ tham gia quân đội đế quốc, đi đánh nhau với người Anh, ta nhất định sẽ nói, nó phản bội Chi Lê. Trong thành Thái Nguyên, nhìn đứa con trai đã mặc quân trang, bản A Minh lộ vẻ mặt có chút phức tạp. Là một học giả, trong thâm tâm ông vẫn luôn coi mình là người Chi Lê. Cho dù ông đã sửa họ theo luật hộ tịch của đế quốc, điều này cũng không thay đổi được điều đó. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vậy bây giờ thì sao, ba? Nói một câu tiếng phổ thông, bản Mooner nhìn phụ thân vừa cười vừa nói, còn không hiểu vì sao mọi người lại hoài niệm cái gọi là Chi Lê, thứ đó chỉ là quá khứ mà thôi, đế quốc mới là tương lai. Nghe con trai nói vậy, bản A Minh không khỏi thở dài. Hiện tại, con trai ông chủ động nhập ngũ, muốn chiến đấu vì đế quốc. Còn người chú của nó thì sao? Bị giết trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của đế quốc. Chỉ là hôn lên trán con trai, sau đó nói, nhất định phải sống trở về, con trai của ta. Giống như bao người cha khác, bản A Minh đưa con trai lên tàu, tại nhà ga, ông nhìn mọi người xung quanh. Trong nhà ga, đại đa số là người Hoa Hạ, nhưng cũng không thiếu những người gốc Latin giống ông. Nhìn những thanh niên vẻ mặt hưng phấn, bản A Minh có biểu hiện có chút phức tạp. Nghe bọn trẻ và bạn bè dùng tiếng Hoa trò chuyện, bàn luận về việc họ sẽ lập công trên chiến trường, trung thành với đế quốc như thế nào, trong lòng bản A Minh có chút thất vọng. Chi Lê có lẽ đã thực sự biến mất trong lòng thế hệ của họ. Chiến tranh bùng nổ có ý nghĩa gì với Đại Minh? Mang đến những cơ hội mới. Mỗi lần chiến tranh bùng nổ đều mang đến những thị trường mới, bất luận là kiến thiết ở những khu vực mới chiếm được hay là khai thác những thị trường mới, đều kích thích nền kinh tế đế quốc tăng trưởng. Từ thời Nam Hoa chinh phục Chi Lê, rồi đến Ác Hèn Ti Na Bơ Ra Xin Tê Ru Bô Li Vi. À, có thể nói, mỗi lần đế quốc chinh phục đều giúp đế quốc có một bước nhảy vọt về kinh tế. Chinh phục tất nhiên mang đến sự phát triển vượt bậc về kinh tế công nghiệp, nhưng đổi lại là gì? Là dân số do chinh phục mang lại, hơn 8 triệu người Âu và gốc Latin đang sinh sống ở những khu vực này. Đã có lúc, gần 1 vạn người Âu, gốc Latin, luôn là cái họa trong lòng đế quốc. Dù sao, không phải người của mình, chắc chắn sẽ có những ý nghĩ khác, đạo lý này quả là quy củ do tổ tông truyền lại. Lời của tổ tông không nhất định đúng, nhưng đôi khi, những gì lão tổ tông nói cũng đã được lịch sử kiểm chứng. Ít nhất lịch sử đã chứng minh, từ xưa đến nay, phàm là triều đại nào giao hảo với ngoại tộc, thì tất sẽ gặp họa vong quốc. Huống hồ, trong mô phỏng của Chu Hoàng đế, việc di dân Âu phản bội khiến hắn vẫn còn khiếp sợ. Cũng chính vì lẽ đó, trong 30 năm qua, Chu Hoàng đế kiên trì một nguyên tắc chính là dung hợp. Sự dung hợp này không chỉ là thông gia, mà còn là sách đồng văn, thông qua việc cấm dạy tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và cấm xuất bản các loại sách báo để thực hiện dung hợp văn hóa. Đừng nói gì, như vậy sẽ không có đa dạng văn hóa, đó là nói nhảm. Đại Mỹ năm xưa không có đa dạng văn hóa, thì thực lực quốc gia hưng thịnh thế nào, sau này đa dạng, kết quả biến thành cái dạng gì, cái gì là hắc mệnh quý, cái gì là thứ ba, thậm chí là thứ tư giới tính, thậm chí cả giới tính đều vào nhà trẻ, còn con mới sinh thì trực tiếp Latin hóa. Còn nước Pháp thì còn hơn thế, trực tiếp biến thành Francotan. Thế giới này là vậy, hoặc là đừng để người ta thay lòng đổi chim, hoặc là giết chết những kẻ đó, hoặc là cứ kiên trì một nguyên tắc. Bản địa hóa. Đặt vào Đại Minh, chính là Hoa Hạ hóa, trong trường học chỉ dạy quốc ngữ, báo chí chỉ có báo chí quốc ngữ. Bao gồm cả những người thuộc bộ tộc Ấn Thứ An, tất cả mọi người đều phải đổi họ, bất kể họ có muốn hay không, luật pháp đế quốc là vậy. Hơn nữa, tất cả những điều này còn liên quan đến công việc của họ. Tuy nhiên, ở thế giới này vẫn có một số người ngoan cố kiên trì nguyên tắc của họ. Như một nhà văn tên là Ma. Tra. Da Asik là một người có nguyên tắc sau khi Bera. Xin bị chiếm đóng, hắn không chọn lưu vong, mà ở lại Bera. Xin, hắn một mực kháng cự việc quy phục. Từ chối học quốc ngữ, thậm chí từ chối đăng ký hộ tịch. Đối với những người ngoan cố như vậy, trong điều kiện không vi phạm pháp luật đế quốc, cũng không bị đàn áp, thậm chí còn được cấp thẻ căn cước, bởi vì bìa thẻ căn cước có màu xanh lam, khác với màu đỏ của người dân đế quốc, họ được gọi là thẻ lam, thậm chí không ít người lấy việc sở hữu thẻ lam làm vinh dự, điều này dường như tượng trưng cho lòng trung thành, là vinh dự của họ. Kể từ ngày bơ ra. Xin diệt vong, ma. Tra. Đa, một di dân bơ ra. Xin, cũng ít khi ra khỏi nhà, ngay cả các tác phẩm của hắn cũng hiếm khi được xuất bản, bởi vì sách bằng tiếng Bồ Đào Nha bị cấm xuất bản. Tuy nhiên, tất cả những điều này dường như không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, dù sao, hắn vẫn còn tiền nhuận bút trước đó để duy trì cuộc sống, thậm chí ở không, là Huy Châu, hắn còn có một tòa nhà trọ có thể cho thuê, là một nhà văn nổi tiếng, cuộc sống của hắn thoải mái hơn rất nhiều người bình thường. Nhưng hiện tại, sau khi chiến tranh bước sang năm thứ hai, những ngày tháng bình yên của Ma. Tra. Đa đột nhiên bị phá vỡ. Chết tiệt, điểm tích lũy, chết tiệt chế độ phân phối, dựa vào cái gì có tiền mà không mua được đồ. Ma. Tra. Đa vừa đi vừa oán trách. Sau khi chiến tranh bùng nổ, việc cung cấp thực phẩm, quần áo, kim loại, giấy và cao su cùng các vật liệu cơ bản khác đã trở thành gánh nặng. Quân đội không ngừng lớn mạnh, đồng thời cũng viện trợ cho đồng minh ở biển bên ngoài, mà sinh hoạt hàng ngày của thường dân đế quốc vẫn cần những sản phẩm này. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao này, chính phủ đã áp dụng biện pháp ưu tiên đảm bảo quân dụng, việc cung ứng trên thị trường bị hạn chế dẫn đến giá cả tăng cao, để kiềm chế giá cả, đế quốc đã thành lập một chế độ phân phối vào năm mới. Chế độ phân phối này là định lượng, hạn chế mua sắm một số hàng hóa có nhu cầu cao, chính phủ cấp cho mỗi người một số lượng điểm tích lũy hoặc gọi là điểm phân phối, bao gồm cả trẻ em cũng được cấp. Những điểm tích lũy này phải được dùng cùng với tiền để mua hàng hóa bị hạn chế. Ví dụ, 1 kg thịt bò có giá khoảng 20 xu, nhưng người mua cũng phải đồng thời đưa ra 7 điểm phân phối mới có thể mua được thịt. Ma. Tra. Đa oán trách là vì hắn không đăng ký hộ tịch, mà vì cấp điểm tích lũy lại liên quan đến hộ tịch. Ma. Tra. Đa, người sở hữu thẻ lam, rất không may, trong điều kiện ưu tiên bảo vệ thần dân đế quốc, điểm tích lũy của thẻ lam chỉ còn 60%, nhưng chỉ có thể duy trì cuộc sống cơ bản. Như rượu, xì gà, cà phê và đường, về cơ bản là không cần nghĩ đến, thậm chí cả xăng, cũng chỉ đủ để ra khỏi thành đi dạo 2 vòng, thay vì đi bộ là không thể. Mặc dù có thể mua được tất cả những thứ này trên chợ đen, nhưng giá cả ở đó cao gấp đôi, chi phí sinh hoạt tăng đột ngột, khiến Ma. Tra. Đa cảm thấy có chút khó chịu. Cuối cùng, đi đến công viên, dọc theo quảng trường có không ít người đứng, nơi này chính là chợ đen, sau khi áp dụng chế độ phân phối định lượng, chợ đen cũng dần dần hưng thịnh. Mặc dù nhiều lần bị chính quyền đánh dẹp, nhưng chợ đen vẫn rất sôi động. Ở nơi này, không chỉ có nông dân vào thành buôn bán trứng gà, vịt, thịt bò, thịt heo và đồ ăn, mà còn có đủ loại hàng hóa, thậm chí cả rượu whisky Scotland cũng có thể mua được. Chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả những gì cần thiết. Là khách quen của chợ đen, Ma. Tra. Đa vừa đến quảng trường, bên kia đã có một gã đội mũ Nam Hoa, đi tới, nhỏ giọng nói. Ngài Ma. Tra. Đa, tôi có xì gà mới từ Cu. Ba, còn có rượu tequila Mexico, còn có. Nghe nói có xì gà từ Cu. Ba, Ma. Tra. Đa lập tức hỏi. Có xì gà Park không? Bao nhiêu tiền một hộp? Đương nhiên là có, một hộp 50 đồng. Cái gì? 50 đồng, sao lại đắt như vậy? Ma. Tra. Đa nghẹn ngào nói. Mức giá này còn đắt hơn tháng trước 10 mấy đồng. Bọn họ sao không đi cướp đi? Ai, nhưng ngài nói, hiện tại điểm tích lũy xì gà tăng không ít, giá cả tự nhiên cũng đi theo tăng lên, ngài Ma. Tra. Đa, không chừng quay đầu còn muốn tăng giá nữa đấy. Mặc dù giá cả rất đắt, nhưng Ma. Tra. Đa vẫn mua 2 hộp xì gà và 2 chai rượu tequila, nhưng khi hắn vừa định rời đi, bên kia đột nhiên truyền đến một hồi còi. Cảnh sát. Cảnh sát đến rồi. Đi kèm với tiếng thét chói tai của tiểu thương, quảng trường nhỏ trong công viên lập tức rơi vào hỗn loạn, khắp nơi đều là người chạy trốn, tiểu thương, người mua và cả cảnh sát đuổi theo họ, trong hỗn loạn, Ma. Tra. Đa hoảng hốt chạy bừa trực tiếp đụng phải cảnh sát, thành công tự chui đầu vào lưới. Nhìn cảnh sát trước mặt, trong đầu Ma. Tra. Đa chỉ còn lại một ý niệm. kết thúc. Xì gà, tequila. Cái này cũng không có. Bị cảnh sát bắt giữ, những thứ này chắc chắn sẽ bị những cảnh sát kia tịch thu, có lẽ sẽ trở thành chiến lợi phẩm trên bàn ăn của họ. Vài tiếng sau, rời khỏi đồn cảnh sát, ma. Trà. Đa hai tay trống không, sắc mặt lộ ra rất khó coi, những thứ hắn mua với giá cao trên chợ đen đều bị cảnh sát tịch thu. Thậm chí, như một hình phạt, điểm tích lũy tháng sau của hắn cũng giảm xuống 30%. Điều này có nghĩa là hắn thậm chí không có điểm tích lũy dư thừa để mua đủ thịt ăn. Thật là một lũ đáng chết, bọn chúng muốn bỏ đói ta sao? Sau khi ma. Trà. Đa chửi rủa, trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên một ý niệm. Có nên đổi họ không? Đổi họ, quy phục, thì có thể nhận được toàn bộ điểm tích lũy, như vậy không chỉ có thể giảm bớt chi tiêu, mà còn có cơ hội nhận được một phần công việc thuê dài hạn, từ đó có được nhiều điểm tích lũy hơn. Dù ngựa tra đã chẳng cần làm việc, nhưng điểm tích phân ngoài định mức lại hấp dẫn khôn cùng, dù sao nó đồng nghĩa với hai hộp xì gà ổn định giá hoặc vài két bia. Với ngựa tra đa mà nói, bất luận là xì gà hay bia, đều là thứ hắn không thể thiếu. Ai, sao ngươi lại vì năm đấu gạo mà phải cúi đầu chứ? Chẳng lẽ ngươi đã quên vinh dự của mình rồi sao? Trong lúc ngựa tra đã cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài sảnh hộ tịch của cục cảnh sát lúc này đã xếp hàng dài, những người xếp hàng đều là giống như hắn, những người Âu Duệ, hắn thậm chí còn nhìn thấy vài người bạn bọn họ đều là thẻ lam. Bọn họ đang làm gì nhìn thấy trong đám người bạn bè, ngựa tra đã tức giận xông tới. Ô Na Nhiều, ngươi muốn làm gì? Ngựa tra đã tức giận như vậy, không chỉ vì bạn bè xuất hiện ở nơi này, mà quan trọng hơn là hắn biết tại sao bạn mình lại đến đây. Bởi vì trong lòng hắn cũng vừa nảy ra ý nghĩ đó. À, ngựa tra đa cái này ngươi biết. Đối mặt với chất vấn của bạn, Ô Na Nhiều lắp bắp. Ta đã có gia đình, ta có mấy đứa con cần nuôi. Cho nên ta chỉ có thể làm như vậy chỉ vì lý do này cứ như vậy phản bội vinh dự của bọn họ sao? Ngựa tra đã có chút mờ mịt nhìn bạn, lúc này hắn thậm chí không tìm ra lý do để tức giận, bởi vì ngay trong vài phút trước, sâu trong nội tâm hắn cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự. Thậm chí hắn còn không phải vì người nhà, mà là vì có thể nhận được phiếu phân phối ngoài định mức, để mua xì gà, rượu và những thứ khác. So với Ô Na Nhiều, chính hắn chẳng phải còn đáng buồn hơn sao? Chính vì vậy, đối diện với bạn bè, hắn mới khó lòng nổi giận. Lúc này, lời nói của bạn bè truyền vào tai ngựa Trada. Ngựa Trada, bạn của ta, thật ra, ta cảm thấy, trong thời kỳ đặc biệt này, chúng ta đều phải thỏa hiệp, dù sao Brazil đã vong. Đối mặt với cảnh sống khốn khó, con người cuối cùng cũng phải đưa ra lựa chọn. Trước nguyên tắc phân phối quốc dân ưu tiên, không ít người mang thẻ lam đã vội vàng từ bỏ cái gọi là lập trường của mình, đến cục cảnh sát sửa lại hộ tịch, thề trung thành với Đại Minh Đế quốc. Năm đấu gạo có thể khiến người ta cúi đầu không? Chuyện này khó nói, nhưng với đa số người, bánh mì chắc chắn có thể khiến họ cúi đầu. Dù sao, với đại đa số, bánh mì mới là nhu cầu thiết yếu nhất, vì miếng ăn mà không cần mặt mũi. Khi chiếc xe ô tô rời khỏi cục cảnh sát, Mã Như Long liếc nhìn hàng người dài trước cửa phòng hộ tịch, nơi những người mang thẻ lam đến sửa đổi họ tên, tức là những người được gọi là di lão di thiếu. Hiện thực. Ngồi ở ghế phụ, Mã Như Long đè thấp vành mũ, rồi cất tiếng. Đối mặt với cảnh ngộ khốn cùng, rất nhiều người chọn thỏa hiệp. Chúng ta dùng mười mấy năm, cũng chỉ khiến lớp trẻ nói tiếng phổ thông, khiến thanh niên tán đồng đế quốc. Không ít người lớn tuổi vẫn cố chấp, nhưng giờ thì sao? Chỉ vì mấy điểm phân phối mà họ đã bỏ đi sự cố chấp của mình. Đây chính là hiện thực. Lúc mới chiếm Brazil, chính quyền đã liên kết việc sửa đổi họ tên, giáo dục tiếng phổ thông và cơ hội làm việc dài hạn, khiến đa số người Brazil lựa chọn quy thuận. Cũng chính là thông qua những thủ đoạn nửa ép buộc này để họ tán đồng đế quốc, đương nhiên, cũng để họ hiểu rằng sống ở đế quốc thực sự hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc đủ để khiến tuyệt đại đa số người tán đồng. Đương nhiên, không phải ai cũng tán đồng đế quốc, nhất là những giai tầng bị tổn hại lợi ích sau khi đế quốc chiếm đóng, họ vẫn luôn mâu thuẫn với sự thống trị của đế quốc. Trong số này, không ít người vẫn tự cho mình là trung thần của cố quốc. Nhưng bây giờ thì sao? Nguyên tắc quốc dân ưu tiên dưới chế độ phân phối đã trở thành đòn đánh cuối cùng. Thám trưởng, cũng không còn cách nào khác. 60% điểm phân phối trực tiếp đánh gãy xương. Số điểm này chỉ đủ mua bánh mì, sữa bò và vài cân thịt. Muốn sang chảnh một chút, uống thêm vài chai bia là hết. Tốn kém mua trên chợ đen thì được một lần, chứ dựa vào chợ đen mà sống được sao? Đáp án là không. Dù sao, giá cả chợ đen tuyệt đối không phải người bình thường có thể gánh vác lâu dài. Có thể mua một hai lần, nhưng chắc chắn không thể bền bỉ. Cuối cùng, họ cũng thỏa hiệp. Trước bia, đường và thuốc lá, sự kiên trì của họ quả thực không đáng nhắc tới. Tại sao lại là bia, thuốc lá và đường? bởi vì những người đó cũng cần uống rượu, cần hút thuốc, đương nhiên, họ cũng không thể thiếu đường, cà phê và các loại thịt, dầu, đồ hộp, pho mát và sữa bò. Những thứ này đều cần điểm phân phối, nhưng bia, thuốc lá và đường lại là những thứ có thể mang lại vui thích. Nhu cầu kích thích thị trường, trên chợ đen rượu, thuốc lá và đường đã trở thành những mặt hàng được hoan nghênh nhất. Không sai, đây cũng là nguyên nhân chúng ta cần đánh vào chợ đen. Thông qua việc đánh vào chợ đen, đảm bảo giá cả chợ đen ở mức cao, cuối cùng hiện thực sẽ khiến những người đó từ bỏ cái gọi là vinh dự của họ, thẻ lam. Có thể coi là ăn cơm sao? Cười lạnh một tiếng, Mã Như Long lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá Inox, bên trong là loại thuốc lá mẫu đơn bình thường nhất. Mỗi bao thuốc, ngoài việc cần 10 xu tiền, còn cần 5 điểm phân phối, đây là loại thuốc lá cần ít điểm phân phối nhất. Dù là thám trưởng cấp 1 của Cục Cảnh sát Huy Châu, nắm giữ điểm phân phối bổ sung, Mã Như Long cũng chỉ có thể hút loại này, không thể nghiện thuốc nặng, điểm phân phối nhiều một chút cũng không đủ dùng. Thậm chí, hiện tại mọi người đều không có thói quen hút thuốc, dù sao điểm phân phối có hạn, có tiền cũng không mua được thuốc, ít nhất ổn định giá thì không mua được. Rút ra một điếu thuốc châm lửa, Mã Như Long hít một hơi thật sâu, rồi nói. Hôm nay thành phố quét sạch 3 chợ đen, bắt hơn 100 người, mấy ngày gần đây giá cả chợ đen, đoán chừng sẽ tăng lên một chút, nếu trong nhà có nhu cầu gì, tạm thời đừng đến chợ đen. Ai cũng không thể rời xa chợ đen, dù là cảnh sát cũng vậy, họ vừa đánh vào chợ đen, vừa tham gia giao dịch trong đó, đây cũng là lý do tại sao số người bị bắt ngày càng nhiều, các nơi không ngừng ban hành luật mới, trừng trị nghiêm khắc những người giao dịch chợ đen, vẫn không thể ngăn chặn được chợ đen. Lái xe Hứa Tự Lập, nhìn đội trưởng, rồi hỏi. Thám trưởng, hiện tại có không ít hàng chợ đen, đều là do gia đình quân nhân bán ra, điểm phân phối được phân phối theo hộ tịch, cho dù là quân nhân đã nhập ngũ, cũng được cấp điểm phân phối, hơn nữa họ còn có phân phối ngoài định mức cho gia đình quân nhân, cho nên rất nhiều người sẽ dùng điểm phân phối dư thừa mua sắm hàng hóa, rồi bán lại trên chợ đen, thậm chí. Hứa Tự Lập nghĩ ngợi rồi nói thêm. Thậm chí quân nhân còn gửi vật tư từ hệ thống thư tín về nước, họ mua sắm hàng hóa trong phúc lợi của quân nhân không cần điểm phân phối, những thứ này có một phần tương đối lớn xuất hiện trên chợ đen. Bản thân đây là phúc lợi của quân nhân đế quốc, nhưng bây giờ lại bị một số người lợi dụng kiếm lợi bất chính. Chúng ta bớt ăn bớt mặc cung ứng quân đội tốn hao khí lực lớn như vậy đưa vật chất đến tiền tuyến, sau đó họ lại gửi về. Cái này căn bản là phạm tội. Quân nhân đế quốc tại sao có thể lấy vật tư từ hệ thống thư tín tiền tuyến? Là bởi vì binh lính bình thường mỗi năm có thể miễn phí gửi 150 kg, sĩ quan và sĩ quan có thể miễn phí gửi 200 kg. Đây là phúc lợi của quân nhân do bộ phận bưu chính đế quốc cung cấp. Cũng chính vì vậy, những quân nhân đó có thể gửi một lượng lớn vật tư về nước, hơn nữa rất nhiều vẫn là hao hết khí lực vận chuyển đến tiền tuyến. Nếu không phải vì phúc lợi của quân nhân có hạn chế, Hứa Tự Lập cũng nghi ngờ họ sẽ không bán hết tất cả vật tư. Đúng vậy, không chỉ như vậy, họ còn gửi xì gà, rượu thậm chí đường trắng về, trên chợ đen 80% xì gà Cuba, rượu tequila Mexico đều là do quân bưu gửi về, đây là bí mật công khai. Thám trưởng đáp, khiến Hứa Tự Lập nói. Vậy đã như vậy, tại sao chính quyền không ngăn chặn? Ngăn chặn. Tại sao phải ngăn chặn? Thám trưởng hỏi lại, khiến Hứa Tự Lập sững sờ, sau đó anh ta nói. Thám trưởng, cô không nói đến những thứ đó là do quốc dân bớt ăn bớt mặc tiết kiệm ra, chính là đưa đến tiền tuyến cũng phải tốn tiền, sau đó họ lợi dụng miễn bưu lại gửi về, đây không phải là lãng phí tài lực quốc gia sao? Người cho rằng chỉ có người biết sao? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mã Như Long cười nhìn người trẻ tuổi đã theo mình 2 năm, hít một hơi thuốc, chậm rãi nói. Ngươi làm sao biết không phải chính quyền cố ý để lại lỗ hổng? Có lẽ là cố ý để lại chỗ trống. Cái gì? Cố ý, chuyện này sao có thể? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đồng nghiệp, Mã Như Long nói. Sao lại không thể? Khi cấp điểm phân phối theo hộ tịch đăng ký nhân khẩu, chính quyền không biết quân nhân trong quân đội phục vụ không cần điểm phân phối. Đương nhiên là biết. Nhưng tại sao vẫn phát cho họ? Về bản chất là để phụ cấp gia đình quân nhân, phải biết rất nhiều gia đình quân nhân đều dựa vào tiền lương của chồng mà sống, họ mua sắm hàng hóa rồi bán lại kiếm lời, có thể trợ cấp gia dụng, còn về việc quân nhân miễn bưu gửi đồ về, cũng như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, khiến Hứa Tự Lập cả người đều choáng váng, kinh ngạc nhìn thám trưởng, rất lâu, anh ta mới lên tiếng. Chuyện này, sao có thể làm như vậy chứ? Vì sao không thể làm như vậy chứ? Mã Như Long nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi nói, ở một mức độ nào đó, đây cũng là một loại phúc lợi, giống như những người được cấp điểm phân phối tích lũy phiếu tình nguyện như vậy, công việc của họ bản thân cũng là một phúc lợi. Chiến tranh thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Trước khi chiến tranh nổ ra, không ít nữ nhân danh giá sau khi kết hôn không cần ra ngoài làm việc. Các nàng phần lớn ở nhà giúp chồng dạy con, dù sao, tiền lương của một người chồng đã đủ nuôi sống cả gia đình. Sau khi chiến tranh nổ ra, theo bước chân của những người đàn ông ra chiến trường, rất nhiều phụ nữ đã vào nhà máy, thậm chí trong các xưởng sản xuất vũ khí, lần đầu tiên xuất hiện hình bóng nữ công nhân. Ngay cả trên các poster tuyên truyền cũng xuất hiện hình ảnh nữ công nhân đang vận hành máy móc. Đương nhiên, chiến tranh cũng sinh ra một số cơ cấu mới. Ngoài Ủy ban Động viên Đế quốc, còn có Cục Vật giá và Ủy ban Phân phối, những cơ quan này gắn liền với cuộc sống của người dân. Cục Vật giá có nhiệm vụ điều tiết và kiểm soát giá cả, đảm bảo thị trường không bị đẩy giá do thiếu hụt hàng hóa. Còn Ủy ban Phân phối thì phụ trách phân phát phiếu tích lũy của Đế quốc. Mặc dù Ủy ban Phân phối là cơ quan nhà nước, nhưng trên thực tế, các thành viên của ủy ban lại là nhân viên được điều động từ các cơ quan chính phủ khác. Họ phải dựa vào những người tình nguyện để phân phát phiếu tích lũy, đồng thời giải thích chế độ này cho người tiêu dùng và thương nhân. Hàng vạn tình nguyện viên được phân bố khắp các cục vật giá và ủy ban phân phối. Phần lớn những người tình nguyện này đều có một thân phận chung. Quân quyến. Đối với nhiều quân quyến mà nói, họ làm vậy chỉ để bản thân bận rộn, chứ không phải vì tiền lương. Dù sao, tiền lương của tình nguyện viên rất thấp, gần như là mức lương thấp nhất của đế quốc. Mỗi tháng chỉ có 12 nguyên và 120 điểm tích lũy. Khoản thu nhập này tuy không cao, nhưng lại tương đối nhàn rỗi, không ảnh hưởng đến việc họ nuôi dạy con cái. Khác với nửa năm trước, hiện tại, Amy đã có một thân phận khác. Quân nhân đế quốc di tộc. Theo quy định trợ cấp của quân nhân đế quốc, ngoài việc vợ của chiến sĩ hy sinh được hưởng 35 nguyên trợ cấp sinh hoạt mỗi tháng, con cái còn được nhận 10 nguyên trợ cấp sinh hoạt mỗi người. Con cái đi học còn được nhận thêm trợ cấp học tập. Tóm lại, cho dù chồng họ hy sinh, họ cũng không vì thế mà lâm vào cảnh nghèo túng, nhà nước sẽ gánh vác cuộc sống của họ. Ngoài tiền trợ cấp và tiền bảo hiểm, trợ cấp sinh hoạt đầy đủ để họ no ấm. Nếu là sĩ quan, trợ cấp sinh hoạt của họ có thể đạt tới 70% tiền lương trước khi hy sinh. Đừng để những anh hùng đổ máu phải rơi lệ. Đó là lời nói mà Hoàng đế Chu Vĩ Đại đã nói nhiều năm trước. Vì vậy, trong nhiều năm qua, việc đế quốc quân đội đối đãi với liệt sĩ di tộc bằng trợ cấp và sự quan tâm luôn được mọi người tán dương. Đương nhiên, cũng chính vì vậy mà quân nhân đế quốc mới có thể dũng cảm chiến đấu hơn trong chiến trận, bởi vì tất cả họ đều hiểu rõ, cho dù mình hy sinh, đế quốc cũng sẽ chăm sóc người thân của họ. Vì vậy, họ mới có thể yên tâm chiến đấu, hy sinh. Mặc dù đế quốc đã dốc hết sức lực về tiền bạc và vật chất để giúp đỡ quân nhân di tộc, nhằm đảm bảo cuộc sống của họ không phải lo lắng. Nhưng điều đó cũng không thể bù đắp được nỗi đau mất đi con cái hoặc chồng của họ. Để xoa dịu nỗi đau trong lòng, Amy chủ động xin làm tình nguyện viên. Với thân phận là người di tộc, đơn xin của nàng đương nhiên được phê duyệt. Từ ngày đó, nàng cùng những người tình nguyện khác phân phát phiếu tích lũy cho cư dân. Chỉ khi công việc bận rộn, nàng mới có thể quên đi nhiều chuyện. Tuy nhiên, luôn có ánh mắt dõi theo nàng, gần như mỗi ngày, mỗi khắc, Amy đều có cảm giác như vậy. Vì sao lại có người nhìn chằm chằm vào nàng? Phải chăng là chiếc kim trâm của nàng đã thu hút sự chú ý của mọi người? Kim tinh, nền đỏ và vòng nguyệt quế vàng bao quanh huy chương hình tròn, đây là chiếc kim trâm do đế quốc quân đội chế tạo riêng cho thân nhân của những binh sĩ đã hy sinh. Kim tinh đại diện cho sự tự hào của gia đình đối với sự hy sinh của người thân, chứ không chỉ là nỗi đau mất mát, đây là lời giải thích chính thức. Chính quyền hy vọng người di tộc thể hiện sự vinh dự của họ một cách công khai. Kim tinh tượng trưng cho sự hy sinh của người thân vì quốc gia, cũng là vinh dự của họ. Mỗi lần đeo nó, Amy đều nhớ đến chồng mình, dường như có anh ở bên cạnh, cùng nàng đi qua mọi chuyện, bảo vệ nàng. Sau khi rời khỏi ủy ban phân phối, trong lòng Amy lại dâng lên cảm giác đó. Có người đang nhìn nàng. Ánh mắt của họ có sự đồng tình, có sự kính nể đối với tất cả những điều này, Amy đã quen rồi. Kể từ ngày nhận được giấy báo tử của chồng, nàng luôn nhận được những ánh mắt như vậy. Sau khi nhận phiếu phân phối tại ủy ban phân phối, Mã Như Long đã theo sát người phụ nữ này. Trước đó, tại văn phòng ủy ban, hắn đã chú ý đến chiếc kim trâm kim tinh của người phụ nữ. Họ đi về phía bãi đậu xe. Nhìn thấy người phụ nữ đi đến cuối bãi để chuẩn bị lái xe rời đi, Mã Như Long nhìn thoáng qua biển số xe của nàng, suy nghĩ một chút, rồi đi tới, gõ vào cửa sổ xe, đưa ra giấy chứng nhận. Chào phu nhân. Chào anh, xin hỏi có chuyện gì không? Amy khó hiểu nhìn cảnh sát bên ngoài xe, mình còn chưa khởi động xe, chắc hẳn không phạm luật gì. Rất mạo muội làm phiền phu nhân, là như vậy, tôi thấy biển số xe của phu nhân là biển số xe bình thường, mà cô là của chồng tôi. Người phụ nữ trả lời, khiến Mã Như Long thầm thở dài. Tôi rất xin lỗi, xin nhận lời chia buồn của tôi và gửi lời kính trọng đến tiên sinh. Anh ấy đã hy sinh vì đế quốc, và cô cũng nên được hưởng những quyền lợi tương ứng. Cô có thể đến cục quản lý xe xin biển số xe gia đình quân nhân. Biển số xe gia đình quân nhân không giống với biển số xe bình thường. Những biển số xe này không chỉ có thể đổ ở khu vực đổ xe dành cho gia đình quân nhân. Điều này rất phổ biến ở những nơi công cộng và cơ quan thương mại của đế quốc, mà còn là vị trí thuận tiện nhất, Hơn nữa khi gặp cảnh sát giao thông kiểm tra cũng sẽ được đối đãi lịch sự và một số chi phí của biển số kim tinh cũng được miễn. Xin hỏi có vấn đề gì không? Có gì cần tôi giúp không? Đây cũng là điều mà Mã Như Long muốn hỏi. Hắn cũng không rõ vì sao người phụ nữ này không có biển số xe gia đình quân nhân, cũng không có biển số xe kim tinh. Những biển số xe đó đều là đặc quyền mà đế quốc dành cho gia đình quân nhân, cũng là quyền lợi mà họ nên được hưởng. Đây cũng là một loại thể hiện sự quan tâm của đế quốc đối với quân nhân, và đương nhiên cũng là thể hiện địa vị của quân nhân. Câu hỏi của cảnh sát khiến sắc mặt Emmy hơi thay đổi, sau đó nàng buồn bã nói. Cảm ơn anh đã quan tâm, anh biết đấy, vì hiện tại có rất nhiều gia đình quân nhân, nên hệ thống chế tạo biển số xe gia đình quân nhân cần thời gian, nhưng có lẽ giấy báo tử đến nhanh hơn một chút. Nhìn người phụ nữ có chút rũ mắt, Mã Như Long trong lòng dâng lên một cảm xúc xót xa, vội vàng nói. Tôi rất xin lỗi, phu nhân. Khi nói ra những lời này, sâu trong nội tâm hắn dâng lên một chút tức giận, câu nói bình tĩnh của người phụ nữ chắc chắn ẩn chứa rất nhiều uất ức. Vì sao giấy báo tử lại đến sớm hơn biển số xe? Những người ở cục quản lý xe rốt cuộc đang làm ăn gì? Cảm ơn sự quan tâm của anh, thật ra, như vậy cũng rất tốt trong xe tôi, mọi người đều giống nhau, sẽ không bị đối xử khác biệt. Bất kể là biểu tượng trên ngũ tinh hồng kỳ hay là kim tinh của người đã hy sinh, đều có rất nhiều tổ chức chính quyền và xã hội hỗ trợ và chăm sóc họ, còn có sự đối đãi trên xã hội, ngoài việc giúp đỡ tổ chức, thường thấy nhất là mua sắm giảm giá, có một số nhà hàng thậm chí còn miễn phí cho gia đình có kim tinh. Trong nhiều năm qua, đế quốc đã sớm hình thành một truyền thống mới, gia đình quân nhân tự hào thể hiện thân phận của họ, và đế quốc thông qua pháp luật bảo vệ và thúc đẩy, tạo thành một phong tục xã hội mới. Loại phong tục này chính là sự phục hưng của tinh thần thượng võ của Hoa Hạ, và sự phục hưng này về cơ bản là do địa vị của quân nhân được nâng cao. Một người đàn ông tốt không làm lính thì không thể cảm nhận được sự tự hào của một quân nhân và gia đình quân nhân. Mặc dù cảnh sát đang cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, nhưng sự quan tâm của đối phương vẫn khiến lòng Emmy ấm áp. Tóm lại, cảm ơn sự quan tâm của anh. Đúng vậy, đây cũng là lý do vì sao lại có người nhìn nàng, bởi vì tất cả mọi người đều mong muốn giúp đỡ nàng. Phu nhân, đây là tại hạ, xin phép được một lần nữa bày tỏ lòng kính trọng của mình với ngài. Lúc chiếc xe rời đi, Mã Như Long cố ý nhìn chằm chằm vào biển số xe, sau đó nhíu mày nói. Không sai, phiên bản này được đọc tại 69 sách A 69 của sách A, quyển tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản. Chắc là nên gọi điện cho bên cục quản lý xe, hỏi cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra. Người thì đã hy sinh, biển số xe còn chưa được gửi đến tay gia đình quân nhân. Rốt cuộc là chuyện gì? Vào một đêm nọ, khi đang cùng bạn học của uống rượu trong tửu quán, Mã Như Long lại một lần nữa nhắc đến chuyện hắn tình cờ gặp phải ở ủy ban phân phối. Người tin không? Một chiến sĩ, hắn đã ra tiền tuyến, thậm chí giấy báo tử cũng đã đến tay người nhà, vậy mà biển số xe của gia đình quân nhân còn chưa được gửi đến, lần này thì hay rồi, chẳng cần trao biển số, trực tiếp có thể đổi lấy huân chương, người nói cục quản lý xe làm ăn kiểu gì vậy? Thật không ngờ lại có chuyện như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không phải là không thể tưởng tượng, mà là hoang đường đến tột cùng. Ai có thể ngờ rằng biển số xe lại đến tay gia đình quân nhân chậm hơn cả giấy báo tử. Là phóng viên Thiệu Văn Võ, theo bản năng đã nhận ra đây là một tin tức lớn. Một khi đăng báo, chắc chắn sẽ gây chấn động cả nước. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ nổi danh nhờ tin tức này, chẳng phải đây là cơ hội mà hắn hằng mong ước sao? Cảm ơn ngươi, bạn học cũ, đây đúng là một tin tức lớn. Ân, bữa cơm này ta mời. Trong lúc nói chuyện, Thiệu Văn Võ đã đặt tiền và điểm phân phối lên bàn ăn. Điểm phân phối được sử dụng ở khắp mọi nơi, cho dù là trong nhà ăn. Nếu không có điểm phân phối, chỉ có tiền thôi cũng không đủ để gọi món. Trong các nhà ăn áp dụng phân phối, mọi người thường quen với việc chia tiền, không phải là ai quan tâm đến tiền, mà là vì ai cũng biết mình có điểm phân phối, chỉ đủ dùng cho bản thân. Không cần khách sáo như vậy, ta mời ngươi đến, cũng chỉ muốn nói cho ngươi chuyện này, phơi bày chuyện này ra, cho họ một lời giải thích. Không chỉ muốn cho những người kia một lời giải thích, mà quan trọng hơn là muốn phơi bày chuyện này ra. Tốt nhất có thể chọc thủng cả trời. Chỉ khi chọc thủng cả trời mới có thể khiến những người kia phải chịu trừng phạt thích đáng. Mã Như Long nhìn bạn học cũ đang xách cặp công văn chuẩn bị rời đi, thu lại phiếu điểm phân phối và đưa cho anh ta. Mau cất đi, trong nhà người còn mấy đứa nhỏ, cần điểm phân phối ở nhiều nơi hơn. Được rồi, đợi tin tức đăng báo, ta sẽ tìm ngươi sau. Thiệu Văn Võ cũng không khách sáo, dù sao tất cả đều là người quen cũ. Ta sẽ về báo xã ngay, ngày mai tin tức này nhất định sẽ được đăng báo. Lần này không phải là để những quan lại đế quốc kia phải chịu tiếng xấu sao? Để bọn họ biết thế nào là dân không thể lừa gạt. Ngày hôm sau, một bài viết biển số xe đến trễ đã được đăng trên trang nhất của Đại Tây Dương Thần Báo. Mặc dù tờ báo này chỉ là một tờ báo địa phương nhỏ, nhưng rất nhanh, bài viết này đã được đăng lại bởi các tờ báo lớn, nó rốt cuộc sẽ gây ra sóng gió gì? Ngay cả Thiệu Văn Võ cũng không rõ chuyện lớn sắp xảy ra. một tin tức trên báo khiến Phương Dương Bác nhíu mày thành một cục. Là đại thần của đế quốc, hắn cũng không gọi điện chất vấn tòa soạn vì sao lại đăng tin không đúng lúc như vậy. Đế quốc có luật về tin tức, cái gì được đăng, cái gì không được đăng đều ghi rõ ràng. Tin tức này có vẻ không đúng lúc, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn phù hợp với luật. Hơn nữa, dư luận vốn có chức năng giám sát. Vừa nhìn thấy tin tức, Phương Dương Bác liền lập tức rời khỏi biệt thự. Đến hoàng cung. Phải tranh thủ thời gian trước khi mọi chuyện vỡ lở, đến gặp bệ hạ trước. Xe ô tô rời khỏi biệt thự, hai bên đường, các cửa hàng treo cờ Nhật Nguyệt lớn nhỏ, lướt qua trước mắt Phương Dương Bác. Loa lớn trên đường phố vang vọng quốc ca. Ngoài tin tức này, báo chí còn đưa tin về việc quân đội đế quốc đánh hạ cứ điểm Grand, một chiến thắng lớn tiêu diệt hơn 10 vạn quân địch. Đối mặt thắng lợi, biển người cầm cờ nhỏ, đón những dải lụa màu bay phấp phới trên đường phố, hò reo, phấn khích. Xe ô tô chạy giữa biển người, mấy thanh niên kích động xông đến trước xe, hô lớn, quân đế quốc đoàn vạn tuế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Lòng đầy lo lắng, Phương Dương Bác không để ý đến tiếng ồn ào bên ngoài, trực tiếp ra lệnh cho tài xế, nhanh lên. Vượt qua. Chiếc xe vút lao về phía trước, suýt chút nữa đụng ngã mấy thanh niên đang đến gần. Trên đường đi, đâu đâu cũng là cảnh tượng ăn mừng điên cuồng. Mặc dù người dân đế quốc phải gánh chịu nghĩa vụ quân sự và thuế má ngày càng nặng nề, nhưng họ lại thể hiện sự cuồng nhiệt ngày càng lớn đối với chiến tranh. Trước sự cuồng nhiệt này, tin tức kia dường như không đáng nhắc đến. Hắn chăm chú suy nghĩ xem phải đối phó với chuyện này như thế nào. Giết gà dọa khỉ. Xe ô tô đã chạy trên đại lộ Chu Tước, rất nhanh, hoàng cung màu đỏ đã hiện ra trước mắt. Khi Phương Dương Bác bước vào ngự thư phòng, hắn thấy bệ hạ đang viết gì đó. Thần tham kiến bệ hạ. Cúi đầu chào, Phương Dương Bác không nghe thấy tiếng của bệ hạ, cứ như vậy không người. Một lát sau, Chu Đại Hoàng đế mới lên tiếng. Năm tháng, 20 ngày. Năm tháng, đó là thời gian đến trễ của biển số xe trên đường. Khi nhìn thấy tin tức này, Chu Đại Hoàng đế thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Ông đương nhiên biết thời đại này không có cái gọi là ngày mai giao. Nhưng một biển số xe từ lúc sinh đến khi hệ thống tin nhắn thông báo đến tay gia đình quân nhân lại tốn đến 5 tháng, thậm chí còn tệ hơn. Thư thông báo tử vong còn đến sớm hơn cả biển số xe, điều này không phải là không thể tưởng tượng, mà là làm người phẫn nộ. Khiến người ta phẫn nộ. Chu Đại Hoàng đế dùng sức vỗ bút lông, nhìn chằm chằm Phương Dương Bác hỏi. Đi, cho trẫm hỏi cục quản lý xe những kẻ ăn hại kia, hỏi cho rõ xem chúng làm ăn kiểu gì, chúng có phải chán sống rồi không? Mặc dù Chu Đại Hoàng đế không có quyền giết chúng, nhưng ông cũng không ngại đưa những quan lại ăn hại này ra tiền tuyến, giết người là phạm pháp, nhưng để chúng ra tiền tuyến cảm nhận sự nỗ lực của quân nhân, ngược lại cũng không tệ. Bệ hạ, việc này thần đã hạ lệnh điều tra rõ, nhất định sẽ cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, xin bệ hạ bớt giận. Vẫn cúi đầu, Phương Dương Bác không để ý đến sự phẫn nộ của bệ hạ. Dù sao, đế quốc có luật pháp, bệ hạ có thể nổi giận, có thể phẫn nộ, nhưng cho dù là hoàng đế, cũng cần tuân theo pháp luật. Bệ hạ, thần đề nghị thành lập một tổ điều tra chuyên môn để điều tra việc này và các vấn đề liên quan đến gia đình quân nhân, đồng thời căn cứ vào kết quả điều tra để xử phạt thích đáng những quan viên liên quan, nếu phạm pháp thì giao cho viện kiểm sát khởi tố. Điều tra đến cùng, bất luận là sâu đến đâu, cũng phải điều tra đến cùng. Hít sâu một hơi, mặc dù sắc mặt Chu Đại Hoàng đế lộ vẻ vô cùng khó coi, nhưng ông cũng biết, chuyện này, ông có thể làm cũng không nhiều. Chuyện này bại lộ không phải là làm tổn thương tình cảm của gia đình quân nhân, mà là bộc lộ ra tác phong của quan lại đế quốc. Tác phong quan liêu của đế quốc. Chu Đại Hoàng đế cố ý nhấn mạnh. Thành lũy hùng mạnh nhất bị hủy diệt từ bên trong, mà đế quốc lại bị hủy diệt bởi chủ nghĩa quan liêu. Chủ nghĩa quan liêu không cầu có công, chỉ cầu không tội, khuynh hướng bảo thủ, trên thực tế là đi ngược lại lợi ích của đế quốc. Lợi ích của đế quốc không dung nạp chủ nghĩa bảo thủ, một khi chủ nghĩa quan liêu tràn lan trong chính đàn đế quốc không những sẽ mất đi tinh thần tiến thủ, mà còn từ tích cực tiến thủ, biến thành bảo thủ vững vàng, cốt lõi của đế quốc sẽ trở thành ổn định. Mà ổn định cốt lõi là duy trì áp chế bên trong, đế quốc sẽ nhanh chóng đi xuống suy yếu, đây là bởi vì chủ nghĩa quan liêu không thể thích ứng và kháng cự bất kỳ sự thay đổi nào, chủ nghĩa quan liêu đối với các sự kiện bất ngờ duy trì sự vô năng và qua loa đáng kinh ngạc. Chính là cái biển số xe này. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thậm chí không cần điều tra, Chu Đại Hoàng đế cũng có thể nghĩ ra lý do của cục quản lý xe. Bọn chúng sẽ nói gì? Vì quy mô quân đội đột ngột mở rộng, cần sản xuất quá nhiều biển số xe, nên sản lượng không theo kịp. Đương nhiên, bọn chúng còn nói, vì kim loại cung ứng ưu tiên bảo đảm nhu cầu, dẫn đến sản xuất biển số xe thương mại không đủ kim loại để sản xuất. Kỳ thật đây cũng chính là đặc điểm lớn nhất của chủ nghĩa quan liêu, chúng kháng cự thay đổi, cho dù đối mặt với thay đổi, chúng cũng biết lấy bất biến ứng vạn biến, chúng giống như ký sinh trùng, thông qua việc thay đổi bản thân và ngụy trang, thành công hòa là một với vật chủ, không phân biệt. Trong cơ thể vật chủ sinh sôi nảy nở, hút chất dinh dưỡng từ vật chủ. Bản thân điều này đã là một loại triết học sinh tồn của quan trường. Hơn nữa là một loại trí tuệ sinh tồn bảo thủ, tránh xa lợi ích. Đầy đủ thể hiện sự bất lực của chúng, cùng với thái độ qua loa cho xong của chúng, chúng chỉ một lòng theo đuổi sự ổn định, chỉ theo đuổi tháng năm yên bình, chúng bất lực giải quyết những xung đột nhỏ nhặt, ở một mức độ nào đó không ngừng làm trầm trọng thêm tần suất và quy mô của các xung đột vi mô, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến đế quốc đi xuống rung chuyển, suy yếu, chúng mong muốn tìm kiếm sự ổn định, chúng không có động lực để tiến hành cải cách quy mô và sâu sắc như vậy. Có lẽ chúng không biết rằng, chính những suy nghĩ này của chúng đã phá hủy sự ổn định, vì ổn định, chúng từ bỏ tiến thủ, vì ổn định, chúng không dám thay đổi, vì ổn định, chúng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vì ổn định, cuối cùng. Chúng một tay phá hủy sự ổn định, phá hủy đế quốc. Nghe bệ hạ giải thích về tác hại của chủ nghĩa quan liêu, Phương Dương Bác lần đầu tiên ý thức được sự nguy hại của chúng lớn đến nhường nào, kỳ thật là một quan lại truyền thống, Phương Dương Bác vẫn có xu hướng ổn định, dù sao, từ thời Hán đến nay, sự thay đổi của các triều đại đều xoay quanh việc duy trì ổn định, lấy ổn định để duy trì sự trường trị cửu an của đế quốc, cho dù chưa từng thực hiện được, đây cũng là gốc rễ. Ai có thể ngờ rằng kẻ phá hoại sự ổn định lại chính là những quan lại một lòng tìm kiếm sự ổn định. Đây có lẽ là trò cười hoang đường nhất trên thế giới, nhưng cho dù như vậy, đám quan chức tinh anh của đế quốc vẫn chưa từng ý thức được vấn đề này. Bệ hạ thánh minh, nếu không có sự sáng suốt của bệ hạ, thần vẫn còn mắc kẹt trong lối mòn cũ mà không hay biết, thần có tội. Nhìn chằm chằm Phương Dương Bác, Chu Đại Hoàng đế nói. Phương Khanh, quan trường Đại Minh, không dung nạp những quan lại như vậy, cũng không dung nạp những ký sinh trùng như vậy. Cho nên không chỉ phải điều tra rõ chuyện này, mà còn phải loại bỏ những ký sinh trùng đó ra khỏi quan trường. Nói ra những lời này, tâm trạng của Chu Đại Hoàng đế lại có vẻ nặng nề, có lẽ ông có thể vạch trần tác hại của chủ nghĩa quan liêu, nhưng làm thế nào để trị tận gốc vấn đề này đây? Trong khoảnh khắc này, Chu Đại Hoàng đế cũng rơi vào trầm tư, đánh thiên hạ khó, trị quốc. Càng khó. Mong muốn thành lập một đế quốc ngàn năm, càng khó lại càng khó. Bản nơ nơ dây cấp đưa ợt thực hát hiện bởi nhóm biên tê ập tại TLT. Lão gia chàng đi rồi, chúng ta biết phải làm sao đây? Lão gia à lão gia, chàng nghĩ cách gì đi? Thiếp thân không thể nào ra tiền tuyến được nhìn trượng phu trở về nhà, trong tay còn cầm bộ quân trang màu lục, người phụ nữ lập tức bật khóc. Nàng khóc càng lúc càng to, tự như tiếng khóc này có thể truyền đến tận Tử Cấm Thành cách xa ngàn dặm, lay động vị hoàng đế lão già ý chí sắt đá kia. Nghe lời vợ, Lý Hồng An thẳng thắn đáp. Không đi, không đi thì ta phải vào ngục. Kỳ thực Lý Hồng An cũng có chút choáng váng. Năm nay hắn đã 40 tuổi, là một công chức trung cấp của đế quốc, giống như tuyệt đại đa số công chức khác, đều xuất thân từ ngành luật, đây là yêu cầu cơ bản của công chức đế quốc, bắt buộc phải hiểu luật. Hắn đương nhiên biết rõ các quy định liên quan trong luật nghĩa vụ quân sự của đế quốc và luật động viên quốc dân. Hắn hiểu rõ hậu quả của việc không phục tùng nghĩa vụ quân sự, đó là 10 năm ngồi tù, thậm chí là tử hình. Đại Minh và Đại Đường không giống nhau, nơi này coi trọng pháp luật nhất. Ngay cả hoàng đế lão gia cũng không thể tùy tiện phạm pháp, tư pháp công chính là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ xã hội công chính trong 2-30 năm qua, Thịnh Đức Hoàng đế đã nhiều lần nhấn mạnh câu nói này. Cũng chính vì vậy, Đại Minh đề cao pháp luật trước mặt mọi người đều bình đẳng, đề cao tất cả đều phải tuân theo luật pháp. Điều này khác biệt với quy củ mấy ngàn năm nay của Hoa Hạ các triều đại thay đổi, pháp luật không tệ, nhưng pháp luật có hữu dụng hay không lại tùy thuộc vào sự yêu ghét của người nắm quyền. Và đây cũng là chỗ dựa của Lý Hồng An. Với tư cách là cục trưởng cục quản lý xe của Huy Châu, Lý Hồng An khi nhìn thấy tin tức ngày hôm đó, đã biết mình chắc chắn sẽ bị trừng phạt, nhưng với tư cách là sinh viên ưu tú của Học viện Luật Đại học Nam Uyển, hắn tin rằng mình có thể bình an vô sự bởi vì hắn không phạm pháp. Sau khi biển số xe đến trễ gây ra sóng gió trong xã hội, Lý Hồng An lập tức viết một bản báo cáo, giải thích cặn kẽ lý do biển số xe đến trễ, quan trọng nhất là hai điểm, thứ nhất là gia đình quân nhân tăng vọt, dẫn đến sản xuất biển số xe không đáp ứng kịp nhà ngục chỉ có hai máy dập biển số xe, sản lượng có hạn, là nhà ngục không mở rộng sản lượng kịp thời, trách nhiệm không thuộc về hắn. Thứ hai, là nhà ngục thông báo, sản xuất biển số xe cần thép tấm mạ kẽm, nguồn cung cấp khan hiếm, dẫn đến nguyên liệu sản xuất biển số xe không đủ, đương nhiên, không chỉ có thép tấm, ngay cả sơn cũng là sản phẩm bị kiểm soát, không có ủy viên đặc biệt cho phép, bên sản xuất không thể có đủ nguyên liệu. Hai lý do này tuyệt đối không phải do hắn bịa ra, mà là sự thật. Đối mặt với sự thật này, ngay cả Khanh Sĩ đến chất vấn cũng rất bất đắc dĩ, cục quản lý xe quả thực không có bất cứ vấn đề gì, trong toàn bộ quá trình thao tác của họ, không có bất cứ vấn đề gì. Nếu nhất định phải có, chính là năng lực ứng biến kém, không kịp thời đưa ra báo cáo, không thể kịp thời xử lý các vấn đề. Đương nhiên, điều này cũng là có thể hiểu được, dù sao, thời kỳ đầu chiến tranh, chắc chắn sẽ có một chút hỗn loạn không thể tránh khỏi. theo pháp luật mà nói, Lý Hồng An không tìm ra bất kỳ chỗ nào phạm pháp, thậm chí không tìm thấy mình sẽ bị cách chức. Đây là một sai lầm nghiêm trọng trong công việc sao? Thậm chí Lý Hồng An còn cân nhắc, nếu chính phủ cách chức hắn, hắn sẽ đến tòa án khởi kiện. Cho dù hắn biết rõ mình có những sai sót nghiêm trọng trong công việc, nhưng cũng chỉ là không kịp thời đưa ra những sắp xếp tương ứng theo tình hình phát triển mà thôi. Bỏ qua sự thật này không nói, mình tuyệt đối không phạm pháp, cho nên họ cũng tuyệt đối không thể cách chức mình. Đế quốc có luật pháp. Chuyện sau đó, giống như hắn dự liệu, báo cáo của hắn được quan phương tiếp thu, bản thân hắn bị khiển trách, để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, thị trưởng đã miễn nhiệm chức vụ cục trưởng cục quản lý xe của hắn. Việc này đều nằm trong dự liệu, hắn chỉ cần chờ đợi một lần bổ nhiệm là được rồi. Theo pháp luật công chức của đế quốc, sau khi nhận kỷ luật, phải hoàn thành điều chỉnh chức vụ trong vòng nửa năm, nói cách khác, ngày nghỉ của hắn nhiều nhất cũng chỉ có nửa năm. Coi như được nghỉ nửa năm cho rảnh nợ đi. Ngay khi Lý Hồng An đang nghĩ đến việc hay là đi Côn Luân Sơn trượt tuyết để tranh thủ nghỉ phép, thì một thông báo tuyển mộ đột nhiên xuất hiện, khiến hắn hoàn toàn mơ hồ. Tuyển mộ? Sao lại đến lượt ta chứ? Ta đã 40 rồi. Theo tuổi tác, ta lẽ ra phải là đợt động viên cuối cùng chứ? Hơn nữa, ta còn là công chức của đế quốc, bản thân đã nằm trong danh sách động viên chiến tranh rồi, chỉ là không cần ra tiền tuyến loại đó, là một phần của lực lượng hậu cần. Sao bây giờ lại đến lượt ta được điều động? Hơn nữa, còn là cái loại phải ra tiền tuyến nữa chứ? Lão gia, chàng phải nhanh chóng tìm cách đi, trước tiền tuyến đau thương vô tình, chàng mà có chuyện gì, chúng ta biết sống sao đây. Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của vợ, Lý Hồng An thở dài. Tìm cách? Muốn tìm cách gì đây? Nàng tưởng Đại Minh là đại đường chắc, nộp ít bạc là được miễn nghĩa vụ quân sự, thậm chí ra ít bạc để chạy chọc một vị trí an toàn hơn, cũng chưa chắc đã thành. Chưa chắc, sao lại chưa chắc chứ? Lão gia, chàng là người từng làm cục trưởng, mau tìm cách đi, thiếp thân sẽ lo bạc, làm bạc, tìm một nơi an ổn, không cần ra tiền tuyến. Nếu dùng tiền là có thể giải quyết vấn đề, thì hắn đã sớm dùng tiền để giải quyết chuyện này rồi. Trong triều đình đế quốc đã lăn lộn bao năm như vậy, Lý Hồng An làm sao không biết rõ cấm kỵ lớn nhất của quan trường là hối lộ, tham nhũng. Từ trước đến nay, đế quốc luôn ra tay mạnh mẽ để trừng trị tham ô, hối lộ. Tuyệt đối không khoan nhượng. Ở đế quốc, tham ô, hối lộ từ 10 nguyên trở lên, bất kể là tiền mặt hay quà tặng đều sẽ bị cách chức, vượt quá 50 nguyên, sẽ bị phạt tù từ 3 năm trở lên, 5 năm trở xuống. Tham ô, hối lộ vượt quá 100 nguyên, sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở lên, không có giới hạn trên, thậm chí là tử hình. Ở đế quốc, thậm chí có một số công chức vì ăn cơm của người khác, uống một ly rượu, mà bị truy cứu trách nhiệm pháp luật bởi vì giá trị bữa cơm đó vượt quá 50 nguyên. Mặc dù có nhiều người tham gia, nhưng lại bị Tổng cục Chính trị của đế quốc coi là người nhận hối lộ, bởi vì bữa ăn đó là chi phí hối lộ của đối phương. Ăn một bữa cơm, không chỉ mất việc, mà còn phải ngồi tù 5 năm. Đây là thái độ của đế quốc đối với những người không dễ gì tha thứ. Đối mặt với pháp luật nghiêm khắc, hầu như không ai dám tham ô, không ai muốn đánh đổi chén cơm của mình, thậm chí là tự do để mạo hiểm. Dù sao, đãi ngộ của công chức đế quốc là cực kỳ phong phú, cho dù không tham ô, hối lộ cũng có thể sống một cuộc sống vô cùng giàu có. Nàng là một phụ nữ, biết cái gì, nếu có thể dùng bạc thì ta đã sớm dùng rồi, số bạc đó còn chưa đưa ra ngoài, chưa chắc ta đã không bị đưa vào ngục giam, đến lúc đó còn không bằng ra tiền tuyến đánh trận, ít nhất chết ở tiền tuyến cũng là một liệt sĩ, sẽ không bị thân bại danh liệt. Thiếp không cần biết, lão gia, chàng mà thật sự ra tiền tuyến, chết ở đó, chúng ta mẹ con sống thế nào đây? Người phụ nữ mặc kệ, lớn tiếng la hét. Nghe lời vợ, Lý Hồng An cũng tính toán trong lòng, quen với cuộc sống an nhàn, chưa từng nghĩ đến việc tham gia quân đội, hiện tại nếu phải làm lính, lại ra tiền tuyến, nếu có bất trắc. Thì thật là không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Phu nhân, nàng đừng lo lắng, ta dù sao cũng là công chức cao cấp của đế quốc, nể mặt Phật cũng phải nể mặt sư, đến lúc đó họ chắc chắn sẽ an bài cho ta phụ trách công việc hậu cần. Không nhất định bắt ta phải ra tiền tuyến đâu. Trong khi miệng an ủi vợ, trong đầu Lý Hồng An đang tính toán, đáy lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Mí mắt hắn liên tục giật, chuyện này sao càng nghĩ càng thấy không ổn vậy? Vì sao thông báo tuyển mộ lại gửi cho ta? Vì sao ta vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ dài, đã bị gọi đi? Trong chuyện này chắc chắn có âm mưu gì, nhưng hắn lại không thể nói ra được là ở đâu. Vừa lúc này, giọng nói của con trai vang lên. Cha, cha, đây là quân trang của cha sao? Cha muốn đi phục vụ. Nhi tử tiếng la kéo hắn từ trong suy nghĩ trở về thực tại. Đủ nhi, hôm nay sao con tan học sớm thế? Lý Gia Đủ là trưởng tử của Lý Hồng An, năm nay mới 16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11 trường trung học Huy Châu số 5, đang chuẩn bị ghi danh vào Đại học Nam Uyển, sau này hai cha con sẽ là đồng học. Nếu hắn trốn tránh nghĩa vụ quân sự, liệu có khiến hắn phải nói lời tạm biệt với Đại học Nam Uyển hay không, thì không rõ, nhưng có thể khẳng định, Đại học Nam Uyển tuyệt đối sẽ không nhận một tên đào binh vào học. chuyện trốn nghĩa vụ quân sự, vì tiền đồ của con mà hắn không dám nghĩ đến. Huống hồ, giống như Đủ Nhi, bọn họ đều là thế hệ hô vang đế quốc vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Từ nhỏ đến lớn, những gì hắn nghe được đều là chuyện quân đế quốc càn quét châu Mỹ, quét ngang châu Phi, những câu chuyện anh hùng. Nếu không phải vì hắn kiên quyết phản đối, Đủ Nhi thậm chí còn muốn thi vào trường sĩ quan bộ binh hoàng gia, chuẩn bị sau khi tốt nghiệp ở trường quân đội sẽ vì đế quốc khai thác vạn dặm cương thổ. Dù thế nào cũng không thể biểu hiện ra bộ dạng tham sống sợ chết, bởi như vậy, chắc chắn sẽ bị nhi tử coi thường, trong lòng nghĩ vậy, Lý Hồng An nói. Đúng vậy, Đủ Nhi, Lý gia chúng ta rốt cuộc cũng có người báo đáp đế quốc, cha phải đi phục dịch, con phải học hành thật giỏi, cố gắng thi đậu Đại học Nam Nguyễn. Lý đại thiếu gia lập tức nói, cha, nhi tử cũng là nam nhi tốt, ra trận giết địch mới thể hiện được bản sắc nam nhi, hai năm sau, con cũng muốn giống như cha, tòng quân phục dịch, báo đáp đế quốc. Lý Hồng An nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, thằng nhóc này sao lại ngốc nghếch đến vậy? Làm lính quèn mà còn đòi thể hiện bản sắc nam nhi, thằng nhóc này chưa từng nghe câu thà làm chó giữ nhà còn hơn làm lính sao? Đương nhiên, tuyệt đối không thể nói thẳng ra như vậy, dù sao hắn còn muốn dựng lên trước mặt con một bộ dạng lão tử anh hùng. Thằng nhóc ngốc này, hai năm sau chưa chắc đã có đánh nhau, đừng nghĩ lung tung, tóm lại, cứ thi đại học trước đã, sau đó tính sau, muốn báo đáp đế quốc, tương lai có rất nhiều cơ hội, hai cha con mình, muốn ra tiền tuyến cũng phải để ta đi trước. Bất chấp lão bà liếc mắt đưa tình, Lý Hồng An bày ra bộ dạng dũng cảm không sợ. Vài ngày sau, vị cựu cục trưởng Lý này cùng rất nhiều người được động viên nhập ngũ tập kết lại với nhau, ngồi xe lửa rời khỏi Huy Châu. Vận mệnh luôn đổi thay không lường, chẳng ai biết được giây phút sau sẽ ra sao. Giống như cục trưởng Lý, dù thế nào cũng không ngờ có ngày mình phải ra tiền tuyến. Đương nhiên, ông cũng chẳng thể biết được tiền tuyến đang chờ đợi điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn, vận mệnh của cục trưởng Lý đã hoàn toàn thay đổi. Trong chiến tranh, ông cũng như bao người khác, chỉ biết thuận theo dòng đời. Chiến tranh mang đến thay đổi, dĩ nhiên cũng mang đến cơ hội. Rất nhiều số phận con người bị chiến tranh đảo lộn, nhưng cũng có người nhìn thấy cơ hội trong đó. Điều họ cần là nắm bắt lấy. Trời đổ mưa. Những hạt mưa như bức màn chậm rãi trùng xuống nội thành. Gió Tây Nam thổi nhẹ, mưa như trút nước, một người đàn ông đội mưa đứng bên lề chợ quan sát. Mặc dù trời mưa, nhưng hắn vẫn đứng đó tính toán, quan sát. Người đàn ông áo mưa dường như đang suy tư điều gì. Mỗi tuần khẩu phần ăn bao gồm thịt 100 khắc, dầu thực vật hoặc mỡ động vật 100 khắc, format 50 khắc, sữa bò 1800 ml, đường 100 khắc, lá trà 50 khắc, trứng gà hai. Đây là cái gì? Đây là tiêu chuẩn phân phối lương thực của đế quốc. Sau khi chiến tranh bùng nổ, rất nhiều mặt hàng đã vào danh sách kiểm soát. Giờ đây, ngay cả rau quả, gạo và nước ép trái cây cũng lần lượt bị kiểm soát, khiến cuộc sống của người dân trở nên căng thẳng. Đây là tiêu chuẩn phân phối hàng tuần do chính quyền đế quốc quy định. Nếu là trẻ vị thành niên và phụ nữ mang thai, có thể được tăng thêm 500 ml sữa bò. Trong thời chiến, người dân đế quốc cũng phải thắt lưng buộc bụng, dù no đủ không phải là vấn đề, nhưng rõ ràng không được như trước kia. Đương nhiên, bột mì, ngô và khoai tây không nằm trong danh sách kiểm soát. Trong số các quốc gia tham chiến, đây đã là tương đối tốt, dù sao, ngay cả ở Dôn, rất nhiều lương thực chính, bao gồm cả bột mì, cũng bắt đầu bị kiểm soát. Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Đinh Lỗi. Hắn chỉnh lại gọng kính, do bị cận nặng nên không vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Điều này đồng nghĩa với việc, khi bạn bè và đồng học ra tiền tuyến, hắn chỉ có thể ở nhà. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể vào nhà máy làm việc, nhưng Đinh Lỗi có suy nghĩ riêng. Đinh Lỗi, cậu lại đến đây làm gì vậy? Một cô gái với mái tóc tết đuôi sam, đội ô đi tới, nhìn Đinh Lỗi hỏi. Quán thịt. Không cần quay đầu, Đinh Lỗi cũng biết người đến là ai. Vương Vân, họ là hàng xóm, bạn học, miễn cưỡng xem như thanh mai trúc mã. Câu trả lời của hắn khiến cô gái tết tóc cười nói. Sao? Lại muốn ăn thịt à? 100 khắc thịt mỗi tuần đối với người dân đế quốc quen ăn thịt cá mà nói, quả thực không dễ thích ứng, dù sao, chừng ấy thịt còn chẳng đủ nhét kẻ răng. Ai mà không muốn ăn thịt chứ? Đinh Lỗi không thèm quay đầu nhìn Vương Vân, chỉ chăm chú nhìn quán thịt đối diện. Trước cửa quán thịt, có rất nhiều người đang xếp hàng. Nhưng mọi người đều không có đủ thịt để ăn. Đinh Lỗi dừng lại một chút, nói. Dù sao thịt bị hạn chế, chúng ta thường ăn loại thịt thông thường thì điểm số tương đối cao, căn bản không mua được nhiều, đương nhiên, dù có muốn mua cũng không đủ điểm số. Tuy nhiên, nội tạng động vật, ốc và lưỡi thì rẻ hơn nhiều, bởi vì thịt ngon phải giao cho quân đội, chế biến thành đồ hộp, còn những loại nội tạng này thì quân đội không cần, nên trên thị trường có rất nhiều. Rồi sao nữa? Vương Vân nhìn chàng trai, hỏi. Cậu có ý tưởng gì à? Những nội tạng kia, một phần được chế biến thành đồ ăn bán, nhưng phần lớn bị chế biến thành đồ hộp, vì dễ vận chuyển hơn, nhưng hiện tại đồ hộp cũng bị kiểm soát, những nhà máy đó đều chuyển sang sản xuất các loại đồ hộp quân đội cần, trên thị trường cũng không mua được đồ hộp nội tạng, còn nhà máy sản xuất đồ hộp trái cây, hiện tại thì bận rộn, bởi vì họ dùng thiết để làm đồ hộp, mà có những người đã gần phá sản, vì họ dùng lọ thủy tinh, không thích hợp cho quân dụng, cho. Nên, tôi đang nghĩ. Nhìn đám người xếp hàng dài trước cửa hàng thịt, Đinh Lỗi nói. Nếu có thể kết hợp cả hai, dùng lọ thủy tinh đựng đầu heo, lưỡi bò, thịt đầu trâu thì chắc chắn sẽ được thị trường hoan nghênh, dù sao, đó là thịt mà không chỉ là thịt, mà là cơ hội. Đôi khi, một số cơ hội lại ẩn trong những chi tiết mà người khác không chú ý tới. Kỳ thực, Đinh Lỗi chỉ là suy nghĩ sâu xa hơn người khác một chút mà thôi, kỳ thực, cũng là vì chú của hắn mở một nhà máy đồ hộp ở ngoại thành, chuyên sản xuất đồ hộp cây thơm, vì vấn đề chi phí, nên vẫn dùng lọ thủy tinh. Trước khi chiến tranh, xưởng sản xuất đồ hộp cây thơm của ông đã bán hết sạch tại địa phương, dù sao, các nhãn hiệu đồ hộp trái cây lớn thường xuất khẩu là chủ yếu. Nhiều năm qua, dù là thuộc địa hay bản địa, sản phẩm đồ hộp trái cây đều được các bà nội trợ châu Âu ưa chuộng. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ, vì cây thơm bị kiểm soát, nhà máy của chú hắn, dù là xưởng đóng hộp, nhưng vì sản phẩm là lọ thủy tinh, không đáp ứng được nhu cầu của quân đội. Không có nguyên liệu, tự nhiên chỉ có thể ngừng sản xuất. Kỳ thực, họ hoàn toàn có thể xin phép dùng đồ hộp thiết mới, nhưng vì quy mô nhà máy có hạn, cho dù mua thiết bị mới, thì đến lượt họ, không biết phải đợi đến bao giờ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cũng chính vì xưởng đóng hộp của chú hắn hiện tại đã lâm vào tình trạng ngừng sản xuất, nên Đinh Lỗi mới nảy ra ý tưởng này, đây dù sao cũng là một cơ hội làm ăn đáng để thử. Để chứng minh mình đúng, Đinh Lỗi cố ý chạy đến một vài chợ bán thức ăn, trước tất cả các sạp thịt đều có người xếp hàng, dù mua vài trăm khắc thịt cũng cần xếp hàng, trước đây, điều này quả thực không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại, điều này lại quá bình thường, bởi vì quân đội mua một lượng lớn thịt ngon, không chỉ vậy, đế quốc còn cần xuất khẩu thịt và các loại đồ hộp cho các đồng minh, bao gồm Pháp, Dôm và Áo. Hung. Hiện tại đế quốc không chỉ cung cấp cho hàng triệu quân đội của mình, mà còn phải đảm bảo nhu cầu của đồng minh, dù sao, trong cuộc chiến tranh này, đế quốc cần mượn sức mạnh của đồng minh, chỉ có như vậy mới có thể giành chiến thắng cuối cùng. Vậy cái giá phải trả cho tất cả những điều này là gì? Cái giá phải trả cho tất cả những điều này chính là người dân trong nước cần phải tiết kiệm, để tiết kiệm vật tư quý giá cung ứng cho quân đội đế quốc và đồng minh. Cái này Vương Vân nhìn hàng thịt xa xa, mỉm môi nói. Những thứ này tôi không hiểu, nhưng cậu thấy làm được thì chắc chắn được, cậu thông minh như vậy, học giỏi như vậy, cậu nghĩ ra cách chắc chắn được khi nói chuyện. Vương Vân lộ vẻ ngưỡng mộ, Đinh Lỗi chỉ cười mà không nói gì. Kỳ thực, hắn hiện tại không thích nhất là người khác khen hắn học giỏi, bởi vì cái giá của việc học giỏi là cặp kính này, mà đây cũng là lý do hắn không thể tòng quân. So với việc vào đại học, hắn càng muốn giống các bạn học của mình, ra chiến trường lập công, còn về đại học, có thể đợi đến khi chiến tranh kết thúc rồi học. Thở dài một hơi, Đinh Lỗi nhìn Vương Vân nói. Đi thôi, chúng ta về nhà tôi sẽ bàn với chú, tôi thấy chuyện này hẳn là có thể làm được. Đôi khi, giải pháp cho vấn đề lại đơn giản như vậy, chỉ cần thay đổi một chút tư duy, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, không chỉ giải quyết được vấn đề, mà còn có thể mang đến những cơ hội mới. Chiến tranh có lẽ mang đến nguy cơ cho một số xí nghiệp, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa kỳ ngộ, vấn đề duy nhất là làm sao nắm bắt được cơ hội này. Trên thực tế, sau khi chiến tranh bùng nổ, mặc dù một số xí nghiệp sản xuất bị ảnh hưởng, nhưng đối với phần lớn xí nghiệp của đế quốc mà nói, chiến tranh chính là cơ hội, là kỳ ngộ. Chỉ cần nắm bắt được, một xí nghiệp quy mô trung bình sẽ nhanh chóng phát triển thành xí nghiệp lớn. Gần biển, Thái Xương xưởng đóng tàu. Từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, tiếng ồn ào của xưởng đóng tàu chưa từng ngớt, những đơn đặt hàng quân sự mà trước kia chỉ dám mơ ước, giờ đây ùn ùn kéo đến. Đối mặt với số lượng đơn hàng tăng vọt, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, quy mô của xưởng đóng tàu đã lớn hơn gấp đôi, không chỉ tăng thêm các bãi trượt, ụ tàu, mà công nhân cũng tăng lên đến hơn vạn người, thậm chí ngay tại các sở giới thiệu việc làm, đều có tin tức tuyển dụng của Thái Xương xưởng đóng tàu, trong đó một phần tư là các vị trí làm việc dài hạn. Chiến tranh kích thích sự phát triển của công nghiệp, đồng thời mang đến nhiều cơ hội việc làm hơn. Mà đối với xưởng đóng tàu, chiến tranh chính là cơ hội để phát triển lớn mạnh. Sự lớn mạnh không chỉ ở quy mô nhà máy, mà còn ở kỹ thuật. Đây chính là hàng không mẫu hạm mà ngươi nói. Vương Bằng Nâng vừa nhìn mô hình do công trình sư Võ Khải mang đến, vừa nghe âm thanh đinh đinh, keng keng của búa gõ đinh tán bên ngoài. Sau khi chiến tranh bùng nổ, hắn vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó. Tìm kiếm cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm cơ hội buôn bán mới. Mặc dù các đơn đặt hàng từ quân đội đã vượt quá sản lượng của Thái Xương, nhưng Vương Bằng Nâng vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn có nhiều khát vọng hơn. Khát vọng gì? Đối với tương lai của Thái Xương, Vương Bằng Nâng đã sớm hoạch định xong. Trở thành xưởng đóng tàu tư nhân lớn nhất đế quốc. Hiện tại, Thái Xương đã là xưởng đóng tàu tư nhân lớn nhất ở bờ biển phía Tây, chỉ có Nam Hoa xưởng đóng tàu ở bờ biển phía nam mới có thể so sánh. Nam Hoa đó là xưởng đóng tàu tư nhân sao? Rõ ràng là của nhà nước rồi. Nhưng mà, ở bờ biển phía đông còn có một nhà Rộng Hưng xưởng đóng tàu, quy mô không hề kém cạnh Thái Xương, họ có quan hệ tốt với quân đội, thậm chí còn nhận được đơn đặt hàng chiến hạm. Mặc dù hai xưởng đóng tàu có quy mô tương đương, nhưng trong giới, Rộng Hưng xưởng đóng tàu mới là nhà máy đóng tàu lớn thứ hai. Bởi vì kỹ thuật của họ không hề thua kém Nam Hoa xưởng đóng tàu, vượt xa Thái Xương. Đối với xưởng đóng tàu, phần cứng tất nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn là kỹ thuật. Trong ngành đóng tàu, kỹ thuật cao nhất là gì? Đương nhiên là quân hạm. Đúng vậy, lão bản, chúng ta nhận được đơn đặt hàng của quân đội không phải là tàu vận tải, mà là tàu đổ bộ, nhiều lắm cũng chỉ là tuần dương hạm vài ngàn tấn hoặc tàu hộ tống 1.000 tấn trở xuống, chúng ta cần đóng là quân hạm cỡ lớn, nhưng mà, việc này có vẻ không thực tế lắm. Quân đội có lựa chọn của họ, mặc dù Thái Xương được đưa vào danh sách mua sắm của quân đội, nhưng quân đội vẫn muốn phân phối đơn hàng cho các xưởng đóng tàu có quan hệ với họ. Họ đã hợp tác nhiều năm, đặc biệt là trong việc đóng các hạm chủ lực, quân đội tỏ ra vô cùng cẩn trọng. So với Thái Xương, họ có xu hướng hợp tác với các xưởng đóng tàu quen thuộc hơn. Đây là cái gì? Đại Minh có tình hình trong nước riêng. Đương nhiên, theo một khía cạnh khác, thông qua những đối tác đã hợp tác lâu năm, kỹ thuật của họ càng thêm thành thục, các công ty khác về mặt kỹ thuật, quân đội vẫn chưa tin tưởng. Thật là, họ không biết Thái Xương chúng ta cũng có thể đóng quân chủ lực hạm sao? Vương Bằng Nâng vừa oán trách, vừa chỉ vào mô hình hàng không mẫu hạm mà nói. Vậy còn cái này thì sao? Đây chắc chắn không phải do Võ Khải thiết kế, dù sao trong xưởng cũng không có hạng mục này. Hơn nữa, đây cũng không phải là thứ một mình hắn có thể hoàn thành. Đây cũng là lý do tại sao sự phát triển của Thái Xương xưởng đóng tàu luôn bị hạn chế, bởi vì hắn không có đội ngũ thiết kế quân hạm riêng, chỉ có thể làm từng bước, dựa vào bản vẽ do quân đội cung cấp để đóng quân hạm. Mà không có đội ngũ thiết kế riêng, đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể tham gia đấu thầu của quân đội. Trong nhiều trường hợp, họ đã mất đi quyền chủ động. Nhưng mà, một đội ngũ như vậy không phải là thứ một xưởng đóng tàu tư nhân có thể xây dựng nên, dù sao nó liên quan đến nhiều mặt nhân tài. Toàn Đại Minh chỉ có một Nam Hoa xưởng đóng tàu có đội ngũ tương tự. Đông Gia, đây là thiết kế hàng không mẫu hạm của bản bộ Hải quân Đại Đường Đế quốc, kết cấu tổng thể của nó tham khảo thần châu cấp di dân thuyền của chúng ta, nhưng kết cấu áp dụng tiêu chuẩn quân dụng, mạn thuyền có bọc thép, khoang thuyền nhiều hơn, khả năng chống chịu tổn hại cao hơn, sức sống của nó vượt xa thần châu cấp di dân thuyền cải tiến hàng không mẫu hạm Kể từ khi đế quốc sử dụng hàng không mẫu hạm tập kích bất ngờ Hán Phổ Thật Thà bãi thả neo, các nước trên thế giới đều đang nghiên cứu hàng không mẫu hạm, hầu như đều lấy thần châu cấp di dân thuyền làm nguyên mẫu, mà bên Đại Đường cũng không ngoại lệ, cũng thiết kế hàng không mẫu hạm để đảm bảo hải quân không tụt hậu so với các quốc gia khác. Giải thích về mô hình này, Võ Khải lại bổ sung. Nhà thiết kế của nó là bạn học đại học của tôi, hiện tại là kỹ sư trưởng của bản bộ tàu chiến, ngài biết đấy, bên Đại Đường mặc dù nhìn có vẻ nắm giữ năng lực đóng tàu cỡ lớn, nhưng thực tế lại bị giới hạn về năng lực kỹ thuật. Họ hy vọng có thể đóng tàu từ xưởng đóng tàu của đế quốc, nhưng hiện tại các đơn đặt hàng của xưởng đóng tàu đế quốc đã sớm bão hòa, mặc dù đại sứ của họ đã thuyết phục đế quốc đồng ý đóng hàng không mẫu hạm cho họ, nhưng nếu sắp xếp đơn hàng trong xưởng đóng tàu, không biết phải xếp hàng đến ngày tháng năm nào, cho nên, hắn tìm đến tôi, hy vọng giao đơn hàng cho chúng ta, hơn nữa họ sẽ cử chuyên gia kỹ thuật tham gia đóng tàu. Kỹ sư trưởng cũng chính là quan viên kỹ thuật cao nhất của bản bộ tàu chiến, tương đương với tổng công trình sư của Hải quân đế quốc. Phần lớn nhân viên kỹ thuật của Đại Đường đều có kinh nghiệm du học ở Đại Minh, khi họ gặp vấn đề ở Đại Minh, tự nhiên sẽ tìm đến bạn học cũ đầu tiên. Bị bạn học cũ tìm đến tận cửa, Võ Khải đương nhiên báo cáo chuyện này cho Đông Gia ngay lập tức. Giao cho chúng ta. Còn cử chuyên gia kỹ thuật tham gia đóng tàu. Nhìn mô hình hàng không mẫu hạm, Vương Bằng Nâng suy nghĩ một lát, nói. Họ sợ rằng không chỉ muốn giao cho chúng ta đơn giản như vậy đâu. Đóng hàng không mẫu hạm, tất cả đều là tân binh, thiết bị và trình độ đóng tàu của Thái Xương để đóng hàng không mẫu hạm không có vấn đề, mà chuyên gia kỹ thuật bên Đại Đường trong việc hướng dẫn kỹ thuật cũng không có vấn đề. Đối với Thái Xương mà nói, đơn hàng này không chỉ có thể kiếm tiền, hơn nữa còn có thể nắm giữ kỹ thuật đóng hàng không mẫu hạm. Đối với sự phát triển của xưởng đóng tàu chắc chắn là có lợi. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng mà, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, dù sao, chuyện không có lợi, khẳng định không ai muốn làm. Đúng vậy, họ đưa ra hai điều kiện, một là sau khi hợp đồng được ký kết, chúng ta phải hạ liệu khởi công trong vòng một tháng, thời hạn công trình không được vượt quá 30 tháng, hai là hợp đồng quy định hai chiếc, một chiếc do Thái Xương đóng, một chiếc khác do Thái Xương gia công bộ kiện, còn cử nhân viên kỹ thuật, chỉ đạo xưởng đóng tàu tương ứng của Đại Đường tiến hành lắp ráp đóng tàu. Võ Khải trả lời, khiến Vương Bằng Nâng cười nói. Bọn họ cũng biết tính toán a, họ muốn mượn tay chúng ta, nắm giữ kinh nghiệm kỹ thuật đóng hàng không mẫu hạm, nâng cao trình độ đóng tàu của mình. Mặc dù chúng ta có thể được lợi từ đó, nhưng họ thu hoạch còn nhiều hơn, những quan chức kỹ thuật đại đường này a, thật không hổ là từng du học ở đế quốc. Là một thương nhân, Vương Bằng Nâng tự nhiên biết các quan chức kỹ thuật đại đường muốn có được gì từ hợp đồng này, họ muốn không phải là hàng không mẫu hạm, mà là kỹ thuật đóng tàu. Về điều này, hắn cũng không bài xích. Dù sao, đối với xưởng đóng tàu, cũng tương tự sẽ trong quá trình hoàn thành đơn hàng, nâng cao trình độ đóng tàu của bản thân. Lắc đầu thở dài, Vương Bằng Nâng có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, giới thượng tầng đại đường đều là một đám ăn không ngồi rồi, đáng tiếc dù là người ngoài cuộc nhìn Vương Bằng Nâng, cũng biết đại đường tự thân tồn tại đủ loại vấn đề. Nhất là giai tầng thống trị bảo thủ và mục nát, chuyện này ai cũng rõ. Chỉ có những kỹ thuật tinh anh này mới thật sự là người yêu nước, tiếc rằng tài năng của họ ở trong cái quốc gia này không được phát huy hết. Ai? Vương Bằng Nâng thở dài, cẩn thận ngắm nghía mô hình hàng không mẫu hạm một lúc, rồi lên tiếng. Múa võ, ta lại phái Tôn Phó Tổng đi cùng bọn họ đàm phán đơn đặt hàng kiến tạo hàng không mẫu hạm, đến lúc đó, ngươi cũng tham gia. Ngoài cửa sổ, mưa to vẫn trút xuống, khiến văn phòng lãnh sự quán trở nên mờ mịt. Bên trong, một vị quan viên trẻ tuổi đang phê duyệt công văn. Tam đẳng tham tán Lâm Học Dân bước vào văn phòng, khẽ không người chào, rồi mới báo cáo, Tổng lĩnh, Hải quân bộ và Thái Xương đã ký kết hợp đồng. Đàm Tự Đồng vừa xem xét công văn, vừa đáp nhẹ một tiếng, sau đó hỏi, Thái Xương đồng ý, đúng vậy, bọn họ đồng ý điều động nhân viên kỹ thuật chỉ đạo kiến tạo khi đóng chiếc hạm số 2. Nhân viên kỹ thuật của Hải quân bộ cho rằng, sau khi hạm số 2 hoàn thành, họ có thể tận dụng các bộ phận của đế quốc để đóng hạm số 3, từ đó hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật kiến tạo hàng không mẫu hạm. Nghe Lâm Học Dân báo cáo, Đàm Tự Đồng, vị tổng lãnh sự đại đường tại gần biển, khẽ gật đầu. Chỉ mong là như vậy. Cũng không cần vội vàng nhất thời, tiêu hóa hấp thu cần thời gian. Chúng ta muốn phát triển nhất định phải dựa vào kỹ thuật từ Đại Minh, phải học tập từ họ, từng chút một, rồi sẽ có thể thực hiện công nghiệp hóa chân chính. Công nghiệp hóa chân chính. Đây là khát vọng của rất nhiều người trong phái đổi mới, bao gồm cả Đàm Tự Đồng. Phái đổi mới phần lớn có kinh nghiệm du học ở Đại Minh. Đàm Tự Đồng từng học tại Đại học Tịnh Châu của Đại Minh. Chính kinh nghiệm du học đã cho ông thấy rõ, tương lai của Đại Đường nằm ở công nghiệp hóa. Chỉ thông qua công nghiệp hóa, Đại Đường mới có thể thực sự trở nên giàu mạnh. Mặc dù thoạt nhìn, sau 30 năm giao thiệp với nước ngoài, quy mô công nghiệp của Đại Đường đã vượt qua Italy, trở thành cường quốc công nghiệp thứ 8, chỉ sau Đại Minh, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Áo, Hung và La Mã đế quốc, nhưng nền tảng công nghiệp của Đại Đường vẫn còn yếu kém. So với Italy có thể tận dụng các bộ phận nhập khẩu để đóng chiến hạm, Đại Đường đến nay vẫn chưa đóng được chiếc chiến hạm nào. Nhiều nhất chỉ là tận dụng các bộ phận và nguyên liệu nhập khẩu từ Đại Minh để đóng hai chiếc thiết giáp hạm. Kinh nghiệm chưa đủ, dẫn đến việc Đại Đường bảo thủ trong việc kiến tạo máy móc. Họ có thể thiết kế quân hạm, đầu máy, nhưng thường phải ủy thác cho các nhà máy của đế quốc làm. Đương nhiên, việc này cũng có lợi cho Đại Đường. Như 3 năm trước, Bộ Đường sắt Đại Đường đã hài lòng với việc Quảng Đông Hán Đường sắt sử dụng đoạn đường sắt gập ghềnh, phức tạp, từ thiết kế đầu máy hơi nước KF. Công ty đầu máy Xương Đức đã kiến tạo, sau khi hoàn thành 21 chiếc đầu máy đầu tiên, dưới sự chỉ đạo của công ty, nhà máy đầu máy Hải Châu của Đại Đường đã tận dụng các linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng trăm chiếc đầu máy KF. Chúng hoạt động trên đường sắt Đại Đường, trở thành đầu máy chủ lực của các đoàn tàu tốc hành, nhanh hàng và tàu riêng. Năm ngoái, đầu máy hơi nước KF đã trở thành đầu máy nội địa nổi tiếng nhất của Đại Đường, và nhà máy đầu máy Hải Châu cũng đã có được năng lực chế tạo đầu máy hơi nước tiên tiến, trở thành nhà máy chế tạo đầu máy tiên tiến nhất châu Á, lời tổng lĩnh nói rất đúng. Hấp thu kỹ thuật quả thực không thể nóng vội. Tuy nhiên, Trần Kỷ của Hải quân bộ cũng rất tự tin. Họ cho rằng, các xưởng đóng tàu trong nước, cả về thiết kế lẫn công nhân kỹ thuật, đều có thể đáp ứng nhu cầu kiến tạo hàng không mẫu hạm, chỉ là kinh nghiệm chưa đủ. Chỉ cần có được sự hướng dẫn kỹ thuật, chắc chắn không có vấn đề gì. Khẽ gật đầu, Đàm Tự Đồng nói, ta không rành về kỹ thuật, nhưng chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Chưa nói đến những thứ khác, thép bọc giáp, động cơ hơi nước. Đều cần chúng ta học hỏi. Đúng rồi, còn có máy bay. Dừng một chút, Đàm Tự Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vịnh gần biển mỗi ngày đều có đội phòng không của hải quân tập huấn bay, đôi khi trong lãnh sự quán còn có thể nghe thấy tiếng động cơ máy bay gầm rú. Chúng ta còn phải học cách chế tạo máy bay, thậm chí thiết kế máy bay. Những thứ này đều phải học từ từ. Điều may mắn duy nhất là, chúng ta và Đại Minh đều là người Hoa Hạ, nên họ mới bằng lòng dạy cho chúng ta. Nếu không, thì làm sao mà học được dễ dàng như vậy? Đề cập đến việc đế quốc hào phóng với Đại Đường, trong lòng Đàm Tự Đồng tràn đầy cảm kích. Những năm này, sự giúp đỡ của đế quốc đối với Đại Đường ai cũng thấy rõ. Từ việc khuyến khích dân gian đầu tư vào Đại Đường, đến việc cung cấp các khoản vay lớn để hỗ trợ Đại Đường xây dựng đường sắt, bến cảng, rồi đến việc chuyển giao kỹ thuật, có thể nói, công nghiệp hóa của Đại Đường trong những năm này hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của đế quốc. Việc triều đình tự hào về cường quốc công nghiệp thứ 8 thế giới là nhờ có sự giúp đỡ của đế quốc mà tiến triển như vậy. Hơn nữa, năm nay, nhờ vào đầu tư của đế quốc, giá trị sản lượng công nghiệp của Đại Đường thậm chí có thể vượt qua Dôn, trở thành cường quốc công nghiệp thứ 7 thế giới. Sự hào phóng như vậy đổi lại được điều gì? Nghĩ đến thái độ mập mờ của Từ Châu trong cuộc chiến tranh này, Đàm Tự Đồng nhíu mày thành một cục. Hiện tại không phải là lúc cùng đế quốc đồng cam cộng khổ sao? Đối với Đại Đường mà nói, anh không phải là một trong những mối đe dọa lớn nhất từ bên ngoài sao? Chỉ khi phá vỡ sự thống trị của anh ở Đông Nam Á, Đại Đường mới có thể có được sự an toàn thực sự ở khu vực Tây Nam. Không biết đám đại thần trong triều đang nghĩ gì? Tòa sơn quan hổ đấu. Lẩm bẩm về thái độ của triều đình, Đàm Tự Đồng không khỏi tự nhủ. Đúng là một lũ ăn không ngồi rồi. Mặc dù tổng lãnh sự chỉ nói đùa, Lâm Học Dân cũng biết trong miệng ông là ai, thế là anh tiếp lời, tổng lĩnh, hiện tại triều đình chịu áp lực ngày càng lớn, quân đội ngày càng bất mãn với thái độ trung lập của triều đình. Nghe nói lần này Trịnh đoàn trưởng của đoàn khảo sát hải quân đã nói thẳng trong hải quân bộ về sự bất mãn với triều đình, nghe nói. Lâm Học Dân nhỏ giọng nói. Trong tiệc chiêu đãi, Trịnh đoàn trưởng ngoài việc hứa rằng hải quân sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra ở Thái Bình Dương, họ còn cho rằng đế quốc nên cân nhắc gây áp lực lên Đại Đường. Chuyện này chỉ là nghe nói mà thôi, sau này đừng nói lung tung, biết chưa? Đàm Tự Đồng lập tức ngắt lời. Phiên bản chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ông cũng không lo lắng Lâm Học Dân sẽ nói ra những chuyện không nên nói, bởi vì anh cũng là thành viên của cộng đồng. Tông chỉ của cộng đồng là gì? Là giải cứu Đại Đường khỏi tay tham quan mọc dịch. Kỳ thực, năm ngoái họ đã có cơ hội, ông cũng từng tham gia kế hoạch đó, chỉ là kế hoạch đã bị gác lại vô thời hạn. Đế quốc không muốn nhìn thấy Đại Đường xảy ra nội loạn. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Đàm Tự Đồng cũng biết, trước mắt mà nói, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, đối với Đại Đường mà nói, điều quan trọng nhất vẫn là phát triển, là học tập, chỉ có như vậy mới có thể có được một tương lai tốt đẹp hơn. Dứt lời, Đàm Tự Đồng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn mưa to ngoài cửa sổ, rồi tự nhủ, hiện tại, đối với trong nước mà nói, áp lực lớn nhất là gì? Chính là việc đế quốc thắng lợi ở Bắc Mỹ. Chỉ cần đế quốc giành được thắng lợi quyết định ở Bắc Mỹ, thì bất luận đám đại thần trong triều có muốn đắc tội anh đến đâu, họ cũng sẽ tham chiến. Dù sao, người ta luôn quen đứng về phía người thắng, bất luận họ có muốn hay không, cuối cùng vì lợi ích, họ sẽ chọn đứng về phía người thắng, mà người thắng nhất định là Đại Minh. Kỳ thực, đối với Đại Đường mà nói cũng không có lựa chọn nào khác, nếu Đại Minh thất bại, Đại Đường làm sao có thể chỉ lo thân mình được. Trận chiến tranh này vốn dĩ là cuộc chiến của văn minh, là cuộc chiến của chủng tộc. Chỉ tiếc rằng những người ở Từ Châu, những người có địa vị cao, căn bản không thể hiểu được điều này, ánh mắt của họ vẫn dừng lại ở mấy trăm năm trước. Nhưng những người đó nhất định sẽ bị đào thải, sớm muộn gì cũng có một ngày. Đối với ngày đó, Đàm Tự Đồng tràn đầy mong đợi, cũng khát vọng ngày đó đến. Trận chiến tranh này cuối cùng sẽ thúc đẩy tất cả. Một phiên bản trơ n tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Hết chương 1196. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.